Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0310. Thảm liệt đại chiến. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 4.000 công điểm giá trị. Quách Hùng đầu tại Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền dưới là mãnh liệt nổ tung lên. Ướp văng khắp nơi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. 4.000 công điểm giá trị. Lại với tu luyện 4 canh giờ. Đem hai người này chém giết liền với ta tu luyện một ngày thời gian. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm này như là ngôi sao một dạng sáng chói, con mắt là hiện lên một đạo tinh quang. Ngươi chết A Hùng, ta muốn ngươi chết. Quách Hùng chết thảm, Quách Anh ở ngực là một trận quặn đau, chí thân chết thảm, cái này khiến hắn là chính muốn phát cuồng. Lâm Huyên tiểu tử này ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, còn bơ hai vô chín lô, xin ngươi giúp ta. Được, hôm nay không phải chúng ta chết cũng là hắn vong. Lâm Đông sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới gần hai tháng không thấy. Gia hỏa này là lại cường đại không ít. Nếu là trước kia. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chém giết Quách Hùng. Hiện nay, Lâm Đông hắn đối đầu Phương Viêm trong lòng cũng là một mực đang bồn chồn. Huống chi hắn hiện nay còn không phải toàn thịnh thời kỳ. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối trận chiến này. Giải quyết Quách Hùng. Giờ phút này, Phương Viêm là có thể toàn tâm toàn ý tới đối phó cái này Lâm Đông cùng Quách Anh. Một đối ba. Lấy hắn tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, cùng chinh lịch một cái đại cảnh giới, 10 cái cảnh giới nhỏ, áp lực sơn đại, băng sơn quyền. Phương Viêm hét lớn một tiếng, có thể cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ nhất chiến, cũng chính là hắn Man Vương lực quyết. Về phần huyễn ảnh kiếm quyết, tại dạng này vượt qua cảnh giới đại chiến bên trong là không giúp đỡ được cái gì. Quách Huyên, chúng ta toàn lực phòng thủ, trước phá vỡ cái này thực nhân ruột đằng trở lại trên bờ. Lâm Đông tế ra phi kiếm chém về phía thực nhân ruột đằng chia nhánh. Cùng Quách Anh là lưng tựa lưng phòng ngự thực nhân ruột đằng đột nhiên tập kích. Quách Anh, Lâm Đông toàn lực xuất thủ công kích thực nhân ruột đằng. Phương Viêm chân nguyên trong cơ thể tiêu hao là phi thường khủng bố. Vì ứng đối lần chiến đấu này, hắn là trực tiếp nuốt một giọt linh tủy. Nếu như dựa vào hồi nguyên đan lời nói, hắn khôi phục điểm này chân nguyên căn bản không đủ thực nhân dược đằng chữa chỉ bị thương dây leo. Hắn cần đại lượng năng lượng mới có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Mơ thanh xé gió đột nhiên vang lên, này Lâm Đông như là dao long xuất hải một dạng. Một kích đột phá thực nhân dược đằng phong tỏa, xông ra hàn đàm. Đến tốt, Phương Viêm thấy Lâm Đông là xông ra mặt nước. Nói thầm một tiếng đến được. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Cùng là thiếp thân du đấu cùng một chỗ. Cút ngay cho ta. Đối với Phương Viêm này thân thể cậy mạnh là phi thường kiêng kỵ. Thấy Phương Viêm thiếp thân đến công. Giận dữ mắng mỏ lấy. Tế ra một kiện thuẫn bài pháp khí bảo vệ thân thể. Thôi động phi kiếm đối Phương Viêm là bộc phát ra một trận lồng lấy công kích. Lâm Đông xông ra hàn đàm, Quách Anh cũng sau đối phương một bước xông ra hàn đàm. Một đạo sáng chói kiếm mang đánh thẳng Phương Viêm. Phương Viêm như là phía sau mọc ra mắt một dạng trốn tránh mà ra. Tay khẽ vẫy. Này thực nhân dược đằng là biến ảo thành chiến đấu hình thái. Một cái tráng kiện như châm long nhất dạng dây leo xúc tu hướng về Quách Anh bao phủ mà lên. Dây leo hoặc rút ra hoặc đâm thẳng, bước này Quách Anh là luống cuống tay chân. Cũng là hắn phi kiếm chạm tại này tráng kiện dây leo bên trên là cũng chỉ là tói lên từng đợt hỏa tinh. Bảo khí phi kiếm cũng không thể đem chặt đứt. Dây leo xúc tu nhanh như thiểm điện cũng là Quách Anh tế ra phi kiếm đều bị đánh bay. Ngay tại dây leo xúc tu đánh lâu không xong thời điểm. Thực nhân dược đằng đến Phương Viêm thể nội linh tủy bộc phát ra linh lực trợ giúp. Này tráng kiện dây leo là lại phân ra hai cái tráng kiện dây leo xúc tu. Tựa như tam điều giao long, răng dài múa trào, chuyên công Quách Anh thượng trung hạ ba đường. Lâm Huyên, cái này thực nhân dược đằng quá biến thái. Vi Huyên đi trước một bước, chờ chuyển đến cứu binh tại vì A Hùng hắn báo thù. thực nhân dược đằng thêm ra hai chi tráng kiện xúc tu. Quách Anh căn vốn là không có lực đánh một trận. Suýt nữa bị này thực nhân dược đằng quấn lấy bắp đùi. Hắn huy kiếm chặt đứt. Rất không có nghĩa khí hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Nhìn lấy này Quách Anh chạy trốn, Phương Viêm khóe miệng là hiện hiện một vòng vẻ cười lạnh. Nếu như đối phương là toàn thịnh thời kỳ không có đánh liền chạy chạy. Hắn thật đúng là không làm gì được đối phương. Có thể giờ phút này, trong cơ thể hắn hàn sát không có thu trục. Thể nội pháp lực không đủ toàn thịnh thời kỳ ngũ thành. Nếu là tại để hắn trốn, Phương Viêm có thể mua khối đậu hũ đi đâm chết. Quách Anh cái này vừa trốn, bi kịch liền phát sinh. Hắn còn không có chạy ra xa vài chục trượng, tiếp lấy liền bị thực nhân dược đằng xúc tu quấn lấy bắp đùi. Hắn quay người, một kiếm chặt đứt xúc tu. Thế nhưng là một căn khác xây leo xúc tu thì là cuốn trúng cánh tay hắn. Hắn tế ra phi kiếm tại một trạm. Đoạn thể đầu dây leo xúc tu tại linh tùy cung cấp cường đại linh lực dưới là lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái xúc tu. Quấn lấy hắn bắp đùi. Dây leo xúc tu một theo căn bị chém đứt thế nhưng là lại bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Giờ khắc này ở Quách Anh trên thân là quấn lấy hai cái. Vô luận hắn như thế nào công kích. Trên người hắn đều có hai cái người dây leo. Tại người dây leo bên trên là lại phân ra từng cây chi nhánh xúc tu. Những này xúc tu ý đồ công phá Quách Anh pháp lực hộ cháo. Lâm Đông, lần trước để ngươi trốn, lần này ta nhìn ngươi còn hướng này trốn. Quách Anh lui bước. Cái này khiến Lâm Đông liều mạng tâm tư cũng đoạn. Hắn đến huyền mơ tuyết liên. Thiên hiện nay chỉ muốn mau thoát đi cái địa phương vừa quái này. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, phong bế Lâm Đông tất cả đường lui. Lâm Đông trái hướng lại bất chợt tới. Thế nhưng là hắn thực lực đại tổn, cũng là có đan dược trợ giúp. Muốn khôi phục đỉnh phong chiến lợi căn bản không có khả năng. Cưỡng ép phun ra một ngụm tinh huyết. Thôi động phi kiếm đón lấy Phương Viêm đập tới một quyền. Thân thể được nhất truyền. Lập tức biến hóa phương vị tiếp tục chạy trốn. Hiện nay, Lâm Đông là thầm than suối quẩy. Không nên tới này. Một tháng trước hắn thi triển một lần huyết ảnh độn. Nguyên khí vừa khôi phục. Giờ phút này căn bản cũng không có thể lần hai thi triển. Nếu như cưỡng ép thi triển lời nói có bảo thể mà chết nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi nếu là huyền mơ tuyết liên ta cho ngươi, ngươi tha ta một mạng như thế nào? Lâm Đông phá vây không có kết quả, đều bị Phương Viêm cho ngăn lại, nhất thời không khỏi nói. Vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, hiện nay mới chịu thua, muộn. Phương Viêm cười lạnh. Hiện nay không muốn đánh. Căn bản là vãn hồi không hắn tổn thất. Một giọt linh tủy. Giá trị hơn 20 vạn linh thạch thượng phẩm cứ như vậy liền không có. Không đem ba người chém giết, căn bản là vãn hồi không hắn tổn thất. Tiểu tử, ngươi thật muốn đem ta hướng tuyệt lộ bước sao? Coi như ta chết, ta chết ta cũng phải kéo ngươi theo khi một cách đệm lưng. Lâm Đông sắc mặt dữ tợn thỏa hiệp không thành, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi uy sát tại kiên trì không bao lâu ta liền có thể đem hắn đánh nổ. Đến lúc đó ta sẽ đem đầu ngươi cho đánh nổ. Phương Viêm cười lạnh, bất vi sở động, ngược lại là tăng lớn công kích lực độ. Đột nhiên Lâm Đông là hét lớn một tiếng. Phi kiếm bảo khí chém về phía Phương Viêm tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo cắt đứt phi kiếm cùng hắn liên hệ. Ngang nhiên đem dẫn bảo. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phi kiếm bảo khí tại Phương Viêm quyền đầu chỗ mãnh liệt nổ tung lên. Phương Viêm bị một cỗ hủy diệt tính năng lượng cuốn trúng thân thể như là đạn pháo một dạng bị tạc bay. T. Nổ tung qua đi, Phương Viêm cánh tay là một trận máu thịt me bét, ở ngực là trực tiếp sụp đổ xuống. Phương Viêm vết máu đầy người, nhìn thấy chính mình thương tổn, Phương Viêm là nhìn không được hít sâu một hơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0311. Vô hạn nghịch sát. Khinh thường, lần này thật sự là khinh thường. Vậy mà chịu trọng thương như thế. Nhìn lấy này máu thịt be bét thủ trưởng, tay này là kém chút phế, Phương Viêm là nhìn không được âm thầm tự trách nói. Ha ha, không nghĩ tới đi. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Tổn thất một kiện cực phẩm bảo khí phi kiếm đưa ngươi trọng thương. Cuộc mua bán này giá trị. Tay ngươi phế. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Một kiện cực phẩm bảo khí giá trị vạn kim. Lâm Đông là một trận đau lòng. Thế nhưng là đổi lấy Phương Viêm cánh tay bị phế. Đây hết thảy đều đáng. Nếu là lúc trước, hắn muốn làm cũng là đi đường. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn có thể chuyển bại thành thắng. Hắn có thể vì Lâm Phong báo thù. Nhất thời là có chút đắc ý ha ha cười nói. Quách huynh tiểu tử này bị ta trọng thương, ngươi ta hợp lực cùng một chỗ đem hắn chém giết. Lâm Đông thấy Phương Viêm không có đoạt công. Cũng không nghĩ tới tập trung tinh thần chạy trốn. Nhất thời không khỏi hướng về phía cách đó không xa Quách Anh hô. Nhìn lấy Phương Viêm này toàn thân đẫm máu thê thảm dạng. Cánh tay phải xương ngón tay đều lộ ra. Hắn một thân cậy mạnh là cơ hồ bị phế sạch sẽ. Quách Anh nhìn thấy thắng lợi ánh sáng đông. Giờ phút này cũng là này thực nhân dược đằng thúc đẩy sinh trưởng tốc độ đều chậm không ít. Nhất thời không khỏi nói. Được, Lâm Huyên ta cái này đến giúp ngươi, làm thịt tiểu tử này vì A Hùng hắn báo thù. Quách Anh nuốt mấy hạt khôi phục pháp lực đan dược. Cường tự thôi đồng thể nổi tinh huyết đổi lấy ngắn ngủi bảo phát. Đem trên thân thực nhân dược đằng dây leo xúc tu một cỗ làm tức giận toàn bộ chặt đứt. Tiếp lấy hắn liền hướng về Phương Viêm đánh tới. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này thực nhân dược đằng lợi hại. Hắn là chịu Phương Viêm khống chế. Nếu là Phương Viêm cái chủ nhân này chết lời nói. Cái này thực nhân dược đằng căn bản là không làm gì được hắn. Hiện nay thì là bọn họ chém giết Phương Viêm thời cơ tốt nhất. Bảo cho ta. Nhìn lấy Lâm Đông đoạt công mà đến Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn. Hắn biết hắn vừa rồi bức có chút hung áp. Nếu để cho này Lâm Đông có sống hy vọng. Đem hắn Huyền Mơ Tuyết Liên lừa qua đến. Sau đó đang từ từ đánh giết. Mà không phải một chút đem hắn bức đến tuyệt lộ. Dạng này hắn liền sẽ không đột nhiên tự bảo pháp khí liều mạng. Từ không gian trong hành trang là đem còn lại 5 viên liệt diễm huyền lôi là đột nhiên dẫn bảo. Cũng là này thực nhân dược đằng, Phương Viêm cũng đều thu hồi thể nội hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể của hắn. Hiện nay Phương Viêm có thể làm cũng là trì hoãn một ít thời gian. Chờ hắn cánh tay phải thương tổn vừa vững định. Là hắn có thể nổ lên phản kích. Oanh, oanh, oanh. Liệt diễm huyền lôi một nổ tung lên. Phương Viêm thân thể là nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Từng khỏa cực phẩm chữa thương đan dược là bị hắn nhanh chóng nuốt xuống. Tiểu tặc, nơi đó trốn, ngươi không phải muốn chúng ta chết sao? Lâm Đông né tránh liệt diễm huyền lôi nổ bi íp tung, nhất thời hướng về phía Phương Viêm quát to. Trốn? Vì cái gì không trốn? Hai đánh một. Hai cái đoạt mệnh cảnh cao thủ khi dễ ta một cái tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ. Các ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi chơi lừa gạt tự bảo pháp khí, ngươi có thể thương tổn được ta sao? Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra. Hắn hiện nay muốn làm cũng là tận lực trì hoãn thời gian. Nhiều nhất tại tiểu thời gian qua một lát, hắn trên cánh tay phải thương thế liền có thể ổn định. Tại chém giết mấy tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phương Viêm trong tay thế nhưng là có khá hơn chút bảo mệnh linh đan. Cũng là cứu người chết sống lại sinh huyền đan đều có. Một hạt sinh huyền đan ăn vào. Hắn bị tạc máu thịt me bét cánh tay thời gian uống cạn chung trà liền có thể phục hồi như cũ. Tờ rờ. Quy ể nơ sơ sơ quy quy u. V quy quy ông con y. Tại tê sơ ai e. N thi cờ huy chương o z e n. Tiểu tử, nơi đó trốn cho ta huyên để đền mạng đi thôi. Quách Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo sáng chói kiếm mang là phóng lên tận trời, tựa như là có thể xé rách thương không. Một kiếm này, Phương Viêm là muốn tránh cũng không được. Vô luận hắn làm sao tránh làm sao di động. Bị đối phương khí thế khóa chặt. Chỉ có thể là ứng tiếp. Chỉ cần tránh thoát cái này một đợt công kích Phương Viêm liền có thể phản kích. Nhất thời toàn lực thôi động thực nhân dược đằng hóa thành một cái tráng kiện xúc tu chủ động đón lấy Quách Anh chém tới kinh thiên nhất kiếm. Xùy, xùy, xùy, xùy. Kiếm quang chỗ qua, một cỗ hủy diệt tính năng lượng bao phủ hướng này như là dao long một dạng tráng kiện thực nhân dược đằng. Tại một trận tiếng xèo xèo bên trong, này tráng kiện thực nhân dược đằng người dây leo là bị từng đạo rất nhỏ kiếm mang cho xoắn thành hư vô. Đây chính là đoạt mệnh cảnh cường giả bạo phát cường đại công kích sao? Mới một kích, trong cơ thể ta linh lực liền tiêu hao bảy thành nhiều. Đây là có linh tủy biến thành linh lực tình huống. Nếu là không có linh tủy, một kích này ta còn thực sự không tiếp nổi. Nhìn lấy trước ngực thực nhân dược đằng tráng kiện người dây leo chỉ còn lại có một nửa, Phương Viêm là một mặt chấn kinh. Làm sao có thể, ngươi sao có thể tại ta cực huyền chém chúng sống sót? Phương Viêm chấn kinh. Này Quách Anh so với hắn còn chấn kinh. Hắn vận dụng toàn lực nhất kích, cũng là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ đều muốn trọng thương. Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng là có bảo khí hộ thể cũng phải vẫn lạc. Mà Phương Viêm cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Nhìn lấy Quách Anh trong nháy mắt thất thần. Phương Viêm biết hắn cơ hội tới. Đối phương bảo phát dạng này đại chiêu, thực nhân dược đằng đều có thể phá hủy. Có thể thấy được uy lực to lớn. Cũng là tiêu hao cũng phi thường lớn. Hóa phong thân pháp thi triển ra, huyễn ảnh kiếm quyết hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng Quách Anh mi tâm. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 4.000 công điểm giá trị. Quách Anh đang thi triển ra cực huyền trảm. Thể nội pháp lực là tất cả đều hao hết. Cũng là động một chút đều khó khăn. Căn bản là ngăn cản không nổi Phương Viêm huyễn ảnh kiếm quyết. Kiếm quang xuyên thấu qua Quách Anh mi tấm. Đối phương đồng tử trợn lão đại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đến chết hắn đều không rõ hắn là chết như thế nào. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục 100.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu lần lượt vang lên. Phương Viêm trừ chém giết Quách Anh thu hoạch được 4.000 công điểm giá trị. Hắn huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục là lập tức gia tăng 10 vạn. Tiểu tử, ngươi giết Quách Anh, ngươi đây là làm sao làm được? Nhìn lấy này đứng ở hư không bên trong Quách Anh đột nhiên ngửa mặt hướng lên trời té ngã trên đất. Lâm Đông lại như là lâm vào ngốc trễ bên trong. Một mặt không thể tin hướng về phía Phương Viêm hỏi hắn. Ta làm sao biết? Đã ngươi muốn biết như vậy, ngươi liền xuống đi nghe hắn đi thôi. Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng lãnh khốc vẻ, tiếp lấy liền hướng về phía Lâm Đông là lạnh lùng nói. Cố lồng huyền hư. Lâm Đông cười lạnh tiếp lấy liền lại lấy ra một kiện pháp khí hướng về Phương Viêm chém giết mà đi. Phương Viêm bị nàng pháp khí từ nổ tung thương tổn. Lại bị Quách Anh hủy hắn thực nhân dược đằng. Hắn tuy nhiên giết Quách Anh. Có thể giờ phút này hắn nhất định là nỏ mạnh hết đà. Hiện nay là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Phương Viêm thể nội kinh mạch nhiều lần vỡ tan tại chữa trị. Hắn kinh mạch so với thường nhân là bao quát hơn 2 lần. Sức khôi phục hơn xa thường nhân. Thể nội có một cái tiên giới hệ thống. Mỗi một hạt đan dược vừa xuống bụng, đều có thể hoàn mỹ phát huy hắn công hiệu. Hiện tại hắn không phải nỏ mạnh hết đà, mà chính là còn có nhất định chiến lực. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Lần này Phương Viêm cẩn thận rất nhiều. Lấy huyễn ảnh kiếm quyết đối chiến Lâm Đông. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống tới. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lại khả năng bao lớn. Mất đi ngươi thực nhân dược đằng, tay ngươi cánh tay bị phế, ngươi cũng mạnh không đi nơi nào. Hai ta chiêu bên trong liền có thể đưa ngươi cho chém giết. Đang thử thăm dò mấy chiêu về sau, một mực cẩn thận Lâm Đông nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Hiện nay Phương Viêm, hắn cũng chính là tương đương với tiên thiên cảnh thất bát trọng tu sĩ. Lấy hắn đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi hoàn toàn có thể đem hắn nhẹ nhóm chém giết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0312. Linh dược tới tay. Phương Viêm cánh tay bị phế. Man Vương lực quyết là không phát huy ra công hiệu gì đến. Thế nhưng là hắn phục dụng sinh huyền đan, trên cánh tay nhanh chóng tư sinh ra máu thịt tới. Nếu không bao lâu, báo hỏng cánh tay rất nhanh liền có thể tái chiến. Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà. Đây là Lâm Đông suy đoán. Hắn nhìn thấy Phương Viêm thi triển địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết đối địch. Phi kiếm hóa thành kiếm quang như là phi hồng tại Phương Viêm trên thân lưu lại từng đạo vết thương ghê rợn. Tinh hồng dòng máu thẳng hướng dẫn ra ngoài. Tiểu tử, ngươi không phải muốn ta chết sao? Hôm nay muốn chết nhất định là ngươi. Một phen công kích đến. Lâm Đông là càng phát ra mừng rỡ. Tại thêm chút sức liền có thể đem hắn cho xử lý. Nhất thời không khỏi giữ tợn hướng về phía Phương Viêm gầm thét lên. Lâm Đông con mắt đỏ bừng như máu. Tựa như là một đầu cực đói sói đói một dạng không ngừng đối Phương Viêm bắt đầu hung mãnh công kích. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục 50.000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục 10.000. Phương Viêm kiệt lực tới, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đối với Lâm Đông kêu gào, Phương Viêm không phải là không muốn phản ứng, mà chính là không có thời gian phản ứng, cũng không thể phân tâm đi phản ứng. Hiện tại hắn thật sự là ốt còn không mang nổi mình ốt, vừa phân tâm liền sẽ bị trọng thương. Cũng là tế gia đằng yêu binh đối địch, hắn cũng phải có đầy đủ chân nguyên mới được. Phương Viêm đang đợi, cũng đang mượn máy bay soát huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục. Đến thời cơ thích hợp, thế tất sẽ cho đối phương một trầm trọng đả kích. Như thế, lại qua thời gian uống cạn chung trà, Phương Viêm trường sam là thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải hắn có bảo giáp hộ thân, giờ phút này sớm đã bị Lâm Đông kiếm mang cho đánh thành tổ ong vò vẽ. Lâm Đông, hiện nay ta liền tiến ngươi về Tây Thiên. Phương Viêm hướng về phía này liếu lo không ngừng nhục mạ hắn. Lâm Đông là hét lớn một tiếng. Tay run một cái, cánh tay phải đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu liền hướng về kia Lâm Đông bao phủ mà đi. Tiểu tử, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, tiếp đó, ta một chiêu làm thịt ngươi. Lâm Đông chiến đấu đến bây giờ, cũng cảm thấy thời gian là thoát có chút lâu. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Hắn muốn một chiêu cuối cùng quyết định thắng đu ốt sáu sớt bại. Sáng chói kiếm mang như là trường hồng một dạng ngang qua chân trời, hướng về Phương Viêm mặt vọt tới. Băng sơn, kiếm khí trường hồng điện xạ mà đến. Phương Viêm là không lưỡng lự nâng quyền. Một cái băng sơn quyền là trong nháy mắt đánh ra. Trùng trùng điệp điệp đánh phía này sáng chói kiếm mang. Không có khả năng, tay ngươi cánh tay không phải là bị phế sao? Ngươi làm sao còn có thể phá ta kiếm quang? Lâm Đông nhìn lấy hắn một kích mạnh nhất bị Phương Viêm quyền đầu là vô tình đánh vỡ nát, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Đần độn, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta cánh tay bị phế. Phương Viêm như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Đông, giơ tay phải lên tại trước mặt là lắc lắc. Ngươi chơi ta. Lâm Đông nhìn lấy Phương Viêm này hoàn hảo không chút tổn hại thủ trưởng, phát hiện hắn bị đùa nghịch, nhất thời không khỏi có chút vừa kinh vừa sợ. XM ao nơ lơ y nè tị a y chu xe nơ thích hờ co re ne tờ chơi ngươi. Không thấy ngươi đem ta bức phá đến mức độ này, ngươi cũng có thể an tâm đi chết. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, toàn lực thôi động thực nhân dược đẳng, này nhỏ bé dây leo xúc tu là cắm vào Lâm Đông thể nội. A, tiểu tử, ngươi chết không yên lành, ta cùng ngươi liều. Bắp đùi không khỏi đau xót, đem Lâm Đông từ trong hiện thực bừng tỉnh. Hắn có chút hoảng sợ nhìn lấy này đâm vào thể nội thực nhân dược đằng xúc tu. Trong cơ thể hắn sinh cơ là đang nhanh chóng sói mòn lấy. Cái này khiến Lâm Đông là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là muốn bị hút thành người khô tiết tấu a, thật sự nếu không liều mạng liền xong. Ngươi không có cơ hội, băng sơn. Phương Viêm cười lạnh, tại không cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hóa phong thân pháp thi triển ra, trong nháy mắt xuất hiện trước người. Tiếp lấy một cái băng sơn quyền hướng về đối phương mặt đập tới. Một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm quyền đầu cùng Lâm Đông Đầu tới một cái tiếp xúc thân mật. Tiếp theo, Lâm Đông Đầu liền mãnh liệt nổ tung lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 4.000 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lâm Đông trong nháy mắt chết oan chết uổng. Cái này Lâm Đông chết cũng coi là giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Nhìn lấy này đầu bạo liệt mà chết Lâm Đông, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái không thôi. Hôm nay là kém chút lật thuyền trong mương. Đây chính là Huyền Mơ Tuyết Liên. Quả nhiên bị gia hỏa này hái đi. Nếu là ta tại muộn trở về thời gian qua một lát, ta liền muốn cùng cái này Huyền Mơ Tuyết Liên bỏ lỡ cơ hội. Đem Lâm Đông cản khôn trong túi chứ vật cấm chế xóa đi. Phương Viêm quả nhiên ở chính giữa tìm tới Huyền Mơ Tuyết Liên. Nhất thời không khỏi một mặt may mắn. Huyền Mơ Tuyết Liên cũng tới tay. Cái này dưới hàn đàm bảo bối cũng đến trong tay của ta. Hiện nay ta có thể chuyên tâm tại cái này trong hàn đàm tu luyện. Chờ ta đột phá đến thiên thiên trung kỳ tứ trọng lúc, ta liền có thể đến phủ cận hắn địa phương xông xáo một phen. Thuận tiện nhiều tích lũy một ít tu luyện dùng công điểm đáng. Đem Quách Anh Quách Hùng bọn người càn khôn túi chứ vật thu nhập không gian trong hành trang, hắn là lại phát một món tiền nhỏ. Hoa hơn nửa ngày công phu, Phương Viêm đem trên thân bên trên xử lý tốt. Để thực nhân dược đằng đem ba bộ thi thể nuốt không còn. Hắn lại bắt đầu nhảy đến trong hàn đàm xốc lòng tu luyện. Hai ngày sau, Phương Viêm cầm trong tay công điểm giá trị là tiêu hao sạch sẽ, tích lũy 1.100 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn không thể không lần hai bước trên hành trình. Hiện nay Phương Viêm phát hiện, hắn có một cái tiên giới hệ thống mặc dù tốt. Thế nhưng là hắn phát hiện, hiện tại hắn tựa như là một đài cỗ máy giết chóc. Muốn tiến bộ liền muốn không ngừng giết chóc, mới có thể để cho hắn thu hoạch được có thể tu luyện tăng phúc công điểm giá trị. Để Phương Viêm duy nhất tiếc nuối là, cái này tiên giới hệ thống bên trong đồng giá trao đổi hệ thống đối với khoáng vật, dược tài loại hình hữu hiệu. Về phần tu luyện dùng linh thạch cùng luyện chế thành thành phẩm đan dược và pháp khí pháp bảo làm theo không ở trong đám này. Cái này khiến Phương Viêm thu được rất nhiều chiến lợi phẩm đều không phát huy được tác dụng. Mà một ít chân quý dược tài, Phương Viêm căn bản là không nỡ đem đổi lấy thành có thể cung cấp tu luyện dùng công điểm đáng. Lần này ra ngoài, ta nhất định phải tích lũy đủ số 10 vạn công điểm giá trị tại trở về. Không phải vậy cũng là tu luyện cũng không hài lòng. Nhìn lấy hệ thống trang bị bên trên trống giống công điểm giá trị, Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Không có công điểm giá trị tựa như là không có tu luyện dùng linh thạch một dạng. Để cho người ta tiến bộ chậm chạp. Có tiên giới hệ thống, tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Mặc dù không có bình cảnh có thể nói, cũng phải cần điểm kinh nghiệm quá kinh khủng. Bình thường tu luyện căn bản cũng không hiện thực. Nhất định phải dùng công điểm giá trị phụ trợ tu luyện mới thành. Cứ như vậy, Phương Viêm là bị ép rời đi chỗ này hàn đàm, bắt đầu ở cái này trong rừng du đãng. Đối mặt trong rừng này yêu thú, phàm là bị hắn gặp được, không bao giờ may mắn thoát khỏi khả năng. Cũng là một ít yêu thú cấp thấp hắn đều không buông tha. Gặp được linh dược linh thảo cũng là lấy thảm thức phương thức không còn. Hiện tại hắn tu luyện cần có nhất cũng là công điểm giá trị. Một ngày 1.200.000 công điểm giá trị. Đây là chỗ hắn tại tiên thiên cảnh. Nếu là đến đoạt mệnh cảnh, tu luyện một canh giờ liền cần 1.000.000, một ngày 12.000.000. Chỉ tưởng tượng thôi, Phương Viêm liền cảm thấy bó tay toàn tập. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống, chương 0313, ly hỏa đại trận. Hôm nay thu hoạch rất tốt, tăng thêm hái được linh dược linh thảo. Nếu là đều đổi lấy thành công điểm giá trị lời nói, có mấy vạn công điểm giá trị đi. Màn đêm buông xuống thời gian, Phương Viêm điểm nhẹ một chút hôm nay thu hoạch, nhìn không được cảm khái nói. Mười mấy trước tiên thiên cảnh yêu thú đều bị đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng thôn phệ không còn. 4 năm cấp linh dược linh thảo là thu hoạch 4-500 gốc nhiều. Công điểm giá trị tích lũy không nên. Phương Viêm dự định tại trong hàn đàm tu luyện. Mà giờ khắc này, hắn cách Hàn Đàm có hơn nửa ngày lộ trình. Chạy trở về đúng là không dễ. Chỉ có thể là tại phủ cận tìm sơn động đơn giản chấp nhận một đêm. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Lấy ra một cái thùng tắm. Đem thu tập được yêu thú huyết dịch đổ vào trong thùng tắm. Hiện tại hắn muốn làm cũng là nắm chặt thời gian tu luyện man vương lực quyết. Kém mấy chục vạn độ thuần thục, ta cậy mạnh liền có tứ long lực lượng. Phương Viêm đem cần dược tài mài tốt vùi đầu vào trong thùng tắm. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền nhảy vào bên trong bắt đầu vận chuyển man vương lực quyết hấp thu trong thùng tắm tinh thuần khí huyết lực lượng. Một đêm công phu cứ như vậy lặng yên mà qua. Phương Viêm từ trong thạch động đi ra. Đón chiều dương là đánh một trận quyền. Hoạt động một chút gân cốt. Hướng về rừng cây chỗ sâu bước đi. Lần này, chúng ta nhất định có thể xông qua ly hỏa đại trận. Đến lúc đó liền có thể tiến vào hỏa man tiên phủ nội phủ. Nơi xa, bóng người lắc lư, hai tên tuổi chừng 27-28 thanh niên sóng vai mà đi. Bên trong một tên gầy gò thanh niên là hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói. Ly hỏa đại trận. Ta Lý gia đời trước tộc lão cũng là bị ngăn cản ngăn tại cái này ly hỏa đại trận bên ngoài. Lần này, chúng ta nhất định phải xông qua cái này ly hỏa đại trận. Lý Mạc trong con ngươi là bắn ra một sợi tinh quang. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ. Nhất định có thể xông đến hỏa man tiên phủ nội phủ. Anh họ, chúng ta nhanh đi đường đi. Tại cái này bên ngoài trì hoãn lâu như vậy. Tiến vào hỏa man tiên phủ người khác tiến vào bên trong phủ. Nếu là chúng ta đi trễ cặn bã đều không lấy được một điểm. Lý Vĩ hướng về phía Lý Mạc là thúc giục nói. Nội phủ trách không được ta không gặp được bao nhiêu người, nguyên lai bọn họ đều tiến vào bên trong trong phủ. Phương Viêm nhìn lấy này Lý gia hai huynh đệ đều đi xa, nhất thời không khỏi nói. Đây chỉ là ngoại phủ, nội phủ bên trong không biết có bảo bối gì. Lần này ta là không thể bỏ qua. Còn có này Hồng Văn Vũ, Vân Nguyệt Nhi không biết bọn họ tại này. Hiện nay cũng là thời điểm cùng bọn hắn tụ hợp. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền theo Ly Thị Hương để đi qua địa phương ẩn núp mà đi. Tiểu nửa ngày thời gian Lý Vĩ bọn họ đều đang đuổi giữa đường vượt qua, Phương Viêm là thủy chung ở phía sau xa xa đi lấy. Hắn muốn đi vào hỏa man tiên phủ nội phủ, đều muốn hai người dẫn đường. Còn có một chút, hai người cùng hắn cũng không có thù, Phương Viêm liền sẽ không vô cớ đem chém giết soát độ thuần thục. Đường ca, đây chính là ly hỏa đại trận tuyệt rất nhiều nhân tiên duyên a. Lần này nói cái gì ta cũng phải tiến vào cái này phủ. Lý Vĩ hướng về phía Lý Mạc nói. Đây là hàn băng tuyệt thủy châu, có nó tại, chúng ta hẳn là có thể thông qua cái này ly hỏa đại trận. Lý Mạc nhìn lấy này tản ra sóng nhiệt. Kéo dài thông đạo. Lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hàn băng tuyệt thủy châu nói. Anh họ, cái này chín cái thông đạo, chúng ta nên tuyển một cái kia. Lý Vĩ nhìn lấy trên vách đá chín cái không ngừng phun ra sóng nhiệt hang động. Nhất thời không khỏi nói. Đi. Kề bên này có dấu chân, chúng ta liền đi cách này. Lý Mạc kích hoạt pháp bảo. Một màn ánh sáng đem hai người bao phủ lại, nhất thời là khẽ quát một tiếng, đi vào này tản ra sóng nhiệt trong thông đạo. Đi vào. Phương Viêm nhìn lấy hai người biến mất tại lối đi kia bên trong. Qua non nửa bữa cơm công phu. Từ ẩn thân trong rừng cây đi tới. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm còn không có tới gần này hang động. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đi mới vừa gia nhập trong nham động Lý Mạc cùng Lý Vĩ là đầy bụi đất bay ra ngoài. Nương, cái này ly hỏa đại trận thật đúng là biến thái, chúng ta căn bản là qua không, nên làm cái gì? Lý Vĩ nhìn lấy này đồng dạng bị đốt diện mục cháy đen Lý Mạc. Một mặt suối quẩy. Hàn băng tuyệt thủy người là thủy thuộc tính bảo khí. Thế nhưng là cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Hai người chúng ta đồng thời tiến vào bên trong. Bị công kích diện tích quá lớn. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Chúng ta tốc độ di chuyển quá chậm. Nếu là tải nhanh một chút. Chúng ta tải hàn băng tuyệt thủy châu bên trong năng lượng hao hết trước hẳn là có thể tiến vào bên trong. Lý Mạc không lo được chật vật, nhìn lấy cái kia năng lượng hao hết Hàn Băng Tuyệt Thủy Châu là một mặt áo não nói. Anh họ đang đợi một canh giờ, Hàn Băng Tuyệt Thủy Châu tích xúc đến đầy đủ năng lượng, chúng ta tại đi vào một chuyến. Lý Vĩ nghe vậy không khỏi nói, ngươi là ai? Lý Mạc chuẩn bị tìm một chỗ để Hàn Băng giọt nước hấp thu thủy thuộc tính năng lượng. Đột nhiên nhìn thấy Phương Viêm từ trong rừng cây đi tới. Nhất thời không khỏi một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Đương nhiên là đến sông cái này ly hỏa đại trận, không phải vậy ngươi cho rằng tới làm gì. Phương Viêm nhìn lấy này như lâm đại địch Lý Vĩ cùng Lý Mạc, nhất thời không khỏi nói. Ta biết ngươi, ngươi là Phương Viêm, cái kia đánh bại Tạ Văn Đào Phương Viêm. Lý Vĩ vừa thấy Phương Viêm, tựa như tại này nhìn thấy qua. Trong đầu linh quang nhất thiểm, tiếp lấy không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi biết ta? Phương Viêm hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Lý Vĩ nói. Không, không, ta làm sao lại nhận biết ngươi? Khi tiến vào hỏa man tiên phủ trước, ta gặp được ngươi cùng Tà Vương phủ Tạ Văn Đào chiến đấu. Lý Vĩ nghe vậy là lắc đầu, tiếp lấy liền cho Lý Mạc truyền âm giới thiệu Phương Viêm lai lịch. Đại Tống quốc lục phẩm gia tộc Lý gia, Lý Vĩ, Lý Mạc gặp qua Phương huynh đệ. Lý Mạc nghe được Lý Vĩ giới thiệu trong mắt là hiện lên một vòng kinh hãi, hướng về phía Phương Viêm là tự giới thiệu mình. Hỏa man thành Phương gia Phương Viêm. Phương Viêm hướng là chắp tay một cái nói. Phương huynh đệ, thật sự là nhân kiệt. Tiên thiên cảnh vậy mà vượt cấp chiến thắng Tạ Văn Đào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được trên thế giới này có dạng này yêu nghiệt thiên tài. Lý Vĩ hướng về phía Phương Viêm là giơ ngón tay cách lên. Há! Đúng! Lý huynh, cái này ly hỏa đại trận chuyện gì xảy ra? Lấy các ngươi đoạt mệnh cảnh tu vi cũng không thông qua sao? Phương Viêm nghe được đối phương khích lệ, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tiếp lấy liền lời nói phong nhất chuyển nói. Cái này trong nham động có 9 cái thông đạo. Mặc cho vừa tiến vào bên trong một đầu, đều sẽ lọt vào trong đồng hỏa diễm cấm chế công kích. Đây là đoạt mệnh cảnh tu sĩ thể nội đan hỏa, có thể đốt thiên địa vạn vật. Chỉ có thể bằng vào tu vi ngạnh kháng hoặc là như chúng ta như vậy mượn nhờ pháp bảo. Lý Mạc hướng về phía Phương Viêm là cười giải thích nói. Muốn nhờ pháp bảo mới có thể tới. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ kỳ quái. Đoạt mệnh cảnh tu vi đều muốn mượn nhờ pháp bảo mới có thể tiến nhập bên trong. Hắn trước thiên cảnh tu vi không phải thì càng là không thông qua. Lý huynh, các ngươi pháp bảo muốn khôi phục năng lượng, ta liền đến thử trước một chút cái này ly hỏa đại trận. Có phải hay không như các ngươi nói tới lợi hại như vậy? Phương Viêm cùng đối phương trò chuyện một chút cái này ly hỏa đại trận bên trong phải chú ý một ít gì, nhất thời không khỏi nói. Phương huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vừa phát hiện tình huống không đúng liền lập tức lui ra ngoài. Lý Mạc nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm hướng là phất phất tay, tiếp lấy liền một đầu tiến vào này trong nham động. Cái này trong động là có khác càn khôn. Ở bên ngoài nhìn là sơn động, thế nhưng là tiến vào bên trong là bên trong giấu càn khôn. Vào sơn động bên trong, tiếp lấy một cỗ sóng lửa đem hắn nuốt mất. Hắn phảng phất là đặt mình vào một cái biển lửa bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0314. Sông trận. Anh họ, ngươi nói cái này Phương Viêm có thể tại cái này ly hỏa đại trận bên trong kiên trì bao lâu thời gian a? Lý Vĩ tại Phương Viêm tiến vào này ly hỏa đại trận bên trong, nhất thời không khỏi nói. Cái này khó mà nói. Nếu là lấy hắn tu vi nhìn, hắn nhiều nhất kiên trì thời gian uống cạn chung trà liền sẽ bị oanh đi ra. Nếu là lấy hắn biểu hiện ra phi phàm chiến đấu lực đến xem, hắn có khả năng xông qua cái này ly hỏa đại trận. Thế nhưng là có đôi khi, trận pháp này cũng không phải dựa vào chiến lực liền có thể xông qua. Cái này đan hỏa cũng không phải tiên thiên cảnh tu sĩ có thể chống lại. Lý Mạc nghe vậy không khỏi cau mày nói. Tranh thủ thời gian, đừng tại đây nói nhảm. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ bổ sung Hàn Băng Tuyệt Thủy Châu Châu bên trong thủy nguyên khí. chúng ta thương tổn cũng phải hào hào xử lý một phen. Nếu là này Phương Viêm thông qua ly hỏa đại trận, chúng ta lần này coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lý Mạc thấy Lý Vĩ Đình lấy này ly hỏa đại trận cửa vào xuất thần, nhất thời không khỏi cười mắng. Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận bên trong. Cái này ly hỏa đại trận là khắc dấu càn khôn. Lọt vào trong tầm mắt là một cái biển lửa. Hắn còn không có đứng vững thân thể. Chỉ nghe hưu một tiếng. Một cái hỏa diễm biến thành hỏa nha là hướng về Phương Viêm đánh tới. Tinh thuần hỏa diễm biến thành hỏa nha đột kích. Phương Viêm là không lưỡng lự một cách băng sơn quyền liền đánh phía này lớn hơn một xích hỏa nha. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn bắn về phía Phương Viêm hỏa nha là nổ tứ phân ngũ liệt. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 20 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Vừa rồi hắn đánh giết đầu kia hỏa tinh biến thành hỏa nha là tương đương với một tên bảo khí cảnh yêu vật. Có 20 điểm công điểm giá trị. Nương, đây là nơi quái dược gì, làm sao như thế nóng? Phương Viêm như là đặt mình vào một cái lò lửa lớn bên trong, khủng bố sóng nhiệt lại như là thủy triều một dạng đánh tới. Phương Viêm y phục cũng bắt đầu bốc khói, da thịt truyền đến cảm giác nóng rực, da trắng nõn là bị nướng đỏ bừng. Tựa như là muốn nhỏ ra nước. Mà Phương Viêm thể nổi thì là một đoàn khô nóng. Tựa như là muốn bốc khói một dạng. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Cái này Lý Vĩ cùng Lý Mạc bọn họ có thể ở chính giữa kiên trì non nửa bữa cơm công phu. Thế nhưng là hắn. Nếu như dựa theo triệu chứng này. Hắn tuyệt đối sống không qua thời gian uống cạn chung trà. Hắn muốn thông qua cái này ly hỏa đại trận. Cơ hồ là không có một tia khả năng thành công. Không được. Cái này ly hỏa đại trận nhiệt độ quá kinh khủng. Tại tiếp tục chờ đợi. Ta nhất định sẽ bị nướng thành thịt khô. Nếu là này huyền mơ nguyễn sáp có thể luyện thành lời nói. Ta muốn thông qua cái này ly hỏa đại trận liền muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm mới tới gần lối vào cũng có chút chịu không. Hắn còn không có động. Từng con tinh thuần hỏa diễm biến thành hỏa nha liền hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Nếu như bây giờ Phương Viêm muốn chờ đợi huyền mơ nguyễn sáp luyện thành. Hắn liền phải chờ bên trên thời gian nửa tháng. Thế nhưng là các loại. Căn bản cũng không phải là Phương Viêm phong cách. Một điểm nho nhỏ hỏa diễm. Căn bản là không làm gì được hắn. Hắn muốn đỏ sức. Hắn muốn xông vào một lần cái này ly hỏa đại trận. Ầm ầm ầm phanh. Phương Viêm vừa mới dậm chân tiếp theo. Mười mấy thấu tinh thuần hỏa diễm biến thành hỏa nha liền hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm là huy quyền lại đánh, chỉ nghe phanh phanh thanh âm là không ngừng vang lên. Một con kia chỉ hỏa nha là tại Phương Viêm trước người nổ tung lên. Những này bị hắn dự định sinh hoạt răng đều biến thành có thể công hắn tu luyện dụng công điểm đáng. Phương Viêm bước đi liên tục khó khăn. Vận chuyển chân nguyên trong cơ thể hóa thành một cái chân nguyên hộ cháo đem hắn bảo vệ. Hắn nương tựa theo một thân cậy mạnh. Từng quyền băng về này phóng tới hắn hỏa tinh biến thành hỏa nha. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc 10.000. Đốt! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 20 điểm công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc 5.000. Từng đầu hỏa tinh biến thành hỏa nha bị Phương Viêm băng diệt. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn Man Vương lực quyết độ thuần thuộc là tăng nhanh chóng. Cũng là tu luyện dụng công điểm giá trị cũng tăng hơn mấy trăm. Nương, cách này chân nguyên tiêu hao quá nhanh. Tiểu thời gian qua một lát, Phương Viêm chân nguyên trong cơ thể tựa như là thiêu đốt. Tiểu thời gian qua một lát liền tiêu hao 1/3. Chiếu tốc độ này. Căn bản cũng không có thể kiên trì thời gian uống cạn chung trà. Phương Viêm chửi rủa một tiếng. Tiếp lấy liền nuốt một hạt hồi khí đan. Sau đó lại cùng này ly hỏa đại trận bên trong hỏa nha đại đánh nhau. Chiến đấu tại tiếp tục. Phương Viêm là nuốt một hạt lại một hạt hồi nguyên đan. Hắn chân nguyên trong cơ thể một mực ở vào trạng thái toàn thịnh. Căn bản không cần lo lắng chân nguyên khô kiệt. Cũng là chân nguyên khô kiệt cũng không quan hệ. dội lên một thanh linh tủy pha loãng linh dịch uống xong. Trong chớp mắt liền đều khôi phục. Cứ như vậy, người ở bên ngoài cảm thấy hắn không có khả năng ở bên trong đợi thời gian uống cạn chung trà. Nương tựa theo trong tay tư nguyên, hắn xác nhận đợi non nửa bữa cơm công phu. Cái này ly hỏa đại trận bên ngoài là hạ cấp hỏa nha, hiện nay ta gặp được là cao cấp hơn càng thêm khó chơi hỏa xà. Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận bên trong một trận trùng sát. Giờ phút này hắn gặp được là từng đầu hỏa tinh biến thành dữ tợn hỏa xà. Những này hỏa xà, Phương Viêm phải dùng toàn lực mới có thể đem phá hủy. Đáng tiếc, chém giết như thế một đầu hỏa xà mới 100 công điểm giá trị, tương đương với bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu là tiên thiên cảnh hỏa xà liền tốt. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm cảm thụ đường lấy cái này mạnh mẽ hơn hỏa nha hỏa xà chém giết hái có thể thu được 100 công điểm giá trị. Không khỏi có chút tiếc hận nói. Thực, Phương Viêm hắn không biết là, tại cái này ly hỏa đại trận trung tâm, có đoạt mệnh cảnh thực lực ly hỏa long. Chỉ có chiến thắng này đoạt mệnh cảnh ly hỏa long mới có thể xuyên qua cái này ly hỏa đại trận. Đây cũng là hỏa man tiên phủ chủ nhân cho người tới một cách không tiểu khảo nghiệm. Cái này ly hỏa long tuyệt đối hơn xa cùng giai đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đang xông trận quá trình bên trong, thực lực đều có chỗ tiêu hao. Muốn chiến thắng đoạt mệnh cảnh hỏa long, độ khó khăn không phải bình thường đại. Bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ căn bản là làm không được. Chỉ có một số nhỏ thiên kiêu có thể làm được. Tỉ như một ít đối hỏa long có tác dụng khắc chế tu sĩ cũng nương dễ dàng làm đến. Cửa này, đối với một ít không biết rõ tình hình tu sĩ có không nhỏ độ khó khăn. Thế nhưng là một ít đại thế lực đối với cái này vẫn là có chỗ chuẩn bị. Đều mang đến khắc chế pháp bảo. Cho nên muốn tương đối dễ dàng một ít. Đối với người khác dễ dàng. Thế nhưng là đối với chỉ có tiên thiên cảnh Phương Viêm vẫn là có không nhỏ độ khó khăn. Bởi vì hắn thể nội thật xa quá yếu. Theo đoạt mệnh cảnh tu sĩ thể nội pháp lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Băng sơn quyền thi triển ra. Trong nháy mắt này đánh tới một đầu hỏa xà liền hủy ở Phương Viêm dưới nắm tay. Hóa thành có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. À! Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa diễm có thể nung khô ta chân nguyên trong cơ thể? Để thuần. Phương Viêm phục dụng một hạt hồi nguyên đan. Nhất vận công. Lập tức phát hiện đan điền dị thường. Chân nguyên trong cơ thể so trước đó là tinh thuần không ít. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Như thế như vậy, ta không phải liền có thể tiếc nhờ vào đó trận đề thuần chính mình chân nguyên. Trong này tu luyện cũng cần phải có tu luyện tăng phúc công hiệu đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0315. Đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ. Tại ly hỏa đại trận bên trong tu luyện. Đây không phải Phương Viêm ngẫm lại coi như. Mà chính là hắn chuẩn bị biến thành hành động. Cái này ly hỏa đại trận bên trong nguy hiểm vô cùng. Chân nguyên trong cơ thể một hao hết hoặc là chết. Hoặc là rời khỏi đại trận. Muốn ở chính giữa tu luyện, nói nghe thì dễ. Đại trận này bên trong có xếp chi không hết hỏa tinh ngưng tụ ra hỏa nha. Hỏa xà. Nếu là đem chém giết, như vậy thì có tu luyện công điểm giá trị. Lúc thời điểm tu luyện ta có thể cho tiểu hắc cùng tiểu hoa bọn họ thay phiên cho ta hộ pháp. Tại liệt diễm bên trong rèn luyện thân thể. Không thể so với tại này trong hàn đàm kém. Phương Viêm dần dần kiệt lực, nhất thời liền đem sủng vật lan trung tiểu hắc cùng tiểu hoa triệu hoán đi ra. Giờ phút này tiểu hắc cùng tiểu hoa. Tại sủng vật lan bên trong tu luyện lâu như vậy, thực lực bọn hắn là đã bước vào nửa bước đoạt mệnh cảnh. Chỉ cần tại tu luyện một hồi, bọn họ liền có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Qua, nóng quá. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi làm sao tại cái này lò lửa lớn bên trong á? Ngươi là muốn đem anh minh thần võ tiểu hắc nướng thành than cốc sao? Tiểu Hắc vừa ra sủng vật lan, tiếp theo một cái mông ngựa liền hướng về Phương Viêm vỗ tới. Chủ nhân cần trợ giúp gì sao? Nhìn lấy này bay vụt mà phát cáo quả, Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa là vừa hô, vung lên móng vuốt, này hỏa nha liền bị vỡ nát. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi: ta cần các ngươi trợ giúp, tại ta bế quan tu luyện thời điểm, đừng cho những này hỏa linh tới quấy rầy ta. Phương Viêm hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa phân phó nói: ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Anh minh thần võ Tiểu Hắc bang chủ nhân hộ pháp đó là hẳn là. Thế nhưng là, cái kia, nhân loại các ngươi luyện chế gia tăng tu vi linh đan có thể đăng cấp Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa một ít. Chúng ta có dự cảm, nếu không bao lâu, chúng ta liền có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Tiểu Hắc nghe vậy, liếm láp khuôn mặt, có chút xấu hổ nói: ha ha, chọc. Trước đó các ngươi nuốt quá nhiều đan dược rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Những này là cho các ngươi lưu, không đủ dùng đang quản ta muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói: cám ơn chủ nhân, cám ơn ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Có chủ nhân ngươi đan dược, Tiểu Hắc rất nhanh sẽ trưởng thành đến thất giai. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc hướng về phía Phương Viêm làm cúc nói lời cảm tạ nói. Đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thu xếp tốt, Phương Viêm liền bắt đầu tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Hắn cũng không có dự định ra cái này ly hỏa đại trận tu luyện. Phiền toái như vậy không nói, còn nguy hiểm. Nếu là có người đánh lén, hắn liền nguy hiểm. Mà tại cái này ly hỏa đại trận bên trong tu luyện, chân nguyên một mực tiêu hao, đạt được liệt diễm rèn luyện, hắn tu luyện tuyệt đối là sự tình xử lý công bội. Còn có một chút, Tiểu Hắc, Tiểu Hoa tại hắn lúc thời điểm tu luyện chém giết hỏa linh, bọn họ cũng sẽ có một nửa công điểm giá trị tích lũy đến tiên giới hệ thống bên trong. Lấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hắc này tiếp cận yêu thú cấp 7 thực lực tại cái này ly hỏa đại trận bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì một hai canh giờ, cái này vẫn là bọn hắn không xông ly hỏa đại trận nguyên nhân. Nếu là như thế, tiêu hao lớn hơn. Địa phương chủ quái này nóng quá, không biết chủ nhân muốn tới khi nào mới có thể tỉnh lại a. Tiểu Hắc là đêm tối ma hổ, đối cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa diễm là cảm thấy toàn thân không thoải mái, muốn thường xuyên vận chuyển thể nội yêu nguyên tới. Chờ gần một canh giờ, có chút nhàm chán nói: chủ nhân tại tu luyện, chúng ta muốn bảo vệ cẩn thận chủ nhân thân thể. Cái này ly hỏa đại trận bên trong ly hỏa cũng có thể rèn luyện chúng ta thân thể. Gần voi một giờ nhất chúng ta đi theo chủ nhân nuốt quá nhiều đan dược, có thể dùng cái này ly hỏa đại trận bên trong ly hỏa đem chúng ta thể nội đan độc tạp chất hào hào rèn luyện một phen. Ngươi cũng đừng tại này kỳ kỳ oai oai. Tiểu Hoa thấy Tiểu Hắc tại này nói thầm phàn nàn, nhất thời không khỏi nói: ta biết, thế nhưng là ngọn lửa này là nướng ta toàn thân không thoải mái. Tiểu Hắc nhíu mày. Phương Viêm tại tu luyện cái này, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa cũng đang mượn trợ cái này ly hỏa đại trận tu luyện. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại cái này ly hỏa đại trận bên trong là đợi hơn một canh giờ. Ha! Ha! Thật sự là trời cũng giúp ta. Tại cái này ly hỏa đại trận bên trong tu luyện, so tại này trong hàn đàm tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Một canh giờ vậy mà tích lũy 140 vạn điểm kinh nghiệm. Chiếu tiến độ này, một ngày hơn 16 triệu điểm kinh nghiệm. Nửa tháng sau ta liền có thể tích lũy 2.5 ngàn vạn điểm kinh nghiệm, không sai biệt lắm có thể đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng. Tu luyện vừa kết thúc, Phương Viêm cảm thụ một chút cái này một canh giờ thu hoạch, nhìn không được ha ha cười nói. Một ngày có thể tích lũy 1.600 vạn điểm kinh nghiệm. 10 ngày 100 triệu 6. 100 ngày cũng là 1.6 tỷ. Tại gia hỏa man tiên phủ thời điểm, hắn có hướng đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng. Nghĩ đến cái này, Phương Viêm hắn là càng phát ra cảm khái cái này hỏa man tiên phủ đến thật sự là quá giá trị. Cũng là vậy cũng không đi. Một mực đợi tại cách này ly hỏa đại trận bên trong là được. Tu luyện vừa kết thúc, Phương Viêm trừ đạt được hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Tại ly hỏa đại trận bên trong đánh giết hỏa linh thì háo chỉ thể lực cũng khôi phục. Phương Viêm đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thu nhập đến sủng vật lan trong hệ thống tính dưỡng. Mà hắn làm theo bắt đầu ở ly hỏa đại trận bên trong đại khai sát giới, đánh giết hỏa linh, rèn luyện chính mình chân nguyên. Trước đó, Phương Viêm trong lòng có kiêng kỵ, không dám toàn lực hành động. Giờ khắc này ở biết cái này ly hỏa đại trận diệu dụng, hắn là một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý lãng phí. Bật hết hỏa lực, từng đầu đánh tới hỏa nha. Hỏa xà tại nàng quyền đầu bên trong hóa thành hỏa diễm tan ra bốn phía. Hỏa tinh ngưng tụ ra hỏa nha. Hỏa xà bị Phương Viêm chém giết, đều hóa thành có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Chỉ là non nửa bữa cơm công phu, Phương Viêm thể nội khí huyết lực lượng liền đều hao hết. Mà hắn đi qua đại quy mô giết chóc, hắn là tích lũy đến mấy ngàn công điểm giá trị. Phương Viêm thì là đem này Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa triệu hoán đi ra, thối lui đến ly hỏa đại trận một chân bắt đầu tu luyện. Mỗi lần, Phương Viêm chỉ tu luyện một canh giờ. Tu luyện vừa kết thúc, hắn liền tiếp tục ra ngoài chém giết. Thẳng đến thể nội khí huyết lực lượng hao hết liền lui về đại trận một góc tu luyện. Tại dạng này cực hạn trong rèn luyện, Phương Viêm man vương lực quyết độ thuần thục. Điểm kinh nghiệm, công điểm giá trị là tăng nhanh chóng, đặc biệt là điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày trừ không ngừng giết chóc bên ngoài, hắn thời gian tu luyện cũng liền 10 canh giờ. Thế nhưng là cái này 10 canh giờ tích lũy điểm kinh nghiệm là không thể so với hắn dự tính tu luyện 12 canh giờ thu hoạch được điểm kinh nghiệm thiếu. Theo Phương Viêm tại cái này ly hỏa đại trận bên trong đợi 7-8 ngày, đến hậu kỳ, có đôi khi hắn một ngày tích lũy điểm kinh nghiệm là vượt qua 2.000 vạn. Cái này khiến hắn ở chính giữa tu luyện là càng phát ra ra sức. Trong nháy mắt đại thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng yên mà qua. Phương Viêm đi qua một phen giết chóc, tích lũy mấy ngàn công điểm giá trị liền lại lui về đại trận một góc triệu hồi ra Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa hộ pháp. Hắn có bắt đầu mới xây luyện. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tích lũy điểm kinh nghiệm 800 triệu. Thuận lợi tiến vào tiên thiên cảnh tứ trọng. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn kém 800 triệu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tiến vào nhập định trạng thái tu luyện không đủ gần nửa canh giờ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha! Trời không phụ người có lòng, ta rốt cuộc đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, là thiên thiên trung kỳ tu sĩ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm là lập tức liền đình chỉ tu luyện. Nhìn không được cười ha ha cười nói. Tiến vào hỏa man tiên phủ gần 3 tháng, hắn là liên tiếp đột phá 2 trọng tiến vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0316. Ly hỏa hỏa long. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại thần công tiến nhanh. Tiểu Hắc nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn, nhất thời không khỏi một cái vỗ mông ngựa đi qua. Hơn 2 tháng, 3 tháng không đến đột phá đến thiên thiên trung kỳ tứ trọng. Phương Viêm trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ lại thật phát sinh. Đây cũng là bởi vì hắn tiến vào hỏa man tiên phủ. Trước có hàn đàm thối thể. Hiện nay có ly hỏa đại trận rèn luyện chân nguyên. Đi qua hơn nửa tháng khổ tu. Lúc này mới có kinh người hồi báo. Theo Phương Viêm đột phá, hắn thân thể nhẹ băng, bài tiết ra đại lượng tạp chất. Thế nhưng là những tạp chất này vừa mới ly thể, tiếp lấy liền bị ly hỏa đại trận bên trong liệt diễm cho đốt cháy trống không. Hiện nay ta có thể đến ly hỏa đại trận trung ương tu luyện. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đậm đặc như thực chất. Nếu như tại tiến một bước, những này chân nguyên liền sẽ chuyển hóa thành pháp lực. Đến lúc đó Phương Viêm cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Trước kia, Phương Viêm chỉ có thể ở ly hỏa đại trận bên ngoài tu luyện. Nhưng là bây giờ hắn chân nguyên trong cơ thể vô cùng hùng hậu. Có thể đến ly hỏa đại trận trung ương tu luyện. Ở nơi này có cường đại hỏa tinh biến thành hỏa linh, đem chém giết, đem có thể thu hoạch càng nhiều công điểm giá trị. Hiện nay Phương Viêm đều không có tiếp tục bế quan tu luyện tâm tư. Đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thu nhập đến sủng vật lan trong hệ thống bắt đầu tính dưỡng. Mà bản thân hắn thì là xông vào đến ly hỏa đại trận trung ương chém giết hỏa linh thu được công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 100 công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền đem đánh tới hỏa xà oanh sát, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Cái này tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên tứ trọng cũng là không giống nhau a. Khí huyết lực lượng dung nhập vào chân nguyên bên trong. Uy lực là tăng lên gấp bội. Đều nhanh có ngũ long lực lượng. Cái này hỏa linh chi khí ngưng tụ ra hỏa linh là chỉ dùng một thành lực liền oanh sát. Cảm thụ một chút thể nội trạng thái, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng tia sáng. Không có đột phá trước đó, chém giết một đầu hỏa xà cần lưỡng thành nửa lực. Hiện nay chỉ cần một thành lực, mạnh còn nhiều gấp đôi. Phương Viêm một mạch liều chết, rất nhanh liền tiến vào ly hỏa đại trận trung ương. Bốn phía hỏa linh họp gặp đến cùng một chỗ. Ngưng tụ ra từng đầu dữ tợn cử đại hỏa mãng. Hỏa mãng dương nanh múa vuốt. Hướng về Phương Viêm đánh giết mà đến. Khá lắm. Đây là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa mãng. Mà lại kéo đến tận 9 cách nhiều. Nếu như làm không được nhất kích tất sát. Đòn công kích bình thường tựa như là đang cho bọn hắn gãi ngứa ngứa một dạng. Phương Viêm cùng bên trong một đầu hỏa mãng dây dư. Phương Viêm đấm ra một quyền. Dùng ngũ thành lực đều không có thể đem oanh sát. Trong mắt là hiện lên một vòng tia sáng. Tiên thiên cảnh cửu trọng hỏa mãng chém giết. Một đầu liền có 2.000 công điểm giá trị, hắn hiện nay là tiên thiên cảnh tứ trọng. Chém giết tiên thiên cảnh cửu trọng hỏa mãng đó là thuộc về vượt cấp giết địch. Công điểm giá trị đều có gấp bội khen thưởng. Lấy Phương Viêm tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi. Bật hết hỏa lực. Một quyền. Này lửa rất liền bị oanh sát. Hóa thành một chút xíu công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối là. Dạng này chém giết hỏa mãng tốc độ là nhanh. Thế nhưng là quá hao phí chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết lực lượng. Nếu như làm không được nhất kích tất sát, trước đó công kích đem đều nước chảy về biển đông. Hỏa mãng tuy mạnh. Nhưng hắn không phải thực thể, là trận pháp ngưng tụ ra cường đại hỏa linh. Một phen trùng sát xuống tới. Phương Viêm là tích lũy hơn vạn công điểm giá trị, thế nhưng là này hỏa mãng là một đầu cũng không thấy giảm bớt. Phương Viêm chém giết một đầu. Không ra thời gian qua một lát. Ly hỏa đại trận là lập tức điều động bốn phía hỏa linh lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu hỏa mãng tới. Nương, không được, không được. Theo gia hỏa này phân cao thấp còn thật không phải là người làm việc. Nếu như không đem đại trận phá hư. Cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa mãng căn bản là chém giết không hết. Non nửa bữa cơm công phu về sau, Phương Viêm là mồ hôi đầm đìa, chân nguyên trong cơ thể là hao hết 3 lần. Chém giết 18 đầu hỏa mãng, hắn thể lực hao hết, không thể không thối lui đến đại trận một góc tính tòa tu luyện. Phương Viêm tu vi tiến nhanh. Mỗi lần luyện công tính tỏa tích lũy điểm kinh nghiệm tốc độ là lại nhanh không ít. Một ngày không ngừng tu luyện đột phá thân thể của mình cực hạn. Một ngày có hơn 2.000 vạn điểm kinh nghiệm tiến chứng. Tại Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận cách này hơn một tháng thời gian bên trong. Này ly thị huyên để cũng xông mấy lần ly hỏa đại trận. Khi tiến vào ly hỏa đại trận trung tâm lúc bị một đầu dữ tợn hỏa long cho oanh ra ly hỏa đại trận. Hai người khế mà nỗi buồn thường thường xông ly hỏa đại trận. Tại nửa tháng trước, hai người là may mắn thông qua ly hỏa đại trận. Tại cách này hơn một tháng thời gian bên trong, Phương Viêm trừ đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng. Hắn dùng huyền mơ mãng ra luyện chế huyền mơ nhuyễn sáp đi qua 77 ngày thời gian thối luyện thành công. Phương Viêm cũng không có mặc vào huyền mơ nhuyễn sáp thông qua cách này ly hỏa đại trận. Mà là tiếp tục chém giết hỏa mãng soát công điểm giá trị. Dạng này cơ hội cũng không thấy nhiều. Hắn muốn soát cái mấy trăm hơn ngàn vạn công điểm giá trị. Để hắn khi tu luyện tới đoạt mệnh cảnh lúc không đang vì công điểm giá trị mà phát sầu. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại cách này ly hỏa đại trận bên trong là đợi 2 tháng thời gian. Hắn tu vi là đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng. Hắn tiến vào hỏa man tiên phủ cũng nhanh 5 ngày thời gian, 5 ngày hỏa man tiên phủ bên trong là vượt qua 5 tháng. 2 tháng tích lũy 1.000 vạn công điểm giá trị, những này công điểm giá trị với ta tu luyện một lúc lâu. Hiện nay cũng là thời điểm đánh giết cái này hỏa long thông qua cái này ly hỏa đại trận. Phương Viêm tu luyện kết thúc. Cái này đoạn thời gian soát công điểm giá trị. Hắn tu vi là tăng lên một trọng. Công điểm giá trị cũng tích lũy 1.000 vạn. Hiện nay cái này hỏa man tiên phủ hắn cũng đợi 5 tháng. Phương Viêm hắn là thời điểm thông qua cái này ly hỏa đại trận. Nếu như tại không ra ngoài lời nói, hỏa man tiên phủ nội phủ bảo tàng liền muốn đều bị người cho cướp đi. Thực, Phương Viêm hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại cách này. Mới vừa gia nhập hỏa man tiên phủ Hàn Đàm. Hiện nay là ly hỏa đại trận. Mỗi một cách đều bị hắn thu hoạch tương đối khá. Hắn không nghi ngờ tiến vào bên trong phủ nhất định sẽ cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Ha ha, ly hỏa hỏa long ta tới. Lần này ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Phương Viêm quyết định xông qua cái này ly hỏa đại trận. Trước đó đấu pháp tự nhiên không thích hợp. Chỉ sợ hắn chân nguyên trong cơ thể đều tiêu hao đều không gặp được này ly hỏa hỏa long. Hắn là đem huyền mơ nhuyễn giáp mặc lên người. Có huyền mơ nhuyễn giáp hộ thân. Phương Viêm một đường thế như trẻ tre. Giết tới ly hỏa đại trận trung ương. Đem cửu đầu hỏa mãng chém giết một lần. Chân nguyên trong cơ thể mới tiêu hao lưỡng thành nhiều. Nuốt một hạt hồi nguyên đan. Tiếp lấy chín cùng trong trận ly hỏa hỏa long là đại đánh nhau. Thực cái này ly hỏa hỏa long là đoạt mệnh cảnh thực lực. Là linh thể. Phương Viêm cũng là toàn lực bạo phát cũng không thể một quyền đem oanh sát. Trừ phi Phương Viêm có thập long lực lượng. Không phải vậy không thể chém giết cái này ly hỏa hỏa long. Mà hắn muốn làm là cùng qua ly hỏa hỏa long giữ vững thông đạo. Muốn thông qua ly hỏa đại trận hỏa diễm thông đạo. Một là đánh bại ly hỏa hỏa long. Có một hơi thời gian để hắn thông qua. Một cách khác cũng là nghĩ biện pháp đem dẫn sắt rời đi lấy tốc độ cực hạn xuyên qua thông đạo. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0317. Từ sáng tạo thần thông, băng sơn quyền. Chỉ nghe Phương Viêm hét lớn một tiếng, một cách băng sơn quyền là đánh phía này ly hỏa hỏa long. Ly hỏa hỏa long là gào thét một tiếng. Một quả cầu lửa từ giữ tợn miệng lớn bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm nuốt mất. Đối mặt này đoạt mệnh cảnh thực lực ly hỏa hỏa long. Phương Viêm là một bước đã lui. Chiêu thức mở đập. Có huyền mơ nhuyễn giáp hộ thân. Đây là nguyên bộ nhuyễn giáp. Có huyền mơ mãng hàn sát hộ thể. Hỏa diễm căn bản là không đả thương được Phương Viêm. Phương Viêm lần lượt đem ly hỏa hỏa long đánh bay. Đối phương lại hướng hắn đánh tới. Nghiêm chỉnh một cách đại không chết tiểu cường. Hung hãn không sợ chết hướng hắn bắt đầu tấn công. Oanh, oanh, oanh, long. Phương Viêm quyền thế như gió. Ly hỏa hỏa long thân thể là hỏa diễm tạo thành. Phương Viêm quyền thế cương mãnh bá đạo. Tuy nhiên không thể làm đến nhất kích tất sát. Thế nhưng là thân thể của hắn tại Phương Viêm này bạo tạc tính lực lượng dưới là âm vang nổ tung lên. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Ly hỏa hỏa long trên lý luận là giết không chết. Dựa theo Phương Viêm phỏng đoán trừ phi hắn có thập long lực lượng. Không phải vậy không có khả năng đem chém giết. Thế nhưng là đi qua gần thời gian uống cạn chung trà thiếp thân chém giết. Phương Viêm phát hiện. Cái này ly hỏa đại trận bên trong ly hỏa hỏa long thân thể của hắn bị tạc toái. Muốn gây dựng lại thân thể. Không phải trong nháy mắt liền có thể tự lành. Hắn đều cần thời gian. Một cái hô hấp công phu là hắn có thể đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn có thể mượn nhờ ngắn ngủi này một cái hô hấp công phu đem hắn thân thể từng tấc đập nát. Băng sơn quyền. Phương Viêm hét lớn. Nhanh chóng xuất quyền. Từng nhát băng sơn quyền là không ngừng oanh ra. Theo ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Ly hỏa hỏa long thân thể bị tạc thành hỏa diễm. Thế nhưng là thân thể đối phương quá to lớn. Trên trăm trượng chi cự, Phương Viêm muốn đem từng đoạn đánh nát. Thật là khó khăn vô cùng. Không được, không được. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể là đem hắn một nửa thân thể toàn bộ đánh nát. Muốn đem toàn bộ đánh nát, ta chân nguyên trong cơ thể nhất định phải tại hùng hậu gấp đôi. Mà ta Man Vương lực quyết cũng phải đột phá ngũ long lực lượng mới thành. Mà xuất quyền tốc độ muốn tải nhanh gấp đôi mới thành. Phương Viêm kiệt lực. Nhìn lấy này ly hỏa hỏa long thân thể tại hỏa diễm bên trong trọng sinh. Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp ly hỏa hỏa long ngưng tụ thân thể thời điểm xông ra cái này ly hỏa đại trận. Thế nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể đánh bại cái này ly hỏa hỏa long. Ly hỏa hỏa long là đoạt mệnh cảnh thực lực. Phương Viêm nếu là cái này ly hỏa hỏa long cũng không thể đánh bại lời nói. Hắn làm sao đối mặt tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong những đoạt mệnh cảnh đó thiên tài. Ứng đối như thế nào cái này hỏa man tiên phủ bên trong các loại nguy cơ. Phương Viêm tại ly hỏa hỏa long thân thể muốn hoàn toàn ngưng tụ thành thời điểm, hắn là thối lui đến đại trận một góc. Bắt đầu khôi phục hao tổn thể lực. T-U-I-Z-E-N-Z-Z-Q-Q-U-V-Q-Q-E. Cơ con y tả y tê dơ uyên. T-X-O-Z-E-N. Một lúc lâu sau, Phương Viêm thể lực khôi phục. Còn tích lũy gần 200 vạn điểm kinh nghiệm. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục cùng này ly hỏa hỏa long đại chiến. Hôm nay, Phương Viêm là dồn hết đủ sức để làm muốn chiến thắng cái này ly hỏa hỏa long. Mà không phải chật vật như là chuột một dạng chạy ra cái này ly hỏa đại trận. Phương Viêm lần lượt bởi vì thể lực hao hết lui về đại trận một góc. Ly hỏa hỏa long cũng không truy hích. Chiếm cứ ở trung ương đại trận trong thông đạo. Không được. Thực lực chênh lệch quá lớn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Cái này ly hỏa hỏa long là linh thể. Ta nên như thế nào mới có thể đem hắn cho oanh sát? Mà không phải phá hủy thân thể của hắn để hắn trọng sinh. Một ngày thời gian, Phương Viêm là thất bại 12 lần. Phương Viêm bắt đầu suy tư đối sách. Mà không phải một mực làm bừa. Bởi vì hắn biết, làm bừa là không thể chém giết cái này ly hỏa hỏa long. Cái này ly hỏa hỏa long là có đại trận bên trong hỏa tinh ngưng tụ thành. Không có thực thể. Tuy nhiên lại so thực thể lợi hại hơn. Muốn đem cái này linh thể đánh tan. Dựa vào cậy mạnh lời nói. Nhất định phải siêu việt đối phương mười mấy lần lực lượng mới có thể đem thân thể sụp đổ đem mạt sát. Ta nên làm như thế nào mới có thể phá hư hắn linh thể. Phương Viêm nhíu mày suy tư. Chấn động. Động đất. Trong đất bộ phát sinh xác vận động. Sơn mạch lòng sông đều sẽ đánh rách tả tơi. Tạo thành tai nạn. Đây là thiên tai. Nếu là ta nắm giữ động đất loại này vỏ quả đất vận động. Ta tạo thành lực phá hoại có phải hay không liền sẽ gấp bội tăng phúc. Phương Viêm nghĩ đến động đất là từ vỏ quả đất nội bộ vận động tạo thành thiên tai. Dạng này thiên tai đủ để dùng tai nạn để hình dung. Trong đầu của hắn ẩn ẩn bắt lấy một điểm linh cảm. Khí huyết lực lượng là dựa vào lấy cánh tay tứ chi thi triển ra. Trên đường hắn là thành thẳng tắp vận động, sẽ không chuyển biến. Phương Viêm nghĩ đến kiếp trước động đất biểu thị. Vỏ quả đất vận động là đường cong được. Đây là một loại tần suất. Nắm giữ cái này trung tần dẫn đầu. Vỏ quả đất liền có thể phát hiện kịch liệt vận động. Trời long đất nở. Đại tai nạn hàng lâm. Địa sắc vận động tần suất. Nếu như ta lấy chân nguyên trong cơ thể thôi động cái này khí huyết lực lượng. Kéo theo nhất định tần suất. Có phải hay không liền có thể để loại này lực phá hoại gấp bội. Phương Viêm trong đầu hiện lên một vòng tia sáng. Đối với loại này tần suất. Phương Viêm trong trí nhớ. Một ít thế tục võ giả. Bọn họ không thể tại thể nội luyện được tức giận đến. Thế nhưng là bọn họ có thể tu luyện ra nội lực tới. Nội lực đi qua một ít kỳ dị thủ pháp phát ra tới. Có không tưởng được kỳ hiệu. Đây là trước kia Phương Phủ không thể tu luyện hộ vệ vũ sư giáo Phương Viêm. Thủ pháp như sóng triều từng đợt tiếp theo từng đợt trường giang sóng sau đè sóng trước. Thủy triều gặp được lực cản có thể bộc phát ra kỳ hiệu. Phương Viêm nghĩ đến sóng biển đập bãi biển hình ảnh. Nghĩ đến vỏ quả đất vận động, cũng là cái này sóng chung sóng vận động. Niệm đạt thông thấu, Phương Viêm là lập tức đứng dậy, tiếp lấy liền bắt đầu lợi dụng bốn phía đánh tới hỏa nha thí nghiệm. Lấy chân nguyên thôi động khí huyết lực lượng. Cái này nhất định phải tại trong gân mạch liền muốn hoàn thành. Khí huyết lực lượng một khi xông ra thủ trưởng lập tức liền định được. Căn bản là đánh không chỗ gần sóng dạng này kỳ dị ba động. Phương Viêm dùng hỏa nha làm thí nghiệm. Bắt đầu không hiểu xảo môn. Khí huyết lực lượng cùng chân nguyên ly thể. Chân nguyên quá yếu. Không ảnh hưởng tới khí huyết lực lượng vận hành quỹ cách. Này luyện khí kỳ cửu trọng hỏa nha là bị chém giết. Thế nhưng là Phương Viêm khí huyết lực lượng là so trước đó tiêu hao nhiều hơn một thành. Tiêu hao nhiều hơn, công kích năng lượng cùng quy củ đều không có thay đổi. Phương pháp kia căn bản là không làm được, Phương Viêm chỉ có thể là tại thể nội tìm tòi. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Phương Viêm một mực đang suy nghĩ dùng như thế nào chân nguyên cải biến khí huyết lực lượng quý tích vận hành. Phương Viêm phát hiện, hắn chân nguyên trong cơ thể trải rộng toàn thân. Chân nguyên thẩm thấu đến nhân thể tế bào. Ảnh hưởng nhân thể tế bào sắp xếp. Lấy chân nguyên kích thích tế bào. Bộc phát ra công kích có một loại kỳ dị ba động. Để hắn bộc phát ra uy lực là trực tiếp tăng lớn một tia. Có phát hiện này, Phương Viêm là mừng rỡ như điên, lập tức liền bắt đầu thí nghiệm. Lúc mới bắt đầu đợi, hắn có chút nắm giữ không được cái này bên trong kỳ dị ba động, chỉ đông đánh tây. Mục tiêu thường xuyên sẽ công kích lịch. Thế nhưng là theo hắn không ngừng tìm tòi. Hắn là hoàn toàn nắm giữ loại này kỳ dị ba động. Mà sẽ không ở xuất hiện loại kia chỉ đông đánh tây cuộc diện khó xử. Hô! Phương Viêm là sâu thở sâu. Nhảy tránh hảo tâm thái. Chân nguyên thẩm thấu đến thể nội nhỏ bé trong tế bào. Dựa theo trước đó trong đầu diễn luyện vô số lần phương pháp hướng về một đầu đánh tới hỏa nha vỗ tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0318. Thần thông đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông. Thần thông đẳng cấp điểm xấu. Thần thông độ thuần thuộc là không. Theo chủ ký sinh không ngừng hoàn thiện chữa chỉ có thể không ngừng tiến hóa. Thần thông thuộc về chủ ký sinh tự sáng tạo. Xin hãy chủ ký sinh cho tân thần thông mệnh danh. Phương Viêm lợi dụng này kỳ dị chân nguyên ba động đem một cách bay nhào phát cáo quả oanh sát. Tiếp lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tự sáng tạo thần thông. Phương Viêm nghe được hệ thống này băng lãnh thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm trong đầu là hiện hiện một cách to lớn dấu chấm hỏi. Tự sáng tạo thần thông. Đây là thần thông. Mà không phải địa cấp. Thiên cấp vũ khí. Đó là thần thông cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ đồ. Vật. Phương Viêm hắn sao có thể tự sáng tạo. Ta nên cho cái này tự sáng tạo thần thông lấy một cái gì tên. Phương Viêm đi qua ngắn ngủi chấn kinh nghi vấn về sau. Tiếp lấy liền khôi phục lại bình tĩnh. Bắt đầu suy tư nên cho mình tự sáng tạo thần thông lấy một cái tên là gì. Cái này thần thông là căn cứ băng sơn quyền. Vỏ quả đất vận động. Sóng biển lính ngộ ra đến. Tự ngươi chấn động đi. Hy vọng mỗi lần thi triển ngươi có thể giống như động đất sơn băng địa liệt. Đánh vào địch nhân thể nội từ nội bộ phá hư địch nhân sinh cơ. Phương Viêm hơi suy nghĩ một chút tiếp lấy liền cho cái này tân thần thông đặt tên là chấn động. Cờ hờ ỉ. Nơ hơ sử a bơ. Ở y tru y en thờ. Ít hơi cò dơ e. N e tờ đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động mệnh danh thành công, đẳng cấp không biết, độ thuần thuộc một điểm. Theo Phương Viêm cho tân tự sáng tạo thần thông mệnh danh xong. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tự sáng tạo thần thông. Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu. Thế nhưng là theo hắn không ngừng hoàn thiện. Cái này thần thông chấn động nhất định có thể lộ ra cái kia dữ tợn một mặt. Cái này chấn động có rất nhiều loại hàm nghĩa. Chấn động. Có chân nguyên chấn động. Cũng có khí huyết lực lượng chấn động. Kỳ dị cộng hưởng. Làm cho hắn công kích bộc phát ra gấp đôi uy lực tới. truy hoa trợ giúp, Phương Viêm hiện nay muốn làm cũng là để loại này cộng hưởng đưa đến trợ giúp Điệp gia. Để hắn đánh ra một quyền có sơn băng địa liệt uy lực. Không đúng. Loại này khống chế thể nội khí huyết lực lượng phương pháp không đúng. Cái này thần thông chấn động uy lực là so băng sơn quyền lợi hại hơn quá nhiều. Thế nhưng là, cái này hỏa nha là trực tiếp bị này tố cường đại khí huyết lực lượng cho đánh nổ. Không phải lực lượng đánh vào hỏa nha thể nội, để từ nội bộ nổ tung lên. Phương Viêm thí nghiệm một chút tân nắm giữ từ sáng tạo thần thông chấn động, nhất thời không khỏi cau mày nói. Tưởng tượng là một chuyện thế nhưng là một khi thi triển ra liền không giống nhau. Băng sơn quyền uy lực là gia tăng. Thế nhưng là điểm ấy uy lực gia tăng. Còn không bằng Phương Viêm nhiều tu luyện mấy ngày man vương lực quyết. Đến lúc đó gia tăng khí huyết lực lượng tuyệt đối so với hiện nay mạnh. Cái này khiến Phương Viêm cảm thấy hắn sáng tạo thần thông chấn động nghe vào có chút phong cách. Thế nhưng là đối với hiện nay Phương Viêm mà nói có chút gà mờ. Dạng này thần thông có theo không có cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền đánh ra. Này đánh tới hỏa nha bị oanh giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Phương Viêm tăng 10 điểm công điểm giá trị. Thế nhưng là này thần thông chấn động độ thuần thuộc là một chút cũng không có gia tăng. Cái này thần thông chấn động nhìn lấy cũng là một cái gà mờ. Thế nhưng là hắn tu luyện độ khó khăn. Không thể so với một ít thiên cấp công pháp đơn giản bao nhiêu. Có thể nói là vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ cái này thần thông chấn động chỉ thích hợp cận chiến. Không thích hợp đánh xa. Phương Viêm theo nếp hành động. Lại chém giết vài đầu luyện khí kỳ cửu trọng hỏa nha. Trừ gia tăng trên 100 điểm công điểm giá trị bên ngoài. Cái này thần thông chấn động độ thuần thuộc là một chút cũng không có gia tăng. Cái này khiến Phương Viêm là phi thường uể oải. Dựa theo suy đoán. Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận trung ương. Tìm một đầu hình thể to lớn lửa man xà làm thí nghiệm. Lần này hắn là không nóng nảy lấy lập tức chém giết cái này hỏa xà. Mà chính là sát người đi lên tay đụng chạm đến này ngọn lửa trắng bịch, sau đó mới thôi động thần thông chấn động. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, này hỏa xà tại Phương Viêm thủ hạ nổ tung lên, sóng lửa bắn ra bốn phía. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được công điểm giá trị 100. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thần thông chấn động độ thuần thuộc 5. Hỏa xà nổ tung thành tinh thuần hỏa diễm dung nhập vào ly hỏa đại trận bên trong. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Ha ha, nguyên lai cái này thần thông chấn động hắn là một loại cận chiến thần thông. Nhất định phải tiếp xúc đến mục tiêu công kích mới có thể bộc phát ra phải có uy lực tới. Hắn cần một cái phát động điểm mới thành. Khí huyết lực lượng vô hình. Nhất định phải tiếp xúc mục tiêu lấy tay làm môi giới mới có thể bạo phát. Như vậy cũng tốt so bạo phát động đất. Đó là từ vỏ quả đất nội bộ nổ tung. Cái kia uy lực mới không gì so sánh nổi. Nếu như từ phần ngoài bạo phát, tạo thành lực phá hoại tuy nhiên nhìn như cường đại. Thế nhưng là không kịp từ nội bộ nổ tung vạn nhất. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Phương Viêm là nhìn không được ha ha cười nói. Như vậy cũng tốt so. Đồng dạng đại lực nói. Phương Viêm một quyền có thể đem một tòa trăm trượng ngọn núi lớn oanh sập. Thế nhưng là từ nội bộ nổ tung. Đồng dạng lực đạo từ nội bộ chợt nổ tung. Cả tòa trăm trượng ngọn núi lớn đều sẽ bị nổ thành phấn vụn. Đất đá vầy ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 2.000 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm dùng 3 phần lực đạo một quyền. Này hỏa mãng liền hóa thành tinh khiết hỏa diễm tan ra bốn phía. Phương Viêm liên tiếp không ngừng xuất quyền. Này bốn phía 8 đầu tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực hỏa mãng tại Phương Viêm thần thông chấn động công kích đến. Đều hóa thành tinh khiết hỏa diễm tan ra bốn phía. 1.600.000 công điểm giá trị tới tay, mà thần thông chấn động độ thuần thuộc cũng gia tăng đến 900 năm. Nhìn lấy vây xếp chính mình hỏa mãng toàn bộ đều hóa thành tinh khiết hỏa diễm. Nhất thời còn không có ngưng tụ trọng sinh. Phương Viêm là cười lớn một tiếng. Tiếp lấy liền không kịp chờ đợi hướng này ly hỏa hỏa long gọi chiến đi. Tại không có lính ngộ thần thông chấn động tình huống dưới. Phương Viêm muốn đánh bại đầu này đoạt mệnh cảnh thực lực ly hỏa hỏa long. Hắn phần thắng là chưa tới một thành. Nhưng là bây giờ. Đang thoải mái chém giết cửu đầu tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa mãng về sau. Hắn tỷ số thắng là trực tiếp gia tăng đến ngũ thành. Nếu là hắn thần thông chấn động độ thuần thuộc đang gia tăng cái mấy ngàn mấy vạn. Như vậy hắn tỷ số thắng lại phải đề cao cái mấy thành. Phương Viêm vừa mới tới gần này ly hỏa hỏa long. Ly hỏa hỏa long là mở ra hỏa diễm miệng lớn. Gào thét một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về Phương Viêm bổ nhào mà đến. Ha ha, đến được, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Phương Viêm là cười ha ha một tiếng. Có huyền mơ nhuyễn giáp tại thân. Không cần lo lắng hỏa diễm có thể đốt bị thương hắn. Cũng không cần thôi động chân nguyên trong cơ thể bảo vệ thân thể. Phương Viêm có thể đại triển thân thủ yên tâm nhất chiến. Oanh, oanh, oanh, oanh. Phương Viêm cùng này ly hỏa hỏa long sát người đại chiến. Phương Viêm từ bụng lấy tay. Quyền quyền đến thịt. Hủy diệt tính năng lượng tại ly hỏa hỏa long thể nội nổ tung lên. Phương Viêm liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Ly hỏa hỏa long căn bản là không kịp trọng sinh. 2/3 thân thể đều hóa thành tinh khiết hỏa diễm tiêu tán tại ly hỏa đại trận bên trong. Chỉ còn lại có này giữ tợn đầu long tiếp tục phun ra liệt diễm hướng về Phương Viêm đánh tới. Khi Phương Viêm công kích này ly hỏa hỏa long đầu long lúc. Này ly hỏa hỏa long nửa đoạn dưới thân thể là ngưng tụ ra hư ảnh. Dùng không bao lâu. Là hắn có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể tới. Chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Ly hỏa hỏa long thân thể là một lần nữa ngưng tụ ra. Phương Viêm không thể không rút đi. Cái này ly hỏa hỏa long quá cường đại. Nương tựa theo vừa sáng chế thần thông chấn động. Lấy tiên thiên cảnh ngũ trọng thực lực chém xếp cái này ly hỏa hỏa long vẫn còn có chút khó khăn. Nếu là cái này ly hỏa hỏa long hắn là thực thể lời nói. Không có cái này biến thái trọng sinh công năng lời nói. Gia hỏa này là sớm đã bị hắn cho xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0319. Vân Nguyệt Nhi gặp nạn. Một lúc lâu sau, Phương Viêm chờ xuất phát, lần nữa hướng này ly hỏa hỏa long phát động công kích. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 200. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm công kích lực độ là càng ngày càng mạnh. Mới đầu, Phương Viêm tại thể lực hao hết lúc. Này ly hỏa hỏa long thân thể còn có 1/3 hoàn hảo không chút tổn hại. Mà giờ khắc này, này ly hỏa hỏa long chỉ có đầu kia bộ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần tải thêm chút sức, cái này ly hỏa hỏa long liền sẽ bị hắn cho xử lý. Nếu như ta tới gần là ly hỏa hỏa long đầu, đem hắn đầu phá hủy. Cái này ly hỏa hỏa long hắn cũng là có bất tử chi thân. Sau cùng cũng sẽ bị ta phế bỏ đi. Ly hỏa hỏa long hét giận dữ. Hắn có thể tiếp xúc chỉ là ly hỏa hỏa long thân hình khổng lồ. Đầu ở vào đối phương khu vực công kích. Toàn thân là liệt diễm. Hắn căn bản cũng không có thể đến gần. Cái này khiến Phương Viêm trước đó công kích đều là từ lấy bụng phía dưới bắt đầu công kích. Để cái kia uốn lượn gập ghềnh thân sồng là nổ tung thành tinh thuần hỏa diễm. Phương Viêm là muốn đến liền làm. Cái này ly hỏa hỏa long cường đại dị thường. Hắn từ bụng hướng về đầu không ngừng công kích. Này long vĩ rút tới. Phương Viêm là nhìn như không thấy. Nhất tâm muốn xử lý cái này ly hỏa hỏa long. Phương Viêm sách lược là đúng. Hắn từ ly hỏa hỏa long bụng bắt đầu công kích. Thần thông chấn động không ngừng đánh ra. Đem hắn thân sồng trực tiếp cắt đứt. Đến phần cổ thời điểm. Hắn đồng dạng là dùng thần thông chấn động đem cắt đứt. Đáp lấy này thân sồng tràn ngập tại hỏa diễm bên trong chuẩn bị mượn nhờ ly hỏa đại trận trọng sinh thời điểm. Phương Viêm là chuyên công này ly hỏa hỏa long đầu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 500. Đinh, Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thục 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết độ thuần thục 100000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm thần thông chấn động. Cùng Man Vương lực quyết độ thuần thục tại lấy một loại bay vọt thế tốc độ tăng trưởng. Nguồn truyền Thích Cô Đe Ne. Một kích đỉnh càn khôn. Phương Viêm một tiếng đại hỏa đem ly hỏa hỏa long thân thể cùng đầu dùng thần thông run run thành hai mảnh. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Nhào về phía viên kia giữ tợn đầu long. Phương Viêm cánh tay dâng lên từng đợt có thể dung kim liệt thạch khủng bố nhiệt độ cao. Ly hỏa hỏa long giữ tợn cử long miệng cắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm càng là một thanh bị này liệt diễm nuốt hết. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn. Ly hỏa hỏa long thân thể là mãnh liệt nổ tung lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 3000 công điểm giá trị. Phương Viêm như là liệt diễm bên trong đi ra chiến thần, toàn thân liệt diễm bốc lên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này ly hỏa hỏa long bị Phương Viêm cho xử lý. Ly hỏa hỏa long bị chém giết. Này tứ tán hỏa diễm là nhanh nhanh ngưng tụ. Một đầu ly hỏa hỏa long hư ảnh ở trung ương đại trận lặng yên ngưng tụ mà thành. Phương Viêm dốc sức trên thân trước. Thần thông chấn động lần nữa đánh phía này ly hỏa hỏa long đầu. Ly hỏa hỏa long hư ảnh bị đánh tan. Một khỏa tản ra nóng rực quang mang hạt châu xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt. Đây là vật gì? Chẳng lẽ đây là ly hỏa hỏa long không ngừng trọng sinh nơi mấu chốt? Hãy chờ xem. Như là tiểu thái dương đồng dạng tản ra nóng rực quang mang hạt châu đang không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Một đầu ly hỏa hỏa long hư ảnh tại đại trận bên trong lặng yên ngưng tụ. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một đạo tinh mang. Cái hỏa hạt châu này nhất định là bảo bối. Phương Viêm quyết định cái này có thể ngưng tụ ly hỏa hỏa long hạt châu hắn nhất định phải đem tới tay. Thật nóng. Phương Viêm nhắm chuẩn này hỏa châu. Lấy tay liền chụp vào này hỏa châu. Mang theo hộ thủ cùng cực phẩm pháp khí bao tay. Trong lòng bàn tay đều truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực. Không nhịn được muốn đem vứt bỏ. Trong lòng bàn tay đều rất sống muốn đốt. Phương Viêm chịu chẳng nhiều cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Tâm niệm nhất động. Đêm này hỏa châu là thu đến không gian trong hành trang. Liệt diễm hỏa châu vừa biến mất. Nhất thời toàn bộ ly hỏa đại trận bên trong khủng bố nhiệt độ là trong lúc đó hạ xuống. Không tốt. Ngọn lửa này hạt châu là khống chế ly hỏa đại trận quan trọng. Giờ phút này bị ta lấy đi. Cái này ly hỏa đại trận sợ là muốn biến mất. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây. Ly hỏa đại trận bên trong năng lượng nhiễu loạn. Phương Viêm là tối đến một tiếng không tốt. Tiếp lấy liền hướng về lối ra chỗ chạy như điên. Ầm ầm. Ngay tại Phương Viêm xông ra ly hỏa đại trận nháy mắt. Cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm ly hỏa đại trận là nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ly hỏa đại trận hắn sụp đổ. Cái này ly hỏa đại trận cứ như vậy hủy. Nếu là không có hủy đi lời nói. Ta còn có thể ở chính giữa nhiều soát một điểm tu luyện dùng công điểm giá trị. Hiện nay sợ tay không được. Ly hỏa đại trận biến mất. Hỏa trụ phóng lên tận trời, Phương Viêm là có chút tiếc hận nói. Mau nhìn, đây không phải là tiến vào hỏa man tiên phủ nội phủ ly hỏa đại trận vị trí phương hướng sao? Làm sao ánh lửa ngút trời? Nơi xa một mảnh trong cung điện bóng người phun trào. Phát giác được ly hỏa đại trận vị trí phương hướng gì thường. Nhất thời không khỏi nói. Đến hai người đi qua nhìn một chút, hẳn là hỏa man tiên phủ bên ngoài hung thú xông vào nội phủ. Có người nhìn không được gọi là nói. Nhất thời liền có mấy tên đoạt mệnh cảnh nhất nhị trọng tu sĩ hướng về chỗ lối đi chạy như điên. Vân Nguyệt Nhi. Ngươi theo hay là không theo? Nếu là ngươi tại không từ lời nói. Cái này Hồng Văn Vũ cũng là ngươi hạ tràng. Tả Vân hướng về phía này tóc tai bù xù, một mặt chật vật Vân Nguyệt Nhi là cười dâm nói. Đại ca, cùng tiện nhân kia nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đem hắn bắt, tìm một gian mật thất. Trực tiếp đưa nàng thái bổ đến chết. Nhìn nàng còn dám hay không cùng ta Tà Vương phủ đối nghịch. Tạ Thi Vận đôi mắt đẹp hàn sát, một mặt rét lạnh. Tạ Thi Vận, ngươi tiện nhân này, ta chính là làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Nguyệt Nhi sắc mặt nhợt nhạt, một mặt oán độc. Tiến vào cái này hỏa man tiên phủ nội phủ. Hắn cùng Hồng Văn Vũ tụ hợp vẫn tránh đi lấy Tà Vương phủ người. Tránh gần 5 tháng. Tại một gian tàng bảo thất bên trong. Vẫn là cùng cái này Tạ Vân Tạ Thi Vận gặp gỡ. Mà cái này Tạ Vân càng là bị ổi bắt đầu đánh lén. Đem Hồng Văn Vũ trọng thương. Ngay tại vừa rồi. Càng đem Hồng Văn Vũ chém giết. Hiện nay nàng cũng là tai kiếp khó thoát. Vân Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp một trận buồn bã. Hôm nay liền là chết. Hắn cũng sẽ không để Tạ Vân đạt được. Một khi rơi vào trong tay đối phương. Nàng cũng là muốn tự sát cũng không thể. Chỉ nghe bị đối phương vũ nhục sằn vặt đến chết. Cho thể diện mà không cần, bổn công tử liền tự mình động thủ, đến lúc đó công tử sẽ hào hào thương ngươi. Tạ Vân khóe miệng hiện hiện một vòng vẻ dâm tà. Hắn gai tỉnh cách này Vân Nguyệt Nhi không phải một ngày hai ngày. Hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Đi chết, Vân Nguyệt Nhi không nguyện ý ngồi chờ chết. Nhất thời là yêu kiều một tiếng. Một khỏa liệt diễm huyền lôi là ném về phía này Tạ Thi Vận. Không đợi này liệt diễm huyền lôi nổ tung. Nàng tế ra hỏa linh kiếm. Một đạo cột lửa ngất trời là đánh thẳng Tạ Vân. Lấy một địch hai. Hơn nữa còn có một cách đoạt mệnh cảnh tứ trọng Tạ Vân. Chỉ là ba lượng chiêu. Vân Nguyệt Nhi trên thân liền nhiều mấy đạo vết thương ghê rợn. Quần áo bị nhiễm đỏ bừng. Cái này liệt dương tông Nguyệt Nhi tiên tử hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát. Vậy mà tại cách này gặp được Tà Vương phủ Tạ Vân. Đáng tiếc, thật đẹp một cách mỹ nhân nhi a, liền muốn hủy ở Tạ Vân trong tay. Tà Vương phủ người cũng là lấn hiếp người quá đáng. Hai cách đánh một cái. Bên trong một cách vẫn là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ. Hai đánh một. Còn biết xấu hổ hay không a? Bốn phía có bóng người chớp động. Thế nhưng là vậy mà không ai tiến lên hỗ trợ. Ngược lại tay tại một bên cười trên nỗi đau của người khác chỉ trỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0320. Tiểu thí ngưu đao. Tiểu tử, ngươi biết phía trước xảy ra chuyện gì? Này ly hỏa đại trận làm sao ánh lửa ngút trời? Phương Viêm tiến vào bên trong phủ. Nhìn thấy một mảnh khí thế rộng rãi cung điện. Còn chưa kịp bước vào bên trong. Nhất thời liền bị một tên đoạt mệnh cảnh nhị trọng thanh niên cho gọi lại. Ta cũng không biết a. Cái này ly hỏa đại trận làm sao đột nhiên liền bộc phát ra một trận trùng thiên hỏa quang. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Phương Viêm không nguyện ý để người ta biết là hắn hủy này ly hỏa đại trận. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Này đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Không để ý tới Phương Viêm. Hướng về kia ly hỏa đại trận bay lượn mà đi. Cái này đại tống quốc tinh nhuệ quả nhiên là đều tiến vào cái này phủ. Cũng không biết này Vân Nguyệt Nhi cùng Hồng Văn Vũ bọn họ thế nào. Phương Viêm nhìn lấy hai tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ bay đi. Cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Mà chính là hướng về kia phiến khí thế rộng rãi cung điện bay đi. Mau nhìn. Này Vân Nguyệt Nhi bị đánh bay. Cái này Vân tiên tử thật đúng là kiên cường. Nữ hán tử. Tại một tên đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ vây công dưới. Vậy mà kiên trì lâu như vậy. Phương Viêm vừa mới tới gần khí thế kia rộng rãi cung điện tiếp lấy liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng kinh hô. Vân Nguyệt Nhi, chẳng lẽ bọn họ gặp được Tà Vương phủ những tạp chủng đó? Phương Viêm cảm nhận được nơi xa trong đám người truyền đến kịch liệt sóng pháp lực, nhất thời không khỏi cau mày nói. Nếu như Hồng Văn Vũ bọn họ gặp được Tà Vương phủ người, thật đúng là sẽ bạo phát xung đột. Phương Viêm lo lắng Vân Nguyệt Nhi cùng Hồng Văn Vũ an nguy. Liệt Dương Tông đối với hắn có ăn. Nếu như là bọn họ gặp nạn. Hắn nhất định phải đem cho bảo vệ tới. Cảm ơn Vận. Ngươi chó tặc. Nam tử hán đại trưởng phu. Vậy mà khi dễ một giới nữ lưu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Viêm xuyên qua đám người, thấy này Vân Nguyệt Nhi là bị Tạ Vân cho đánh bay, không đợi Vân Nguyệt Nhi rơi xuống đất. Một cái pháp lực đại thủ liền hướng về kia mặt mũi tràn đầy cho tàn Vân Nguyệt Nhi chộp tới, nhất thời không khỏi phẫn nộ quát. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cái băng sơn quyền đem này pháp lực đại thủ cho đánh tan. Còn hắn thì một cách liền đem này Vân Nguyệt Nhi tiếp vào trong ngực. Phương Viêm, là ngươi. Mau trốn, ngươi mau trốn, Tạ Vân giết Hồng Sư Huynh. Vân Nguyệt Nhi mở ra đóng chặt hai con ngươi. Lông mi là trong nháy mắt. Vừa thấy là Phương Viêm. Mà không phải này bị ủi bẩn thiểu Tạ Vân. Nhất thời không khỏi lo lắng hướng về phía Phương Viêm thúc giục nói. Vân Sư tỷ, ngươi yên tâm, an tâm liệu thương. Đây hết thầy có ta. Phương Viêm đem một hạt chữa thương đan dược để vào Vân Nguyệt Nhi trong miệng, tiếp lấy không khỏi một mặt thong dong cười nhạt nói. Phương Viêm tiểu tử, không nghĩ tới ngươi co đầu rút cổ lâu như vậy, lại còn dám ra đây. Vừa thấy là Phương Viêm hỏng chính mình chuyện tốt, Tạ Vân không khỏi gằn giọng nói. Tiến vào cái này hỏa man tiên phủ, Tạ Vân liền bắt đầu Tà Vương phủ nhân mạch muốn tìm được Phương Viêm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tìm tốt thời gian mấy tháng. Cái này Phương Viêm giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cũng là Liệt Dương Tông Hồng Văn Vũ cùng Vân Nguyệt Nhi cũng không thấy. Thực, bọn họ lại nơi đó biết. Phương Viêm vừa tiến vào hỏa man tiên phủ ngay tại trong hàn đàm tu luyện. Về sau lại tại ly hỏa đại trận bên trong tu luyện. Cũng liền tại vừa rồi mới xuất hiện. Ha, ha, ta sợ. Ta nhìn sợ là các ngươi mới đúng chứ. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng lãnh khốc vẻ. Hiện tại hắn thực lực là xưa đâu bằng nay. Tiên thiên cảnh ngũ trọng, so với hắn tiến vào hỏa man tiên phủ lúc tiên thiên cảnh hai trọng là cường đại rất rất nhiều. Văn Đào, ngươi hãy chờ xem, hắn nhục nhã ngươi cho ta Tà Vương phủ sỉ nhục. Ta nhất định phải làm cho hắn gấp bội hoàn lại. Tạ Vân hướng về phía Phương Viêm là khinh thường cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm là một mặt dữ tợn. Vân ca. Cùng gia hỏa này nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp đem hắn làm thịt chính là. Hôm nay hắn hiện thân. Tỉnh chúng ta bốn phía đi tìm hắn. Một bên Tạ Thi vẫn nghe vậy là hướng về phía Tạ Vân thúc giục nói. Muốn động thủ thì tới đi, các ngươi hai cái cùng lên đi. Phương Viêm một mặt khinh miệt, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tạ Vân cùng Tạ Thi vẫn nói. Khanh khách, tiểu tử. Ngươi có phải hay không bị điên? Lấy thiên thiên trung kỳ tu vi gọi chiến hai chúng ta đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Vân ca hắn nhưng là đoạt mệnh cảnh tứ trọng cao thủ. Một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Tạ Thi vẫn nghe vậy không khỏi cười khanh khách nói. Thi vận tiểu tử này ta tới đối phó, ngươi đem này Vân Nguyệt Nhi bắt lại cho ta. Tạ Vân hướng về phía Phương Viêm tà tà cười một tiếng, tiếp lấy liền hướng Tạ Thi vận phân phó nói. Phương Viêm, ngươi đi mau, ngươi đi mau, ta đến yểm hộ ngươi, ngươi đi mau. Ngươi không phải Tạ Vân đối thủ, hắn quá mạnh, ta cùng Hồng Sư Huyên liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Vân Nguyệt Nhi thể nội thương thế đạt được áp chế. Thấy Tạ Vân bọn người muốn đồng thủ. Không khỏi hướng về phía Phương Viêm lo lắng thúc giục nói. Không cần, liền hai cái này tôm tép nhãi nhép, ta còn có thể ứng đối, ngươi ở một bên hào hào đợi. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi khoát tay một cái nói. Vân Nguyệt Nhi thấy Phương Viêm kiên trì. Không khỏi thở dài nói. Mà nàng thì là âm thầm đề phòng. Cũng là liều lấy tính mạng không muốn. Nàng cũng phải cứu Phương Viêm. Vân Nguyệt Nhi. Ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Hỏa man thành thiên tri kiều nữ. Ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày sẽ trở thành ta Vân ca nữ nô. Tạ Thi vẫn cùng từng bước hướng đi Vân Nguyệt Nhi. Tiện nhân đối thủ của ngươi là ta. Phương Viêm thấy Tạ Thi vẫn hướng về Vân Nguyệt Nhi bước tiến. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm trong cánh tay phải đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là ngăn tại Vân Nguyệt Nhi trước người. Tạ Vân chúng ta chiến đấu cũng bắt đầu đi. Phương Viêm thấy Vân Nguyệt Nhi bị thực nhân dược đằng bảo vệ ở, hướng về phía Tạ Vân là khiêu khích nói. đần độn, không có thực nhân dược đằng. Ngươi ngay cả cái sắm cũng không bằng một cái. Như vậy thì trước đưa tiểu tử ngươi lên đường. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, tế ra phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Băng sơn. Phương Viêm nâng quyền đón lấy. Một quyền đem phi kiếm kia đánh bay. Tiếp theo, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia Tạ Vân đánh tới. Tiểu tử, muốn liều mạng, ta biết ngươi có một tiếng quái lực, thế nhưng là ngươi không có cơ hội. Thấy Phương Viêm một quyền đem chính mình bảo khí phi kiếm cho đánh bay, Tạ Vân là lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, tế ra một mặt phong cách cổ xưa đại khí thuấn bài bảo vệ thân thể. Tiếp lấy liền thôi động phi kiếm hướng Phương Viêm chém tới. Nhìn lấy này phong cách cổ xưa thuấn bài, Phương Viêm ngoài miệng là hiện hiện một vòng vẻ cười lạnh. Trong đầu suy tư, nếu là hắn thần thông chấn động công kích tại Tạ Vân trên tấm chắn, không biết có thể hay không công kích đến Tạ Vân. Chấn động, Phương Viêm hét lớn một tiếng, một quyền trùng trùng điệp điệp đập nện tại này hiện ra ngân quang phong cách cổ xưa thuấn bài. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đây là cực phẩm bảo khí. Ngươi căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự. Ngươi vẫn là khoanh tay chịu chết đi. Dạng này bổn công tử còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thấy Phương Viêm giơ lên quyền đầu oanh kích hắn tử mẫu thuẫn, Tạ Vân nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Thế nhưng là ngay tại Tạ Vân cười ha ha âm thanh vừa rơi xuống, Tạ Vân nụ cười trên mặt là đột nhiên ngưng kết. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Tạ Vân thân thể là rất đột ngột bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể, ngươi là làm sao làm được, ngươi cách thuấn bài, ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta. Tạ Vân trực giác cảm giác khóe miệng ngòn ngọt. Hắn đem đến vị trí hiểm yếu tinh hồng dòng máu nuốt xuống bụng. Một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0321. Tà thần phù thể. Ha, ha, ngươi cái phế vật cứ như vậy một mặt phá thuấn bài cũng muốn ngăn trở ta, ngươi cho rằng khả năng sao? Phương Viêm nhìn thấy Tạ Vân này chấn kinh thần sắc. Là hắn biết. Hắn công kích lên làm dùng. Có cái này thần thông chấn động, hắn có thể không nhìn địch nhân hết thảy phòng ngự. Đáng tiếc cũng là không thể viễn trình công kích. Chỉ có thể cận thân sát người vật lộn. Không phải vậy thì càng diệu. Tiểu tử, ngươi vậy mà mắng ta là phế vật, ta muốn ngươi chết. Tạ Vân sắc mặt sắc tình. Bị hắn cho rằng một con kiến hôi một dạng nhân vật cho khinh bỉ. Còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mắng hắn là phế vật. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Theo Tạ Vân tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Tạ Vân biết. Gia hỏa này đã có uy hiếp được hắn tư bản. Nhất định phải đem xem như cùng cảnh giới tu sĩ đối phó. Không phải vậy thật đúng là muốn chịu thiệt thòi lớn. Tà vương phủ tà thần trảm là mang theo từng đợt khí tức âm trầm hướng về Phương Viêm chém tới. Phương Viêm chiến lực thông thiên. Đối mặt này âm u hình cung trảm. Phương Viêm là chủ động đón lấy đối phương. Lấy quyền đón lấy. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Phương Viêm liên tiếp lui hai đại bước theo. Thế nhưng là đối phương tà thần trảm đã bị hắn ngăn cản dưới. Tà vương phủ tạp chủng cũng không gì hơn cái này. Sẽ chỉ lấy nhiều khi ít. Đơn đả độc đấu. Các ngươi dạng này tạp chủng là đến bao nhiêu tiểu gia ta diệt bao nhiêu. Phương Viêm một mặt xem thường thỏa thích chế nhạo đối phương. A, ta muốn xé xác ngươi. Tạ Vân hét lớn. Bị một con kiến hôi trào phúng. Hắn là làm sao cũng không thể chịu đựng. Hắn là tà vương phủ thiên kiêu. Hắn không có khả năng không bằng Phương Viêm cái này hương giã tiểu tử. Tại Phương Viêm lời nói là kích thích đến Tạ Vân. Tạ Vân là như là điên cuồng đồng dạng không ngừng công kích Phương Viêm. Các loại đại uy lực chiêu thức là không ngừng hướng Phương Viêm trên thân chào hỏi. Phương Viêm thân thể bốn phía là bị khủng bố các loại lồng lấy công kích bao phủ. Phương Viêm không có tế ra thực nhân dược đằng. Nương tựa theo cường hãn thể phách. Lợi dụng hóa phong thân pháp cực tốt cùng Tạ Vân chiến đấu. Một hệ liệt giao thủ qua đi. Phương Viêm phát hiện. Cái này Tạ Vân so này Tạ Văn Đào là muốn cường đại quá nhiều. Thể nội pháp lực thuần hậu. Là này Tạ Văn Đào thể nội mấy lần. Các loại cường đại công kích đều muốn toàn lực ứng đối, Phương Viêm là một mực mệt lấy ứng phó. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi làm sao còn muốn tránh a? Tạ Vân vũ trang đầy đủ. Phương Viêm căn bản là gần không thân thể. Tạ Vân cũng không cho Phương Viêm cẩn thân cơ hội. Phương Viêm chật vật chạy trốn. Tạ Vân quét qua trước đó phiền muộn. Hướng về phía Phương Viêm là ha ha cười nói. Thôi đi. Ngươi nếu là tiên thiên cảnh ngũ trọng lời nói. Ta căn bản cũng không cần tránh. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi khinh thường cười nhạo nói. Ngươi. Bị Phương Viêm kiểu nói này, Tạ Vân trong lòng điểm này kiêu ngạo là tan thành mây khói. Phương Viêm nói đúng. Hắn là tiên thiên cảnh ngũ trọng. Mà hắn là đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Bên trong là cách một cách đại cảnh giới chênh lệch thật lớn. Hắn cũng là chiến thắng đối phương đem làm thịt. Cũng không có có gì đáng tự hào. Mà giờ khắc này, hắn chỉ là cùng chiến một cách ngang tay. Vậy hắn lại càng không có kiêu ngạo tư bản. Trận chiến đấu này kết thúc càng sớm đối với hắn càng có lợi, chậm chạp không làm gì được Phương Viêm. Sau cùng sẽ chỉ làm Tà Vương phủ hổ thẹn. Phương Viêm, trong cơ thể ta thương thế cũng khôi phục cách 7-8 phần. Ta còn có lực đánh một trận. Ngươi có thể đi chuyên tâm đối phó Tạ Vân cẩu tặc kia. Dễ dàng đến ngăn chặn Tạ Thi vận tiện nhân kia. Phương Viêm chật vật tránh né Tạ Vân công kích, đột nhiên Vân Nguyệt Nhi thanh âm là đột nhiên xa xa truyền đến. Dây dưa lâu như vậy, chiến đấu này cũng nên kết thúc. Non nửa bữa cơm công phu, Tạ Vân đều không có thể làm sao đến Phương Viêm. Hắn muốn phân ra một bộ phận tâm thần đi chiếu cố Vân Nguyệt Nhi. Giờ phút này nghe được Vân Nguyệt Nhi truyền âm, Phương Viêm là mừng rỡ, cười lớn một tiếng. Bị Tạ Thi vận phá hư 7-8 phần thực nhân dược đằng là thu nhập đến thể nội. Một hạt hồi nguyên đan nuốt mà xuống. Chân nguyên trong cơ thể là bành trướng mà ra. Hóa thành một nhánh rời dây cung tiến bắn về phía này Tạ Vân. Phương Viêm lớn nhất cậy vào cũng là cái kia tiếp cận ngũ long lực lượng cậy mạnh. Còn có hắn tân lính ngộ ra thần thông chấn động. Cái này chấn động có thể cách không chấn thương đối thủ. Chỉ cần để hắn cẩn thân. Cái này Tạ Vân căn bản liền không chịu nổi một kích. Giờ phút này Phương Viêm toàn lực hành động. Hóa phong thân pháp phối hợp với nồng đậm khí huyết lực lượng. Tốc độ của hắn là nhanh đến cực hạn. Có huyền mơ nhuyễn giáp hộ thân. Này Tạ Vân công kích trên cơ bản là không đả thương được hắn. Phương Viêm tốc độ bạo tăng. Cùng Tạ Vân triển khai sát người vật lộn. Quyền quyền đến thịt. Rất nhiều nơi đều đánh vào này Tạ Vân thuấn bài pháp khí cùng trên thân hộ giáp bên trên. Thế nhưng là Phương Viêm thần thông chấn động là từ nội bộ bắt đầu thương tổn đối thủ. Một phen công kích đến. Tạ Vân là liên tiếp bị chấn thương. Không ngừng phun ra từng ngụm nhịp huyết. Tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta, đây đều là ngươi bức ta, ta muốn ngươi chết. Tạ Vân nội phủ đều sắp bị Phương Viêm chấn động nát nhừ. Bắt đầu là Phương Viêm trốn. Hiện nay là biến thành hắn trốn. Cái này khiến Tạ Vân là phi thường biệt khuất. Đối phương công kích quá dường dị. Chỉ cần bị đối phương cẩn thân. Hắn thuấn bài cùng hộ thân nguyễn sáp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là liền có thể làm bị thương hắn. Cái này khiến hắn là trăm bề không được giải quyết. Hiện nay, hắn trừ liều mạng cùng kéo dài khoảng cách là không còn cách nào khác. Thế nhưng là dạng này đánh xuống. Hắn cách bại vong không xa. Hơn nữa còn sẽ bị người nhạo báng. Cái này khiến Tạ Vân là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn muốn chiến. Hắn muốn đem Phương Viêm cái này mang cho hắn sỉ nhục tạp chủng cho làm thịt. Thế nhưng là bằng vào hắn thực lực bây giờ. Hắn căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Như vậy còn lại chỉ có một chiêu kia. Tà thần phụ thể. Tuy nhiên tà thần phụ thể sẽ để cho hắn có một hồi hư nhược kỳ. Thế nhưng là chỉ cần đem Phương Viêm cho làm thịt. Hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Xem tại truyện Thích Cô Đê Nê. tôn kính mà vĩ đại tà thần ở trên. Hèn mọn người hầu Tạ Vân nguyện dâng ra bộ phận huyết nhục, linh hồn, khẩn cầu vĩ đại tà thần hàng lâm, chém giết cái này hèn mọn nhân loại. Tạ Vân hạ quyết tâm bắt đầu cầu nguyện tà thần phù thể. Phương Viêm, nhanh, mau ngăn cản hắn. Hắn khẩn cầu tà thần ý chí hàng lâm. Nếu để cho hắn thành công, chúng ta đều muốn gặp nạn. Thấy Tạ Vân quỳ rạp trên đất, khẩn cầu tà thần phù thể. Vân Nguyệt Nhi thấy thế nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm thúc giục nói. Tà thần ý chí, thế giới này thật có thần sao? Phương Viêm nghe vậy trên mặt thoáng hiện một vòng vẻ kỳ quái. Thế nhưng là ra tay tốc độ một điểm đêm không chậm. Cái này đần độn vậy mà lúc này quỳ xuống tới cầu nguyện tà thần hàng lâm. Đây không phải điển hình bia sống à? Hắn có thể dễ dàng đem cho diệt sát. Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền khắc ở Tạ Vân trên thân. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Để Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn là bị oanh bay không phải này Tạ Vân, ngược lại là hắn. Này sao lại thế này, chẳng lẽ ra hỏa này bị tà thần phụ thể? Thế nhưng là cũng không đúng a. Hắn coi như bị tà thần phụ thể cũng không có khả năng có cường lực như vậy đo, đem hắn công kích cho bắn ngược đi ra. Phương Viêm bị một cỗ cử lực cho đánh bay, nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái nói. Ngay tại vừa rồi, hắn thần thông chấn động là thành công thi triển. Hơn nữa còn gia tăng 500 độ thuần thục. Thế nhưng là Tạ Vân tựa như là người không việc gì một dạng. Thụ thương ngược lại là chính hắn. Cà cà, mới mẻ linh hồn cường đại huyết nhục, ta cần mới mẻ linh hồn cường đại huyết nhục. Tạ Vân bộ mặt trở nên cứng ngắc, tựa như khôi lỗi, trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, từ mặt đất đứng lên, tiếp lấy không khỏi cặc cặc cười quái gì nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện thần cấp tiên giới hệ thống, chương 0322, tà thần cổ ba. Tạ Vân thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong kinh mạch khí tức tà ác càng ngày càng đậm. Toàn thân cốt cách bắp thịt phát ra lốp ba lốp bốp bão hưởng. Khí thế của hắn cũng theo đó bạo phát đi ra, để cho người ta vì đó hồi hộp. Giờ phút này, Tạ Vân liền tựa như là tà thần lâm thế, tản ra khí tức cường đại. Trong con ngươi hồng quang lấp lóe, tựa như là đổi một người, tại trong mắt, tại cũng không nhìn thấy trước đó quen thuộc. Ngươi là Tạ Vân vẫn là... Phương Viêm hướng về phía không ngừng phát ra chói tai tiếng cười quái gì Tạ Vân hỏi. Cà cà, Tạ Vân là ai? Bản tỏa là vĩ đại cổ ba, tà thần cổ ba. Tạ Vân khóe miệng hiện hiện một vòng tà tiếu, hướng về phía Phương Viêm là cạc cạc cười quái gì nói. Tà thần cổ ba. Phương Viêm trong đầu là hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cũng là phủ cận mấy người trong đầu cũng hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tà thần cổ ba. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Xử lý hắn, đập chết hắn cho ta. Tại Tạ Vân trong đầu thuộc về Tạ Vân linh hồn đang không ngừng gào thét. Như ngươi mong muốn, cái này đồ ăn để bản tỏa rất hài lòng. Tạ Vân con mắt chuyển động, khóa chặt Phương Viêm, này như là đầm sâu một dạng con mắt là hiện hiện một vòng vẻ hưng phấn. Nương! Là vậy đến quái vật. Ngươi cho rằng phụ thân đến phế vật này trên thân lão tử liền xét sở ngươi. Lão tử trực tiếp đem ngươi xử lý là được. Phương Viêm bị Tạ Vân là chằm chằm run rẩy, gia hỏa này có gì đó quái lạ, trước hết đem xử lý. Theo Phương Viêm tiếng mắng chửi vừa rơi xuống, hắn là xuất thủ trước. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cách băng sơn quyền là hướng về Tạ Vân ở ngực ra vỗ tới. Tại hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới, Tạ Vân cầm trong tay trường kích, toàn thân quần áo bay phất phới, hắc sắc như thác nước, tóc dài tùy ý phấn khởi, lại thêm hắn toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc tà khí, coi là thật như là tà thần lâm thế. Kịch liệt va chạm, Tạ Vân huy động trong tay trường kích cách cản, một tố cử lực đánh tới, Phương Viêm như là bạo đạn một dạng bay rớt ra ngoài. Vừa rồi liền cái này cố này bá đạo lực lượng đem hắn thần thông chấn động hóa giải. Tiểu tử, vậy mà phá bản tỏa hộ thể tà khí, lực lượng ngươi có ngũ long lực lượng đi. Phương Viêm cùng Tà Thần Cổ Ba giao phong, lấy Phương Viêm thất bại mà kết thúc. Tạ Vân cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhằm vào lấy Phương Viêm nhích miệng cười nói. Tiên thiên cảnh liền có ngũ long lực lượng. Ngươi khí huyết lực lượng nhất định rất dồi dào. Nếu là đưa ngươi cho nuốt, bản tỏa cách này một sợi tà niệm cũng không cần tại tiểu tử này thể nội ẩn tàng. Hắc sắc tà khí ngưng tụ ra trường kích quét qua, một đạo tà quang là hướng Phương Viêm bổ tới. Phương Viêm như bị sét đánh, thân thể là bay rớt ra ngoài. Vừa rồi hắn nhìn như là tránh thoát trường kích quét qua, thực không phải vậy, này trường kích nhìn như là tránh đi. Thế nhưng là hắn không phải thực thể. Trường kích như là kiếm khí. Cắt Phương Viêm hộ thể chân nguyên. Tại bầu ngực hắn chỗ là lưu lại một phiến cháy đen. Hắc sắc tà khí nhập thể, hắn chân nguyên trong cơ thể vậy mà vận chuyển không tốt. Vậy mà không chết. Phương Viêm bị đánh bay. Cũng không có Tạ Vân tưởng tượng như thế bị trường kích phân thây. Trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc vẻ. Tiếp lấy. Trong tay trường kích hư ảnh là lần hai quét qua, hướng về Phương Viêm tiếp tục công sát mà đến. Băng sơn. Hắc sắc trường kích đột kích. Phương Viêm chỉ có thể là vận chuyển thân pháp đi tới. Băng sơn quyền không ngừng đánh ra. Quyền cương chỗ qua. Này trường kích mang theo tà quang tựa như là không tồn tại. Đấm ra một quyền. Như là đánh vào trên bông. Không chút nào chịu lực, trường kích biến thành hắc quang đánh vào Phương Viêm trên thân thì là thật. Đáng chết, đây là cái gì công kích? Băng sơn quyền đánh vào phía trên là mềm mại bất lực, tựa như là không tồn tại. Thế nhưng là hắn phản kích đánh vào người là như bị sét đánh. Phương Viêm liên tiếp chịu Tạ Vân hai phát công kích. Đối phương công kích. Tư thực chuyển đổi. Để cho người ta là khó lòng phòng bị. A, bản tỏa còn cũng không tin tà, ngươi có thể một mực thẳng xuống dưới. Phương Viêm chỗ ngực hắc khí là càng ngày càng đậm. Thế nhưng là Phương Viêm quả thực là không có ngã xuống. Cái này khiến Tạ Vân là phi thường kinh ngạc. Dạng này công kích, cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không thể đón lấy. Thế nhưng là cái này tiên thiên cảnh ngũ trọng tiểu tu sĩ vậy mà tiếp xuống. Không được, không thể tại bị động như vậy xuống dưới. Nhất định phải phản kích. Không phải vậy. Dạng này công kích. Tại đến hai đánh liền đánh mất chiến đấu lực. Đến lúc đó hắn cùng Vân Nguyệt Nhi đều phải chết. Hắc sắc trường kích lần hai đột kích. Phương Viêm là âm thầm lo lắng. Không thể không vận chuyển hóa phong thân pháp tránh né. Một mặt âm thầm suy tư đối sách. A, lại có hiệu. Tư thực chuyển đổi, tư tư thực thực, cái này huyễn ảnh kiếm quốc gia chín ơn quyết lại còn có như thế kỳ hiệu. Ngay tại Phương Viêm vận chuyển băng sơn quyền công kích cái kia màu đen trường kích lúc. Phương Viêm là ma xui ruột khiến vận dụng huyễn ảnh kiếm quyết đối địch. Cái kia màu đen kích ảnh là đột nhiên nổ tung. Đầy trời kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà này Tạ Vân này nhìn như khó giải bá đạo công kích lại bị hắn hóa giải. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đã phá bản tỏa phá hư kích. Tạ Vân trên mặt hiện hiện một vòng tà quang. Này lười nhắc con mắt là hiện hiện một vòng vẻ trịnh trọng. Trước đó hắn chỉ là vui đùa một chút. Lần này hắn cần phải làm thật. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi. Phương Viêm cười ha ha, hắn ẩn ẩn bắt được phá giải đối phương pháp công kích. Đi chết, hắc sắc trường kích phá không đột kích. Một kích này ẩn hàm sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Phương Viêm vận chuyển huyễn ảnh kiếm quyết đi tới. Để Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc là. Phương Viêm huyễn ảnh kiếm quyết mang theo đầy trời kiếm ảnh. Tại gặp được cái kia màu đen trường kích lúc. Tư thực kiếm ảnh như là băng tuyết một dạng tan rã. Căn bản cũng không có thể cản. Cũng cản không. Trường kích áp bách mà đến. Phương Viêm là tránh cũng không thể tránh. Hắn không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết, điều động thể nội khí huyết lực lượng, nâng quyền đón lấy. Hắc sắc kích ảnh tán đi. Phương Viêm cánh tay là một mảnh máu thịt be bét. Mà bản thân hắn là bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất là lôi ra một đầu nửa trượng sâu. Hơn 10 trượng trượng khe rãnh. Cái này một cái công kích là thực. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi có chút kinh nghi bất định. Tiểu tử. Ngươi có mấy phần năng lực. Tại bản tòa toàn lực nhất kích bên trong, ngươi lại còn có thể đứng. Không tệ, không tệ. Có bản tòa năm đó phong phạm. Nhìn lấy Phương Viêm khóe miệng chảy máu, nhưng hắn thân thể thì là thẳng thẳng tắp, nhất thời không khỏi khen. Không biết, dạng này công kích ngươi còn có thể đón lấy vài cái. Phóng ngựa đến đây đi, có chiêu thức gì, ta toàn bộ tận lực bồi tiếp. Phương Viêm đưa tay đem khóe miệng vết máu xóa đi, hướng về kia Tạ Vân đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Tạ Vân cười lạnh, trường kích huy động, lần hai hướng Phương Viêm bổ tới. Kích ảnh tùy lấy Phương Viêm công kích biến mất. Phương Viêm trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc vẻ. Hắn coi là cái này công kích là thực, không nghĩ tới lại là hư. Gia hỏa này lại với hắn chơi lên hư thực. Không đúng. Hắn thực lực thật không ngờ mạnh. Vì cái gì không đồng nhất chiêu đem ta xử lý, mà chính là dạng này cùng ta chơi lên chơi trốn tìm. Chẳng lẽ cao như vậy cường độ công kích hắn không thể lâu dài thi triển. Kích ảnh biến mất. Phương Viêm huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục là tăng 10 vạn. Hắn bắt đầu suy tư cái này Tạ Vân dường gì cử động. Tạ Vân, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Phương Viêm hướng về phía Tạ Vân khiêu khích. Con kiến hôi, ngươi đây là đang khiêu khích bản tỏa sao? Tạ Vân mày nhăn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0323. Khổ cực Tạ Vân. Tư chiêu này công kích là hư. Tư chiêu này công kích là hư. Tạ Vân liên tiếp xuất thủ, thế nhưng là hắn công kích đều bị Phương Viêm cho phá giải. Tạ Vân kích ảnh đô là hư. Ha ha, ta biết. Gia hỏa này tuy nhiên nhìn như cường đại, thực hắn chẳng qua là một cái con cọp giấy. Vừa rồi công kích tuy nhiên rất dọa người, thế nhưng là dạng này dọa người cường độ cao công kích căn bản cũng không có thể bền bỉ. Nhìn lấy này Tạ Vân liên tiếp thi triển hư chiêu, Phương Viêm là không khỏi ha ha cười nói. Cái này tà thần phụ thể Tạ Vân nhìn như rất mạnh, cũng chỉ là mạnh hơn hắn như vậy một chút. Giống trước đó loại kia bá đạo công kích, hắn căn bản cũng không có thể bền bỉ. Nếu là đối phương đang thi triển ra loại kia cường độ cao công kích, Phương Viêm trực tiếp không cần đánh, đã sớm quay đầu chạy. Ngay tại Phương Viêm nhào tới đối phó này Tạ Vân lúc, Tạ Vân khóe miệng hiện hiện một vòng trào phúng đường cong. Này kích ảnh là như là thực chất. Huyễn ảnh kiếm quyết căn bản cũng không có thể tới. Bị huy động trong tay trường kích liền phá. Mà này kích ảnh là thế như trẻ tre. Liên tiếp không ngừng phá Phương Viêm mấy đạo công kích sắc bén. Mà này kích ảnh làm theo trùng trùng điệp điệp đập nện ở trên người hắn. Hắn là như là một khỏa thịt người đạn pháo bị đánh bay. Nương, gia hỏa này đang chơi ta, cái này công kích là thực. Phương Viêm phun ra một thanh nhiệt huyết, sắc mặt thảm bại, hắn có một loại chửi mẹ xúc động. Ngươi cái này tạp chủng đùa nghịch ta chơi, ta hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Bị chọc giận Phương Viêm là hoàn toàn điên cuồng. Giết người bất quá đầu chạm đất, gia hỏa này tự xưng là tà thần, thật không ngờ chơi hắn. Phương Viêm từ mặt đất bò lên, là liều lĩnh hướng về Tạ Vân đánh tới. Đối dĩ Tạ Vân thi triển mê hoặc nhân tâm hỗn loạn công kích. Phương Viêm là một khái mặc kệ. Huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Một đường liên tiếp phá đối phương đếm tới công kích. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là xử lý gia hỏa này. Phương Viêm phúc linh tâm đến. Cái này tà thần cổ ma. Hắn cũng là một cái con cọp giấy. Vừa rồi công kích chỉ là hắn dọa người thủ đoạn. Hắn thực lực cường đại. Lấy tuyệt ở Tạ Vân cường đại. Tạ Vân thân thể thuần yếu. Hắn cũng là muốn bạo phát mấy cái sát chiêu cũng không thể. Một tại cùng Phương Viêm lượn vòng. Tà thần cổ ba hồn lực là tiêu hao quá lớn. Mà giờ khắc này Tạ Vân lại bắt đầu ở trong đầu hắn tạo phản. Không cho hắn nuốt hắn hồn lực. Hắn tự nhiên là không thể bộc phát ra cường đại công kích. Mà giờ khắc này, tà thần cổ ba yêu cầu Tạ Vân tại hiến tế một bộ phận linh hồn lúc, bị Phương Viêm thừa cơ mà vào. Thần thông chấn động, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tạ Vân nội phủ nhiều chỗ bị chấn nát, bản thân hắn theo là bị này trùng kích lực cho đánh bay. tiểu tử, ngươi kiến thức đến đi. Gia hỏa này công kích dù gì, cách hộ giáp đều có thể trọng thương ngươi. Chỉ có lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi, mới có thể đem chém giết. Chỉ cần ngươi tại phụng hiến một bộ phận linh hồn cho ta, hoặc là để bản tỏa hoàn toàn nắm giữ thân thể ngươi, bản tỏa liền có thể làm thịt tiểu tử này. Tà thần cổ ba tại Tạ Vân trong đầu hướng về phía Tạ Vân rủ rỗ nói. Tại phụng hiến một bộ phận linh hồn, khi đó ta tỉnh lại cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, tu vi tổn hao nhiều. Để ngươi khống chế thân thể ta, đây không phải là để ngươi thuận lợi đoạt xá sao? Tạ Vân cuối cùng là nhìn thấu cái này tà thần cổ ba tàn lăn lộn ý đồ. Hắn là muốn mượn thân thể của mình đoạt xá trọng sinh. Nhất thời không khỏi nghiêm nghị nói. Đã ngươi không nguyện ý phụng hiến linh hồn ngươi, như vậy cái này ti tiện nhân loại liền giao cho ngươi đối phó đi. Không có sung túc hồn lực, bản tỏa căn bản là không làm gì được hắn. Tà thần cổ ba nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi chơi ta trước đó nói tới phụng hiến linh hồn đồ ăn ngươi ban cho ta lực lượng đều là gạt ta. Đây cũng không phải là chơi ngươi, mà chính là lần này đối thủ của ngươi quá mức cường đại, thể chất đặc thù. Ngươi cũng biết, bản tỏa hiện nay chỉ là còn sót lại hồn niệm, một đạo tà thần chấp niệm. Ngươi cho rằng ta có thể mạnh bao nhiêu? Hiện nay chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ cần ngươi tại nỗ lực 1/3 linh hồn, bản tỏa liền có thể diệt tiểu tử này, nuốt hắn. Bản tỏa cường đại, không phải liền là ngươi cũng cường đại sao? Tà thần cổ ba không khỏi rủ rỗ nói. Ngay tại tà thần cổ ba cùng Tạ Vân giao lưu cái này một hồi, Phương Viêm là đội Tạ Vân lại phát động công kích. Thần thông chấn động không ngừng đánh ra. Tạ Vân thân thể là không ngừng bị trọng thương. Cái này sao có thể? Vân ca thi triển tà thần phù thể mạnh nhất, cũng là đoạt mệnh cảnh thất trọng tu sĩ đều bị hắn cho xử lý. Hắn làm sao không phải cái này Phương Viêm đối thủ? Phương Viêm cùng Tạ Vân công kích vô cùng dữ dị. Trước đó là Phương Viêm bị đánh thổ huyết, trong nháy mắt, hiện nay lại biến thành Tạ Vân bị đánh thổ huyết. Hơn nữa còn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tạ Thi vận miệng là Trương lão đại, một mặt thật không thể tin. Tiểu tử, ngươi cân nhắc thật là không có có. Nếu là còn không có cân nhắc lời hữu ích, thân thể ngươi liền bị tiểu tử này cho hủy đi. Thân thể ngươi bị hủy, đến lúc đó cũng là bản tỏa khống chế thân thể ngươi cũng chưa chắc có thể làm thịt tiểu tử này. Tạ Vân lần lượt bị Phương Viêm đánh bay, miệng phun máu tươi, tà thần cổ ba là hướng về phía Tạ Vân thúc giục nói. Nương! Phương Viêm tiểu tạp chủng này ta muốn hắn chết. Ta tại phụng hiến 1/3 linh hồn cho ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta làm thịt tiểu tử này. Không phải vậy, ta liền nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tạ Vân đang kịch liệt giãy giụa, hắn biết nếu như hắn tại phụng hiến ra 1/3 linh hồn cả người hắn liền xong. Thế nhưng là nếu như hắn ngươi phụng hiến chính mình linh hồn hiến tế cho tà thần cổ ba, như vậy hắn cũng sẽ rất nhanh bị Phương Viêm cho xử lý. Nhất thời không khỏi hung hăng cắn răng nói. Như ngươi mong muốn, nếu như ta tà thần cổ ba bất diệt Phương Viêm, liền để ta tà thần cổ ba hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ rơi luân hồi. Tà thần cổ ba vì trấn an Tạ Vân, không khỏi một mặt trịnh trọng nói. Được, ta linh hồn, ngươi thì lấy đi đi. Tạ Vân nghe vậy nói. Cà cà, cảm ơn, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng. Tà thần cổ ba nghe vậy không khỏi cạc cạc cười quái gì nói. A không, ngươi gặp ta, ngươi không phải chỉ lấy ta 1/3 linh hồn sao? Ngươi làm sao? Tạ Vân cảm nhận được chính mình linh hồn đang nhanh chóng sói mòn. Trong nháy mắt, 1/3 linh hồn biến mất không giảm. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 1/2 không đến. Tạ Vân ý thức được không ổn, nhất thời không khỏi hoảng sợ hét lớn. Cà cà, đã linh hồn đều dâng hiến cho bản tỏa, như vậy, thân thể ngươi cũng giao cho bản tỏa đi. Ngươi địch nhân, bản tỏa sẽ đem hắn tiêu diệt, lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Tà thần cổ ba nghe vậy không khỏi cười quái gì nói. Mà giờ khắc này, Tạ Vân linh hồn bị tà thần cổ ba nuốt chửng lấy. Thân thể của hắn tự nhiên là bị tà thần cổ ba cho tiếp quản. Phương Viêm một cách băng sơn quyền đánh phía Tạ Vân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Lần này, Tạ Vân cũng không có bị Phương Viêm thần thông chấn động cho đánh bay. Mà chính là hắn bị một cỗ cường đại lực lượng cho chấn động tiếp liền lùi mấy bước mới ổn định thân thể hình. Tiểu tử, ngươi cho bản tỏa chờ lấy, chờ bản tỏa hoàn toàn trưởng thống cố thân thể này cũng là ngươi tử kỳ. Tạ Vân trong mắt hồng quang dần dần thu lại, Tạ Vân nhìn chằm chằm Phương Viêm là hiện lên một vòng lãnh quang. Bị Tạ Vân như thế một chằm chằm, Phương Viêm là cảm giác thân thể lạnh lẽo. Hắn cảm giác, cái này Tạ Vân bị tà thần cổ ba phụ thể về sau, cùng lúc trước có chút khác biệt. Hiện nay Tạ Vân so trước đó là nhiều một tia linh động. Theo Tạ Vân vừa mới nói xong, Tạ Vân là không do dự chút nào. Quanh thân không ngừng tuôn ra từng đạo đậm đặc như thực chất hắc khí. Hắc khí bao vây lấy Tạ Vân. Một chút chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0324. Bí mật. Vân ca, ngươi cũng không thể bỏ lại ta a. Tạ Vân dù gì cử động để Tạ Thi Vận nhất thời liền được. Mạnh nhất Tạ Vân đều chạy. Nàng cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi lưu lại không phải tự tìm cái chết sao? Tạ Vân vứt bỏ Tạ Thi Vận mà chạy. Không riêng Tạ Thi Vận được, cũng là Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi cũng được, phụ cận quan chiến tu sĩ cũng được. Luôn luôn vô cùng cường đại, bao che khuyết điểm. Cường đại Tà Vương phủ lại không đánh mà chạy. Tạ Thi Vận, ngươi tiện nhân này, ngươi chạy đi đâu? Mắt thấy Tạ Thi Vận phát hiện tình huống không đúng muốn chạy trốn, Vân Nguyệt Nhi thấy thế, không khỏi hướng về phía đối phương là yêu kiều một tiếng. Thôi đồng phi kiếm bắt đầu ngăn cản Tạ Thi Vận, băng sơn. Phương Viêm thấy thế là hét lớn một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về Tạ Thi Vận đánh tới. Cái này Tạ Vân nhường ra bất ngờ chạy, cái này Tạ Thi Vận tự nhiên là không thể bỏ qua. Cái này Tạ Thi Vận mới đoạt mệnh cảnh tam trọng. Đi qua trước đó kịch chiến, hắn thực lực cũng có chỗ tiêu hao. Giờ phút này Phương Viêm vừa đến trong chiến đấu, này Tạ Thi Vận trên cơ bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cũng là hắn tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo hộ thân. Thế nhưng là sau cùng cũng bị Phương Viêm thần thông chấn động cho kích thương. Tạ Thi Vận khóe miệng chảy máu, một mặt réo rắt thảm thiết. Phương Viêm là mảy may không có lưu thủ dự định. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền xuống không tay. Đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy thì phải có chết giác ngộ. Không có thể đem Tạ Vân chém giết. Phương Viêm không khỏi có chút tiếc nuối. Đêm này Tạ Thi Vận chém giết, cũng coi như thắng sinh. Đốt chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 5.000 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên Tà Vương Phủ Thiên Kiêu, Tạ Thi Vận bị Phương Viêm là một quyền đánh chết. Theo Tạ Thi Vận chết thảm, chu vi xem các đại thế lực cùng các đại gia tộc thiên chi kiêu tử từng cách là suyệt suyệt không nói. Phương Viêm ánh mắt xảo qua, bọn họ đều không tự giác tránh đi ánh mắt, từng cách liên tiếp rời đi. Phương Viêm bọn họ danh tiếng đang thịnh, không có người đuôi mù sẽ lúc này tìm bọn họ để gây sự. Phương Viêm, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu là ngươi tại muộn một hồi, ta liền muốn bước theo Hồng Sư Huyên theo gót. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là một mặt cảm khái. Nguyên bản dựa theo liệt dương tử ý tứ, Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ. Hai người bọn họ phải chiếu cố thật tốt địa phương tốt Viêm. Không nghĩ tới kết quả là muốn chiếu cố người yêu là biến thành bọn họ. Há đúng, Phương Viêm tại gần đây trong nửa năm, ngươi tại này đợi a. Lúc ấy ta cùng Hồng Sư Huyên tại hỏa man tiên phủ tìm ngươi hơn mấy tháng đều không có ngươi tin tức. Khi tiến vào hỏa man tiên phủ, ta gặp được đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương, ta không thể không giúp đi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ta tại một chỗ trong hàn đàm rèn luyện chân nguyên tiêu hao gần 2 tháng. Ta thời gian ta đều tại ly hỏa đại trận bên trong tu luyện. Ngay tại vừa rồi mới đánh bại này ly hỏa hỏa long mới phá trận mà ra. Phương Viêm hơn nữa. Còn cái này 5 cái tháng sau kinh lịch đại khái giảng thuật một phen. Nguyên lai. Ngươi tại hỏa man tiên phủ hàn đàm cùng ly hỏa đại trận bên trong tu luyện. Trách không được chúng ta tìm không thấy ngươi. Tại gần đây trong nửa năm, ngươi tu vi đề bạt rất nhiều, hiện tại cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Mà ta cùng Hồng Sư Huyên liền không có vận tốt như vậy. Vừa vào hỏa man tiên phủ, chúng ta cũng gặp phải cường đại đoạt mệnh cảnh yêu thú. Không thể không bỏ mạng chạy trốn. Sau cùng ta bằng vào Liệt Dương Tông tín vật. Cùng Hồng Sư Huyên tụ hợp. Vốn cho là tình huống sẽ khá hơn chút. Không nghĩ gặp được Tà Vương phủ truy sát. Cái này Hồng Sư Huyên tức thì bị Tạ Vân cho đánh lén trọng thương. Sau cùng bị Tạ Thi Vận tiện nhân kia cho giết. May mắn là Tạ Thi Vận tiện nhân kia bị ngươi cho giết, cũng coi là cho Hồng Sư Huyên báo thù rửa hận. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Người không chết có thể sống lại, bớt đau buồn đi. Cái này Hồng Sư Huyên thù sớm muộn muốn báo, cái này Tạ Vân hắn phải chết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, cái này Hồng Văn Vũ chết, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có một chút quan hệ. Coi như không có Hồng Văn Vũ sự tình, Phương Viêm cũng sẽ làm thịt cái này Tạ Vân. Phương Viêm, ngươi bây giờ có tính toán gì, cái này trong phủ có đại cơ duyên, nhưng cũng có lấy đại phong hiểm. Vân Nguyệt Nhi thu thập tâm tình, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái này trong phủ đều có thứ gì bảo bối? Phương Viêm hỏi. Hiện nay cùng Vân Nguyệt Nhi tụ hợp, đáng tiếc này Hồng Văn Vũ chết, hiện nay Phương Viêm cũng coi là một nỗi lòng. Ly hỏa đại trận hủy, hắn muốn mượn này tu luyện soát độ thuần thục đều không được. Hiện tại hắn chỉ muốn trong này trong phủ hảo hảo đi dạo, nhìn xem có hay không làm hắn tâm động bảo bối. Lần này, tiến vào hỏa man tiên phủ nội phủ phần lớn là các đại thế lực thiên kiêu. Bọn họ phần lớn đều là hướng về phía hỏa man tiên phủ đan thất cùng luyện khí các cùng công pháp đường đi. Đều hy vọng từ đó thu hoạch được hỏa man tiên phủ trọng bảo. Ta nghe nói, cái này hỏa man tiên phủ ly hỏa đại trận bên trong có một khỏa hỏa long châu. Đó là 10 cấp yêu thú hỏa long gia gôn bon. Hỏa long này thế nhưng là mơ dương cảnh đỉnh phong cường đại yêu thú. Chỉ thiếu chút nữa liền đi vào sinh tử cảnh. Trở thành cường đại 10 yêu thú cấp 1. Cái này hỏa man tiên phủ hết thảy có 5 đạo đại trận. Ngũ trọng kết giới. Chỉ cần khai trương kết lại giới. Cầm tới cái này chấn động ép đại trận bên trong 5 cái sa gôn bon. Kim mộc thủy hỏa thổ. Không có đức hạnh nguyên tố tụ tập. Liền này mở ra hỏa man tiên phủ truyền thừa đại điện. Thu hoạch được bên trong trọng bảo. Nghe đồn cái này truyền thừa đại điện bên trong. Có công pháp, tiên khí, đan dược, tiến vào bên trong, liền có thể nhất phi trùng thiên, vấn đỉnh đại tống quốc tu chân giới. Vân Nguyệt Nhi đem tự mình biết tin tức là hợp bàn đỡ ra. Ngũ trọng kết giới, 5 cái sa gôn bon. Phương Viêm trong đầu là nổi lên một cái to lớn nghi vấn. Đúng, cũng là ngũ trọng kết giới. Ngay tại vừa rồi. Ta nghe nói có người phá cái này ly hỏa đại trận. Cái này ly hỏa đại trận sụp đổ. Bên trong hỏa long châu nhất định bị người lấy được. Chỉ cần người kia tại tề tụ mặt khác 4 hỏa ra gôn bon. Ngũ hành hợp nhất. Liền có thể mở ra truyền thừa đại điện. Thu hoạch được hỏa man tiên phủ truyền thừa. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Hỏa man tiên phủ tồn tại. Chính là vì lửa rất tiên nhân chọn lựa truyền nhân. Đây chính là vì cái gì tiến vào cái này hỏa man tiên phủ người sẽ có giới hạn tuổi tác. Vượt qua 30 tuổi liền không thể tiến vào bên trong. Chẳng lẽ ta tại ly hỏa đại trận bên trong thu hoạch được hạt châu cũng là hỏa long châu. Phương Viêm nghĩ đến tại ly hỏa đại trận bên trong thu hoạch được hạt châu ở trong lòng là âm thầm tính toán nói. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong có 5 đạo đại trận. Ngũ trọng kết giới. Chẳng lẽ cho tới bây giờ liền không ai có mít một lơ? Sơ! Thể phá giải. Lấy được bên trong ra gôn bon sao? Phương Viêm hỏi. Phương Viêm! Ngươi cách này cũng không biết đi. cái này hỏa man tiên phủ truyền thừa xa xưa. So Đại Tống quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn. Thế nhưng là cái này hỏa man tiên phủ bên trong truyền thừa hà khắc vô cùng. Tại vừa phát hiện cái này hỏa man tiên phủ những năm kia, Đại Tống quốc bên trong tối cao cấp một nhóm thiên kiêu tiến vào cái này hỏa man tiên phủ đều không có thu hoạch gì. Cao hứng mà đến, thất vọng mà về. 29 tuổi đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thiên kiêu cũng có. Bọn họ tiến vào ly hỏa đại trận bên trong. Căn bản là đánh bại chẳng nhiều ly hỏa hỏa long. Này ly hỏa hỏa long tại ly hỏa đại trận bên trong là bất tử bất diệt. Trừ phi một kích đem đánh giết. Không phải vậy căn bản liền không chiếm được cái này hỏa long châu. Muốn đem này ly hỏa hỏa long một kích diệt sát, trừ mơ dương cảnh đại năng, không ai có thể làm đến. 30 tuổi mơ dương cảnh đại năng tại Đại Tống quốc ta là nghe đều chưa nghe nói qua. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Nguyên lai là dạng này a. Muốn thu hoạch được hỏa man tiên phủ truyền thừa thật đúng là khó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. 30 tuổi mơ dương cảnh đại năng. Tại Đại Tống quốc. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. 40 tuổi đạt tới mơ dương cảnh này tại Đại Tống quốc đó cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác nhân vật. Mà những người này không một không thành sinh tử cảnh vương giả. Cũng là thành tựu thần thông cảnh cường giả cũng không phải là không được. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0325. Trọng thủy lĩnh vực. Tề tổ năm cái long châu, người khác không có hy vọng, nhưng ta nhất định có thể. Đang mở cái này hỏa man tiên phủ một ít bí mật, Phương Viêm là càng phát ra kiên định tề tổ năm cái long châu quyết tâm. Phương Viêm, chúng ta nhanh đi đan phòng. Trong đan phòng cấm chế phá. Chúng ta nhanh đi đan phòng. Đi trễ. Đồ tốt đều không chúng ta phần. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục nói. Đúng, Vân Sư Tỷ, cái này hỏa man tiên phủ ngũ trọng đại trận ở nơi nào? Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hỏi. Tại cái này hỏa man tiên phủ năm lớp cấm chế, bọn họ phân biệt tại hỏa man tiên phủ phương hướng bốn phương tám hướng. Tại hỏa man tiên phủ trong đại điện có một đảo. Đây là canh kim đại trận. Kim chủ sát phạt. Đại trận này nguy hiểm nhất vô cùng. Cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ tiến vào bên trong cũng là chắc chắn phải chết. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy nói. Há? Dạng này a. Vân Sư Tỷ. Ta dự định đi xông một chút cái này hỏa man tiên phủ ngũ trọng đại trận. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hỏi. Cái này. Ta tùy ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái này hỏa man tiên phủ ngũ trọng đại trận. Cũng là không thể xông qua. Tới kiến thức lịch luyện một chút cũng là tốt. Nghĩ đến Tà Vương phủ Tạ Vân trốn. Nếu là Tạ Vân muốn trả thù lời nói. Rời đi Phương Viêm. Hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ có cùng với Phương Viêm mới an toàn. Vậy thì tốt, ngươi liền mang ta đi quỳ thủy đại trận bên trong mở mang kiến thức một chút đi. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi nói. Cứ như vậy. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi hướng về hỏa man tiên phủ phương Bắc quỳ thủy đại trận tiến đến. Phương Bắc người nước. Cái này quỳ thủy đại trận bên trong là thủy long. Chấn động ép đại trận là một cái thủy long châu. 10 cấp đỉnh phong thủy long long châu. Chỉ bằng vào này long châu giá trị liền vô pháp đánh giá. Tại Đại Tống quốc. Sinh tử cảnh vương giả một bàn tay liền có thể đếm đi qua. Ngũ phẩm thế lực có sống từ cảnh vương giả tỏa chấn. Mà cái này chấn áp quỳ thủy đại trận thì là mơ dương cảnh đỉnh phong 10 cấp thủy long. Phương Viêm. Đây chính là quỳ thủy đại trận. Trong trận có cửu thiên trọng thủy. Trọng vô cùng. Tu sĩ tiến vào bên trong. Thực lực sẽ gặp phải tuyệt đối áp chế. Đỉnh phong chiến lực chỉ có thể phát huy ra ngũ trọng tới. Nhìn lấy này như là quang môn một dạng quỳ thủy đại trận. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Đại trận này lại có như thế kỳ hiệu, vậy ta cần phải đi vào hảo hảo thể nghiệm một phen. Phương Viêm nghe vậy cười nhạt một tiếng, khó khăn mới có khiêu chiến. Ngươi đi vào sao? Ta à, coi như đi vào lịch luyện một phen đi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy nói. Trong lúc nói chuyện, hai người tiến vào này như là sóng nước màn sáng. Đây chính là quỳ thủy đại trận. Xuyên qua này phiến màn sáng, Phương Viêm cảm nhận được thân thể như là ép một tầng gánh nặng. Hơi không chú ý liền sẽ bị ép quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, cỗ này áp lực liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Xem O, N, Linh, E, T, A, I, T, R, U, N, T, H, I, C, C, O, E, N, E. Cảm nhận được cái này quỳ thủy đại trận truyền đến gì dạng, Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ kỳ quái. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong năm đạo đại trận chỉ sợ đều là lưu giữ khảo nghiệm người dự định. Mà Phương Viêm tiến vào đại trận này bên trong có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Những này bên ngoài rắn nước đều là bảo khí cảnh thực lực, so này ly hỏa đại trận chung ngoài hàng hỏa nha mạnh hơn rất nhiều. Vân sư tỷ, chúng ta tại cách này so một lần, một canh giờ nhìn xem ai giết rắn nước nhiều. Phương Viêm hướng về phía này vọt tới một đầu rắn nước vỗ. Nhất thời này rắn nước liền hóa thành một giọt trong suốt giọt nước dung nhập vào đại trận bên trong. Phương Viêm nhìn lấy Vân Nguyệt Nhi cũng là tiện tay vung lên. Này vọt tới dài hơn một trượng lóe ra ngân quang rắn nước chém giết. Phương Viêm trong lòng còn có cùng đối phương so đấu ý tứ. Nhất thời không khỏi nói. Được, liền nhìn xem giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là một mặt hưng phấn. Nó có chút không rõ ràng cho lắm. Phương Viêm cũng liền tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Hắn làm sao có thể so với nàng cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Phương Viêm là hét lớn một tiếng, hướng về kia vọt tới rắn nước đánh tới. Phương Viêm quyền thế mở đập, thần thông chấn động không ngừng thi triển ra, này đánh tới rắn nước bị oanh bạo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Sảng khoái! Phương Viêm một trận đánh giết, nhìn không được thét dài. Hắn vô cùng hoài niệm cái này bên trong giết chóc. Chứ có thể tích lũy công điểm giá trị bên ngoài. Hắn man vương lực quyết cùng thần thông chấn động độ thuần thuộc đều có thể phi tốc trưởng thành. Dạng này chiến đấu tiếp, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Không được, không được, trong cơ thể ta pháp lực đều hao hết, cái này quỳ thủy đại trận không tiếp tục chờ được nữa. Hơn nửa canh giờ về sau, Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi bọn họ gặp được 9 cái tiên thiên cảnh đỉnh phong thủy mãng. Đi qua một phen giết chóc, Vân Nguyệt Nhi thể nội pháp lực đều tiêu hao cách 7-8 phần. Tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thủy mãng đã có thể nguy hiểm đến tính mạng hắn. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút đi, ta còn có thể kiên trì một hồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hiện tại hắn còn tinh lực hướng phối có thể tại chiến. Thật đúng là một cái biến thái. Nhìn lấy này theo một người không có chuyện gì giống như Phương Viêm. Vân Nguyệt Nhi không khỏi bĩu môi nói. Dạng này bền bỉ sức chịu đựng. Trách không được có mạnh như vậy chiến lực. Vân Nguyệt Nhi rời khỏi quỳ thủy đại trận. Phương Viêm tại đại trận bên trong đêm này thủy mãng là lại giết một lần. Thể lực mới hao hết, lúc này mới ra quỳ thủy đại trận. Phương Viêm hướng Vân Nguyệt Nhi bàn giao một câu. Hắn muốn tại cách này quỳ thủy đại trận bên trong ma luyện một phen. Tiếp lấy liền tiến vào quỳ thủy đại trận bên trong tu luyện. À! Tại đại trận này bên trong tu luyện, thu hoạch được điểm kinh nghiệm có thể gấp bội. Không thể so với tại ly hỏa đại trận bên trong chậm. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con ngươi, một canh giờ tu luyện, hắn tích lũy hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này hỏa man tiên phủ kim một thủy hỏa thổ đại trận. Đây là Phương Viêm ma luyện một cơ hội. Phương Viêm biết. Hắn gặp được, liền sẽ không bỏ qua. Về phần này hỏa man tiên phủ truyền thừa, hắn chỉ có thể là trước thả một chút. Hắn phải bắt được cái này khó được thời gian. Đem tu vi tăng lên, nhiều soát một điểm thuần thục độc. Cứ như vậy, Phương Viêm lại khôi phục lại dĩ vãng loại kia điên cuồng khổ tu. Mỗi ngày đều tại quỳ thủy đại trận bên trong đợi. Cái này một đợi, cũng là một tháng thời gian. Trong lúc này, Vân Nguyệt Nhi cũng thường xuyên đến quỳ thủy đại trận bên trong chém giết thủy mãng lịch luyện. Còn kém 600 triệu điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá. Cái này quỳ thủy đại trận chung hoàn cảnh ta cũng trên cơ bản quen thuộc. hiện nay có thể thử nghiệm cùng này Thủy Long nhất chiến. Phương Viêm tu luyện kết thúc, cảm thụ một chút điểm kinh nghiệm. Phương Viêm biết, muốn đột phá tiên thiên cảnh lục trọng, lấy hắn hiện nay tiến độ tu luyện, còn cần đại thời gian nửa tháng. Đối với đánh giết quỷ thủy đại trận bên trong Thủy Long, hắn còn không có 10 phần đem ta, hắn nhất định phải sớm hành động. Thủy Long gào thét, một đảo thô to cột nước là tập cuốn về phía Phương Viêm. Này như là thực chất lân giáp lóe ra ngân quang. Long vĩ quét qua. Toàn bộ quỷ thủy đại trận bên trong thủy nguyên tố đều bị điều động. Phương Viêm như là rơi vào vũng bùn. Hành động đều biến vô cùng khó khăn. Cột nước đánh úp về phía Phương Viêm, để hắn là tránh không thể nhiều, chỉ có thể là bị động đón đỡ. Đáng chết, lại là một chiêu này trọng thủy lĩnh vực. Phương Viêm thân thể tựa như là bị giam cầm ở, nhất thời không khỏi cau mày nói. Cái này quỷ thủy đại trận so này ly hỏa đại trận còn khó phá. Cũng là bởi vì nước này long có trọng thủy lĩnh vực, có thể hạn chế lại địch nhân năng lực hành động. Phương Viêm cũng là có hóa phong thân pháp dạng này cực hạn tốc độ, gặp được cái này trọng thủy lĩnh vực cũng phải bị áp chế. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0326. Thủy Long Châu tới tay. Tại cái này quỷ thủy đại trận bên trong, khó chơi nhất cũng là nước này long trọng thủy lĩnh vực. Cái này quỷ thủy đại trận bên trong cửu thiên trọng thủy vốn là cẩn trọng. Tại trải qua nước này long trọng thủy lĩnh vực đè ép chế, hành động càng là vô cùng chậm rãi. Tại đại trận này bên trong tựa như là sống bia ngắm một dạng bị người đánh. Tuy nhiên bị trọng thủy lĩnh vực áp chế, thế nhưng là Phương Viêm cũng không phải là bị áp chế không hề có lực hoàn thủ này một loại. Hóa phong thân pháp thi triển ra, tốc độ kia mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng là so phổ thông tu sĩ là muốn cường đại quá nhiều. Chằn chọc xê dịch vẫn có thể làm đến. Huống chi hiện nay Phương Viêm không phải muốn cùng cái này quỷ thủy thủy long du đấu. Lấy hắn hiện nay vượt qua ngũ long lực lượng cậy mạnh, hắn đủ để cùng nhất chiến. Thần thông chấn động một khi thi triển, này như là thực chất một dạng lân phiến là từng khúc nổ bể ra tới. Này thủy long là như là biết đau đớn đồng dạng lăn lộn giãy giụa. Cái kia khổng lồ thân rồng là hướng về Phương Viêm nghiền ép mà đến. Phương Viêm hét lớn, này nghiền ép mà đến thân rồng là đột nhiên chợt nổ tung lão, hóa thành nồng đậm cửu thiên trọng thủy. Phương Viêm bất động như núi. Thủy long nghiền ép mà đến. Hắn lấy tính chế động, giảm bớt tiêu hao. Hắn có hy vọng đem nước này long xử lý. Bữa cơm công phu sằng co, Phương Viêm kéo lấy mỏi mệt thân thể thối lui đến quỷ thủy đại trận bên ngoài liệu thương. Tuy nhiên Phương Viêm thực lực tăng vọt không ít, cậy mạnh đột phá ngũ long nửa. Thế nhưng là cái này quỷ thủy thủy long có trọng thủy lĩnh vực, lại có trọng sinh nghịch thiên kỹ năng. Phương Viêm cũng là có nghịch thiên bản sự. Đối mặt cái này biến thái trọng thủy lĩnh vực, cùng vô điều kiện trọng sinh, hắn có thể thong dong trở ra thế là tốt rồi. Nguồn truyện Thích Cô Đe Nè. Phương Viêm cùng quỷ thủy thủy long đại chiến lâm vào rằng co. Không phải Phương Viêm không thể đem chém giết, mà chính là hắn có chút hết sạch sức lực. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn hoặc là thể lực hao hết, hoặc là cũng là chân nguyên hao hết, sau cùng không thể không rút đi. Cứ như vậy, đại thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng yên mà qua. Mỗi ngày Phương Viêm đều sẽ cùng này quỷ thủy thủy long đại chiến mấy trận, sau đó là tu luyện tính tỏa tích lũy điểm kinh nghiệm. Phương Viêm, ngươi đột phá, ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh lục trọng tu vi. Thật sự là chúc mừng a. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền lại đột phá. Hôm nay, Vân Nguyệt Nhi nhàn rỗi không chuyện gì, chuẩn bị tiến vào quỷ thủy đại trận bên trong cùng này quỷ thủy thủy long chém giết một phen. Không nghĩ vừa thấy Phương Viêm vậy mà đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng. Mặc dù chỉ là một trọng, tuy nhiên lại có không nhỏ tiến bộ. Mà nàng tiến vào cái này hỏa man tiên phủ cũng có hơn nửa năm. Thế nhưng là hắn lại một mực dừng lại tại đoạt mệnh cảnh tam trọng. Những ngày này cùng quỳ thủy đại trận bên trong thủy mãng rắn nước chém giết, nàng cảm giác nàng cảnh giới là ổn định không ít. Nếu như cứ như vậy tốc độ tu luyện, nhiều nhất tại nửa năm là hắn có thể thử nghiệm 4 lần đoạt mệnh, hướng lên trời chiếm lấy thọ nguyên. May mắn đột phá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nửa tháng đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng, Phương Viêm vẫn cảm thấy có chút chậm. Chờ hắn đột phá tiên thiên cảnh thất trọng lúc cần điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Chỉ sợ sẽ là 2-3 tháng cũng chưa chắc có thể tích lũy đến. 054 bơn nói, cùng ngươi đúng là không có cách nào so. Ngươi bây giờ mới 17 tuổi đi. 17 tuổi tiên thiên cảnh lục trọng. Ngươi có quên ở 18 tuổi đột phá đến đoạt mệnh cảnh. 18 tuổi đoạt mệnh cảnh. Ta trời ạ! Tại cái này Đại Tống quốc ta vẫn chưa từng nghe nói có ai tại 18 tuổi đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Sớm nhất cũng là 20 tuổi. Vân Nguyệt Nhi là càng nghĩ càng là kinh hãi, miệng thơm khẽ nhích, nàng bị nàng ý nghĩ cho chấn kinh đến. Nếu là cứ như vậy tu luyện tốc độ xuống dưới, quản chi hắn 1 năm chỉ có thể hướng lên trời đoạt mệnh 1 lần. Hắn tại 30 tuổi trước đều có thể tiến vào mơ dương cảnh. 30 tuổi mơ dương cảnh cảnh tại Đại Tống quốc, Vân Nguyệt Nhi nàng đều chưa nghe nói qua. Càng về sau hắn là càng phát ra không dám nghĩ. Đừng nhìn Vân Nguyệt Nhi hắn hiện nay rất trẻ trung, năm nay nàng đã 27, hào phóng Viêm là chỉnh một chút 10 tuổi. Còn có này Liệt Dương Tử nhìn lấy theo trung niên nhân giống như thực hắn lấy trải qua có hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi đột phá mơ dương cảnh. Hắn lấy trải qua xem như được. Có chút thọ nguyên hao hết cũng chưa chắc có thể đột phá. 18 tuổi đột phá đoạt mệnh cảnh, khó. Phương Viêm nghe vậy là lắc đầu. Không dám nhận chịu Vân Nguyệt Nhi lấy lòng. Hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh mặc dù không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Thế nhưng là hắn đột phá cần điểm kinh nghiệm thì là 1000 ức. Nghĩ đến 1000 ức điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn mới tích lũy 32 ức điểm kinh nghiệm. Cách 1000 ức còn kém gấp mấy chục lần. Phương Viêm là trở nên đau đầu. 1000 ức. Cho hắn mấy năm cũng chưa chắc có thể tích lũy với. Không nói, tóm lại ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ta rất xem trọng ngươi, ngươi nhất định được. Ngươi tốt nhất củng cố một chút cảnh giới, ta đi cùng này quỳ thủy thủy long đang luyện một chút tay đi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cười nói. Tiên thiên cảnh lục trọng. Ta hiện nay có lưu long chi lực. Bây giờ muốn diệt sát cái này quỳ thủy thủy long hẳn không phải là việc khó gì. Phương Viêm nhìn lấy này Vân Nguyệt Nhi tiến vào quỳ thủy đại trận chỗ sâu. Trong mắt của hắn là hiện lên một vòng tinh quang. Hắn hiện nay có 10 thành đem ta đem cái này quỳ thủy thủy long chém chết. Vân Nguyệt Nhi rời khỏi quỳ thủy đại trận, Phương Viêm mới tiến vào quỳ thủy đại trận chỗ sâu. Lần này là vì diệt sát quỳ thủy thủy long. Nửa đường gặp được sắn nước thủy mãng. Hắn đều là nhất kích tất sát. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Đem 9 cái tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thủy mãng chém giết. Phương Viêm gặp được này quỳ thủy thủy long. Quỳ thủy thủy long hướng về phía Phương Viêm là gào thét một tiếng. Trọng thủy lĩnh vực bắt đầu. Đem Phương Viêm là bao phủ ở chính giữa. Hét giận dữ một tiếng, một đạo sóng nước công kích đánh úp về phía Phương Viêm. Phương Viêm lâm vào trọng thủy trong lĩnh vực. Trong lĩnh vực cửu thiên trọng thủy như thủy ngân đậm đặc. Tốc độ của hắn nhất thời liền bị hạn chế lại. Phương Viêm lăn lộn không thèm để ý, bất động như núi, thần thông chấn động là đánh phía này rút tới long vĩ. Mở cho ta! Phương Viêm hét lớn. Nắm chặt này rút tới long vĩ. Cưới đến này quỳ thủy thủy long trên thân. Quỳ thủy thủy long kịch liệt giãy giụa. Một quyền. Này uốn lượn thân sồng là cắt thành 2 mảnh. Thủy nguyên tố từ cái này đứt gãy đến thân sồng bên trong phun ra ngoài. Phương Viêm lần 2 nhảy lên một cái. Hướng về đầu long vỗ tới. Đứt gãy long vĩ hiện hư ảnh. Long vĩ bắt đầu trọng sinh. Phương Viêm căn bản cũng không cho đối phương cơ hội. Gián đứt gãy long vĩ chỗ. Lần 2 đấm ra một quyền. Nhất thời này long vĩ lần nữa đứt gãy. Phương Viêm có thể làm cũng là phá hủy thân thể đối phương. Không cho quỳ thủy thủy long thân thể nguyên vẹn. này lên kia xuống. Một phen tranh đấu xuống tới. Quỳ Thủy Thủy Long thân thể là biến mất 2/3. Hắn cũng là muốn trùng sinh một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng khó khăn. Đại gia hỏa, đây là ta một kích cuối cùng, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp xuống. Phương Viêm đứng tại này 1/4 không đến thân sồng bên trên. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết lực lượng bành trướng mà ra. Sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền đập vào này Quỳ Thủy vòi nước bộ. Phương Viêm thần thông chấn động tại giữ tợn cử đại đầu long chỗ nổ tung lên, đầu long là oanh một tiếng nổ tung lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 3.000 công điểm giá trị. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 5.000. Quỳ Thủy Thủy Long đầu long nổ tung lên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mà Phương Viêm làm theo chụp vào viên kia tản ra chói mắt bạch quang hạt châu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0327. Phong Vân Động. Đây chính là Thủy Long Châu, thật là nồng nặc thủy nguyên tố a. Phương Viêm đem này Thủy Long Châu chộp trong tay. Một cỗ bá đạo lực lượng là muốn đem hắn tay cho chấn động thoát. Phương Viêm là tăng lớn lực đạo mới nắm chặt. Lần này, hắn nhìn thấy nước này Long Châu thật quang vinh. Một đầu dương nanh múa vuốt mini tiểu long là như muốn phá châu mà ra. Hướng về Phương Viêm là không ngừng hét giận dữ. Không tốt, cái này Quỳ Thủy đại trận bên trong Long Châu không, cái này Quỳ Thủy đại trận là muốn biến mất. Ngay tại Phương Viêm đem này Quỳ Thủy đại trận bên trong Thủy Long Châu lấy đi nháy mắt. Phương Viêm cảm thụ đại trận bên trong nồng đậm thủy nguyên tố là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời nói thầm một tiếng không ổn. Tiếp lấy liền xông ra Quỳ Thủy đại trận. Vân sư tỷ, cái này Quỳ Thủy đại trận muốn hủy, chúng ta đi mau. Phương Viêm xông ra đại trận, thấy Vân Nguyệt Nhi nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, cái này Quỳ Thủy đại trận bên trong đến phát sinh cái gì? Tốt như vậy bưng bưng cái này Quỳ Thủy đại trận liền muốn hủy diệt. Vân Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu, hướng Phương Viêm hỏi. Chẳng lẽ cái này Quỳ Thủy đại trận bên trong Thủy Long bị ngươi cho đánh giết? Vân Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Phương Viêm. Đánh bại cùng đánh giết là hai khái niệm. Đem Quỳ Thủy Thủy Long đánh bại không có nghĩa là có thể đem đánh giết. Đánh giết là có thể tại Quỳ Thủy Thủy Long trọng sinh thời điểm đem hắn lực lượng cội nguồn Long Châu cho lấy đi. Dạng này đại trận này mới có thể hủy diệt. Đừng nói trước, chúng ta mau chóng rời đi. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi thúc giục nói. Thủy Long Châu biến mất. Dùng không bao lâu cái này Quỳ Thủy đại trận liền sẽ phát sinh nổ tung. Hiện nay Phương Viêm còn không muốn gây nên người khác chú ý. Quả không phải vậy. Liền sớm Phương Viêm bọn họ sủng ra xa vài chục trượng thời điểm. Cái này Quỳ Thủy đại trận là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trong lúc đó nổ tung lên. Nồng đậm thủy nguyên tố là phóng lên tận trời, rất nhanh liền hấp dẫn hỏa man tiên phủ bên trong một đám tu sĩ chú ý. Phương Viêm, có phải hay không này ly hỏa đại trận bên trong hỏa long cũng bị ngươi cho đánh giết? Vân Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp hơi hơi nhích lên, mang theo một chút chấn kinh cùng chờ mong nhìn chằm chằm Phương Viêm hỏi. Cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa Long Châu là bị ta phải đi. Phương Viêm biết, hắn lấy nước Long Châu. Cái này Vân Nguyệt Nhi khẳng định đầy không được. Hắn còn muốn đi một to lớn trận. Thổ chi đại trận cùng kim to lớn trận. Cũng là hắn không nói. Dùng không bao lâu. Vân Nguyệt Nhi hắn cũng sẽ đoán được. Phương Viêm, ngươi thật đúng là châu. Vân Nguyệt Nhi trước đó chỉ là suy đoán. Bây giờ được Phương Viêm xác nhận. Nàng là nhìn không được hướng về phía Phương Viêm giơ ngón tay cách lên. Tiên thiên cảnh lục trọng vậy mà có thể phá đoạt mệnh cảnh cao thủ đều phá không đại trận. Cũng là cái kia có thể không ngừng trọng sinh Quỳ Thủy Thủy Long cùng ly hỏa hỏa long đều có thể đánh bại. Cái này cỡ nào nhịp thiên chiến đấu lực mới có thể làm nói. Chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi, hiện nay sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Phương Viêm tại một chỗ rậm rạp trong rừng dừng lại, hướng về phía Vân Nguyệt Nhi đề nghị. Trước đó đánh bại này Thủy Long có chỗ tiêu hao. Hiện tại hắn nhất định phải đem chiến lực điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Hắn có thể không muốn gặp thứ gì không tất yếu phiền phức. Hai người dự định nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Vân Nguyệt Nhi là chủ động cho Phương Viêm gánh vác hộ pháp trách nhiệm. Không có đại trận gia trì. Phương Viêm đang ngồi điều tức thời điểm. Cũng không có sử dụng công điểm giá trị phụ trợ tu luyện. Cứ như vậy đang nhắm mắt tu luyện một canh giờ. Đi thôi, chúng ta bây giờ muốn đi Mão Thổ đại trận tốt vẫn là Thanh Long đại trận tốt. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con ngươi, hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hỏi. Cái này Mão Thổ đại trận độ khó khăn đứng ngay sau kim to lớn trận. Thổ Long là mặt đất con cưng. Phòng ngự là có thể xưng biến thái. Ta để nhị ngươi trước lấy được cái này Thanh Long đại trận bên trong một Long Châu. Sau đó tại mưu đồ Thổ Long Châu cùng Kim Long Châu. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Thanh Long đại trận. Phương Viêm nghe vậy. Mi đầu là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Thanh Long này thuộc một. Một ẩn hàm vô cùng sinh cơ. Muốn phá Thanh Long đại trận. Độ khó khăn không thể so với này Quỳ Thủy đại trận yếu bao nhiêu. Mà Thổ Long chủ phòng ngự, lấy Phương Viêm Lục Long lực lượng, muốn phá phòng ngự. Đem chém giết, độ khó là gia tăng thật lớn. Cái này Thanh Long đại trận thật đúng là muốn đơn giản dễ dàng không ít. Được, chúng ta trước hết phá cái này Thanh Long đại trận. Phương Viêm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Đã cái này Thanh Long đại trận so mặt khác hai tòa muốn dễ dàng. Quả hồng tự nhiên là chọc mềm nắm. Đang khi nói chuyện, hai người liền đứng dậy hướng về kia Thanh Long đại trận tiến đến. Thế nhưng là theo Quỳ Thủy đại trận cùng Thanh Long đại trận bị phá. Tại Hỏa Man Tiên Phủ bên trong một đám tu sĩ cũng ý thức được sự tình không ổn. Hỏa Man Tiên Phủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ngũ trọng đại trận. Bất luận cái gì một tòa bị phá. Hắn đều liên lụy lấy Hỏa Man Tiên Phủ truyền thừa. Cái này lửa rất tiên nhân truyền thừa. Nếu không phải Ly Hỏa đại trận bị phá cùng Quỳ Thủy đại trận bị phá. Rất nhiều người đều muốn quên. Nhưng là bây giờ. Sâu xa phong ấm trí nhớ thức tỉnh. Tại Hỏa Man Tiên Phủ trung hành cầu cơ duyên tu sĩ là hoàn toàn điên cuồng. Hướng về còn lại ba tòa đại trận tụ tập mà đi. Làm sao nhiều người như vậy, bọn họ đến Thanh Long đại trận bên trong làm gì? Khi Phương Viêm bọn họ đuổi tới Thanh Long đại trận lúc, tại Thanh Long đại trận phủ cận là tụ tập không ít người. Phương Viêm thấy thế không khỏi một mặt kỳ quái nói. Ly Hỏa đại trận cùng Quỳ Thủy đại trận hủy. Hỏa Long Châu, Thủy Long Châu đều có người. Thời viễn cổ truyền thuyết sợ là nếu ứng nghiệm nghiệm. Bọn gia hỏa này tám thành đều là ôm đục nước béo cò suy nghĩ tới. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cau mày nói. Chiếu loại tình huống này nhìn, muốn thu hoạch được còn lại mấy cái Long Châu, độ khó là muốn lớn hơn nhiều. Phương Viêm nhìn lấy này không ngừng ra vào Thanh Long đại trận đông đảo đại tống quốc thiên tri kiêu tử. Phương Viêm mi đầu là thật sâu nhăn lại. Như thế như vậy. Muốn thu hoạch được còn lại mấy cái Long Châu. Hắn liền muốn có cùng những người này là địch tư bản. Không phải vậy hắn coi như thu hoạch được này một Long Châu. Hắn cũng không có cái năng lực kia giữ được. Đáng chết. Bọn gia hỏa này thật đúng là đáng giận. Nếu không phải bọn họ. Chúng ta liền có thể lặng lẽ thu hoạch được này một Long Châu. Nơi đó sẽ xảy ra nhiều như vậy gợn sóng. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi oán hận nói. Ha ha, đục nước béo cò, liền sợ bọn họ không có bản sự kia. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là hiện lên một vòng lãnh quang. Cái này Thanh Long đại trận cũng không phải cái gì người đều có thể phá. Nếu là tùy tiện để một người cứ như vậy phá. Như vậy cái này Hỏa Man Tiên Phủ truyền thừa là sớm đã bị người cho lấy đi. Nơi đó có thể chờ tới bây giờ. Phương Viêm hiện nay muốn làm cũng là tích xúc thực lực. Hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh. Chờ hắn đủ cường đại. Những này đục nước béo có kẻ xấu căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi sợ. Phương Viêm, ta biết ngươi là mạnh. Thế nhưng là lần này tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ đông đảo thiên kiêu bên trong vẫn là có không ít cao thủ. Đơn độc một người không sợ. Nếu là mấy người bọn hắn liên hợp lại lời nói, kia liền càng đáng sợ. Song quyền nan địch tứ thủ. chẳng lẽ ngươi có thể cùng toàn bộ hỏa man tiên phủ bên trong tất cả thiên kiêu là địch sao? Vân Nguyệt Nhi là một mặt lo lắng. Ta biết, hiện nay ta cũng sẽ không đi phá cái này thanh long đại trận, hiện nay ta muốn làm cũng là tích xúc thực lực. Phương Viêm cười nói. Đi, chúng ta đến cái này thanh long đại trận trông được nhìn lại. Phương Viêm là nói một tiếng, dẫn đầu hướng về thanh long đại trận đi đến. Hừ, lại tới hai cái muốn đục nước béo cỏ ra hỏa. Phương Viêm vừa tiến vào thanh long đại trận bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh là từ trong đại trận truyền tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0328 thảo một tinh quái. Thanh long đại trận vừa tiến vào bên trong, cùng Phương Viêm nhìn thấy tình huống là lại không giống nhau. Tại ly hỏa đại trận bên trong là tràn ngập vô tận hỏa diễm. Cái này quỳ thủy đại trận bên trong là thủy hải dương. Mà cái này thanh long đại trận làm theo không giống nhau. Hắn cũng là một rừng cây. Một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Trong này cổ thụ chọc trời là khắp nơi có thể thấy được. Tại cái này tựa như là nghiêm chỉnh một phương tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra thật là nồng nặc sinh cơ tốt nhiều thiên tài địa bảo a. Nhìn lấy đại trận bên trong dị thường, Phương Viêm cũng không chú ý tới truyền đến tiếng hừ lạnh, không khỏi cau mày nói. Tại cái này thanh long đại trận bên trong, có không ít tu sĩ. Nhưng là nhìn lấy này đầy đất các loại thiên tài địa bảo. Bọn họ vậy mà không ai đi tranh đoạt. Ngược lại là lộ ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hưu, hưu, vào thời khắc này, đột nhiên là bất ngờ xảy ra chuyện. Một gốc tươi tốt dây leo thực vật là đột nhiên rối ra nó này giữ tợn răng nanh. Một cái xúc tu là hướng về bên trong một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ bao phủ mà đi. Xoẹt, xoẹt, kiếm quang thoáng hiện, này bay lên dây leo xúc tu là bị chém thành vài khúc. Đây chính là thanh long đại trận bên trong cây cỏ đều có linh, một khi tới gần liền sẽ lọt vào công kích. Phương Viêm nhìn lấy này bị đánh lén đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Người này tuy nhiên không bị thương tích gì, thế nhưng là cũng bị bức luống cuống tay chân. Đây mới là bên ngoài. Nếu là nội bộ lời nói, những này thảo một tinh quái lại nên hạng gì hung mãnh. Nơi này tụ tập rất nhiều tu sĩ, có 20-30 người nhiều. Bọn họ hiển nhiên đối với mấy cái này thảo một chi tinh có chỗ kiêng kỵ. Rất nhiều người tập hợp một chỗ, lẫn nhau nghi kỵ. Tiến vào đại trận bên trong, không người nào dám tùy tiện tiến lên. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. N-G-U-O-N Tru Re N T huyện chơi cơ o sơ e N e hừ. Bọn họ không dám tiến lên cũng không đại biểu ta cũng không dám. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, không nhìn này bốn phía thảo một tinh quái, hướng về trong đại trận đi đến. Hiện nay thời gian cấp bách, giữ lại không được hắn tục tục tiến lên. Hắn muốn làm là nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào tiên thiên cảnh thất trọng. Tiên thiên cảnh lục trọng cùng tiên thiên cảnh thất trọng ở giữa là có chất bay vọt. Phương Viêm, cái này thanh long đại trận bên trong tình huống ta cũng giải quyết không nhiều. Giờ phút này tùy tiện tiến lên chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hiện nay, chúng ta vẫn là chờ nhất đẳng. Chờ những người này ở đây phía trước mở đường. Giải quyết một chút tình huống. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dự kế đều là hư ảo. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đi theo những người này phía sau cách mông đi hít bụi đi a. Như cùng hắn toàn lực hành động lời nói bằng hắn bản sự đến trong đại trận cũng không nên có nguy hiểm gì. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy, cười cười. Hắn tại thời khắc này là lựa chọn tin tưởng Phương Viêm. Quỳ thủy đại trận cùng ly hỏa đại trận hắn đều có thể phá. Cái này thanh long đại trận cũng không nói chơi. Đần độn, hai cái này đần độn. Vậy mà vọng tưởng xông cái này thanh long đại trận. Cũng không nhìn một chút bọn họ tu vi. Một cái tiên thiên. Một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ vậy mà vọng tưởng xông cái này thanh long đại trận. Đây là tự tìm cái chết. Cái này thanh long đại trận tuy nhiên nhìn như không có nhiều nguy hiểm, thế nhưng là tại đại trận này bên trong là sẽ chết người. Cái này thanh long đại trận thanh long người sống, thế nhưng là trong sinh có tử. Chết bên trong có sống. Một cái nắm chắc không tốt liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hai người kia làm sao như vậy nhìn quen mắt a? Ta tưởng như là gặp qua ở nơi nào a? Không đúng, ta nhớ tới. Cô gái này là Hỏa Man Thành Song Kiêu, Vân Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tiên tử. Cái này tiên thiên cảnh tiểu tử là cùng Tà Vương Phủ từng có khúc mắc Phương Viêm. Ngay tại hơn một tháng trước, hắn nhưng là cùng Tà Vương Phủ Tạ Vân đại chiến, đem Tạ Vân đánh bại. Càng là không thương hương tiếc ngọc, đem này Tạ Thi Vận đánh giết. Gia hỏa này hắn cũng là một cái sát thần. Theo Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi hướng về Thanh Long đại trận trung ương đi đến. Bốn phía trong đám người càng là vang lên từng đợt tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu sợ hãi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phương Viêm vừa tiến vào đại trận bên trong. Bốn phía thảo mộc tinh quái tựa như là sống tới. Các loại dây leo là hướng về Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi bao phủ mà đi. Phương Viêm là huy quyền lại đánh. Vân Nguyệt Nhi là tế ra phi kiếm chém về phía này tập cuốn tới dây leo xúc tu. Phương Viêm. Những này dây leo chỉ là hạ cấp tinh quái. Cũng liền luyện khí kỳ thực lực. Chúng ta có thể không chút nào phế chút sức lực đem diệt sát. Nhưng là bây giờ xuất hiện những này thổ linh cũng quá khó chơi. Có bảo khí cảnh thực lực. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi ngang qua mảnh này cánh rừng bao la. Nếu bay lên không trung, chúng ta sẽ là bia sống một cái. Tiến vào Thanh Long đại trận. Phương Viêm bọn họ một đường chỗ qua. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực cản. Rất nhẹ nhàng liền tiến vào trung tâm khu vực. Không vội, chúng ta bây giờ hảo hảo lịch luyện một phen, giết nhiều giết những này thảo mộc tinh quái cũng là nha loại lịch luyện. Phương Viêm nhìn lấy này đổ mồ hôi tràn trề Vân Nguyệt Nhi không khỏi cười nói. Cái này Thanh Long đại trận quả nhiên là so Quỳ Thủy đại trận lợi hại hơn. Mới xâm nhập mấy trăm trượng xa. Hắn liền gặp được không nhỏ lực cản. Mà thể lực cũng có chỗ tiêu hao. Nếu là tại Quỳ Thủy đại trận bên trong, lấy hắn thực lực bây giờ, thấp nhất hẳn là có thể giết tới trong đại trận. Vân sư tỷ, trong cơ thể ngươi pháp lực tiêu hao bao nhiêu, còn có thể chiến sao? Phương Viêm đem một đầu thổ tinh cho đánh nổ, tiếp lấy liền hướng Vân Nguyệt Nhi hỏi. Ta còn có thể kiên trì một hồi, ngươi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Có thể tại kiên trì liền tốt, vậy chúng ta liền giết tới chỗ sâu đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hiện tại bọn hắn là bước đi liên tục khó khăn thế nhưng là dạng này thì càng có thể ma luyện chính mình. Không được, không được. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi, thể nội pháp lực đều hao hết. Vân Nguyệt Nhi đổ mồ hôi tràn trề, hướng về phía Phương Viêm nói. Được, ngươi tại cách này nghỉ ngơi, ta cho ngươi hộ pháp. Phương Viêm nghe vậy nói. Hiện nay Phương Viêm đối diện với mấy cách này thảo mộc tinh quái hắn cũng là cảm thấy áp lực sơn đại. Tiên thiên cảnh thảo mộc tinh quái. Hơn nữa còn chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Nếu là tiên thiên cửu trọng cực hạn. Hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tại cái này Thanh Long đại trận bên trong. Đại trận bao phủ diện tích cực lớn. Là Ly Hỏa đại trận cùng Quỳ Thủy đại trận tổng lại diện tích còn muốn lớn. Tiến vào trong đại trận. Bao giờ cũng không đối diện nguy cơ. Thế nhưng là một khi rút đi. Trong khoảng thời gian này nỗ lực liền phí công. Vân Nguyệt Nhi nghỉ ngơi. Tự nhiên phải có người hộ pháp. Tiên thiên cảnh thảo mộc tinh linh. Đánh lén vô cùng dường dị. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Một không chú ý liền sẽ bị trọng thương. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem này đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cho triệu hoán đi ra. Có cái này thực nhân dược đằng thủ hộ, cái này Vân Nguyệt Nhi hẳn là rất an toàn. Thực nhân dược đằng một từ Phương Viêm cánh tay phải bay ra. Cho Phương Viêm truyền tới một hưng phấn tín hiệu. Cái này Thanh Long đại trận cũng là nó thiên đường. A, cái này thực nhân dược đằng vậy mà có thể nuốt những này thảo mộc chi linh. Thực nhân dược đằng rời tách thể, hóa thành một gốc thực nhân dược đằng đem Vân Nguyệt Nhi bảo vệ. Bốn phía cổ mộc tinh linh đối Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi phát động công kích. Cổ mộc tinh linh biến thành đại thủ là hướng về Vân Nguyệt Nhi đánh tới. Không đợi Phương Viêm công kích. Này thực nhân dược đằng xúc tu liền đâm vào bàn tay to kia bên trong. Có thể thổ tinh là phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chỉ là thời gian nháy mắt, cái này tiên thiên cảnh thổ tinh liền bị thực nhân ruột đằng cho nuốt không còn. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0329. Thanh Long, thảo mộc tinh quái đều có linh. Mà đằng yêu binh tiền thân cũng là thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng hắn cũng là thảo mộc tinh quái. Hơn nữa còn là loại kia tương đối nghịch thiên thảo mộc tinh quái. Một khi để trưởng thành, hắn tuyệt đối là có thể nghịch thiên tồn tại. Mà thôn phệ một ít sinh linh chi tinh, cái này vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tại phủ cận thủ tinh, căn bản là không làm gì được bọn họ. Những này thổ tinh hoàn toàn là đến cho thực nhân ruột đằng đưa đồ ăn. Phương Viêm, đây chính là ngươi thực nhân ruột đằng a. Thật đúng là lợi hại, cái này tiên thiên cảnh thổ tinh liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nhìn lấy cây kia tinh bị thực nhân ruột đằng xuyên thủng thân thể biến mất, Vân Nguyệt Nhi là lặng lẽ thở phào. Tiếp lấy không khỏi cười nói. Lần này xem ra là đến đúng. Những này thảo mộc tinh quái đối ta thực nhân ruột đằng có trợ giúp. Không biết hắn nuốt những này cây cối chi tinh, có thể hay không để cho ta thực nhân ruột đằng tiến hóa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được công điểm giá trị 100. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được công điểm giá trị 100. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mấy thời gian uống cạn chung trà, Phương Viêm thực nhân ruột đằng liền chém giết mấy chục con thổ tinh. Xem ra không cần ta hỗ trợ, cái này thực nhân ruột đằng liền có thể bảo vệ Vân sư tỷ an toàn. Ta có thể tại phủ cận đánh nữa lực một hồi, hảo hảo ma luyện một phen tự thân. Có thực nhân ruột đằng tại, Phương Viêm không cần đang lo lắng cái này Vân Nguyệt Nhi an toàn. Cho thực nhân ruột đằng kế tiếp thủ hộ Vân Nguyệt Nhi mệnh lệnh, Phương Viêm hắn liền bắt đầu tại phủ cận chém giết những này thảo mộc tinh quái. Thể nội khí huyết lực lượng không hao hết, Phương Viêm hắn liền sẽ không nghỉ ngơi. Chỉ có liều mạng nghiền ép chính mình, dạng này mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hiện nay, Phương Viêm đang nghĩ, nếu là hắn có Chu Bá Thông này ba tâm hai một bản sự tình, một tay hóa nhất phương tay hóa tròn, vậy hắn không phải liền có thể tại lúc chiến đấu tu luyện, hoặc là đang làm việc khác thời điểm cũng có thể phân ra một bộ phận tinh thần tới tu luyện. Một ngày 12 canh giờ, bao giờ cũng đều tại tu luyện, đến lúc đó hắn tốc độ phát triển thì càng nhanh. Băng sơn, Phương Viêm hét lớn một tiếng, đánh phía một đầu bao phủ đến tráng kiện nhánh cây. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này tráng kiện nhánh cây là nổ thành bột phấn. Thế nhưng là cây kia cái cũng không có bị Phương Viêm thần thông chấn động cho chấn động thành bụi phấn. Phải biết, tại Ly Hỏa đại trận cùng Quỳ Thủy đại trận bên trong, Phương Viêm một quyền là có thể oanh sát tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa long cùng hỏa mãng. Nhưng là bây giờ, một đầu tiên thiên cảnh sơ kỳ thủ tinh đều chém giết không. Có này có thể thấy được cái này thanh long đại trận chi nguy hiểm. Cường độ còn chưa đủ, nhất định phải tải hơn nữa một thành lực cây này tinh mới có thể bị chém giết. Nhìn lấy này sụp đổ một nửa thân cây, một cái khác đoạn thân cây tải khép lại, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Chiếu loại tình huống này nhìn, Phương Viêm muốn chém giết cái này thanh long đại trận bên trong thanh long, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Trừ phi hắn thực lực tại bùng lên một trọng. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thục 1000. Phương Viêm lần hai đấm ra một quyền. Này đứt gãy thổ tinh là bị Phương Viêm cho oanh sát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thục là gia tăng 1000. Trong khoảng thời gian này, Phương Viêm hóa phong thân pháp, Man Vương lực quyết, Huyễn ảnh kiếm quyết, thần thông chấn động độ thuần thục đều là có phi tốc tăng trưởng. Đặc biệt là này Man Vương lực quyết cùng thần thông chấn động độ thuần thục trưởng nhanh nhất. Cơ hồ hắn mỗi ngày đều muốn thi triển mấy vạn lần. Dạng này giết địch tốc độ quá chậm, ta muốn trở nên mạnh hơn, phải không ngừng mạnh lên. Phương Viêm nhìn lấy này từ bốn phía không ngừng điên tuôn ra mà đến thổ mộc tinh quái. Phương Viêm là tăng lớn công kích lực độ, đem thể nội khí huyết lực lượng hao hết, như vậy hắn tu luyện mới có tác dụng. À, cái này thanh long đại trận sống chi khí quá mức nồng đậm, cũng là tu luyện cũng có kỳ hiệu. Tại quỷ thủy đại trận bên trong, một canh giờ có thể tích lũy hơn 300 vạn điểm kinh nghiệm. Mà tại cách này thanh long đại trận bên trong, một canh giờ có thể tích lũy hơn 500 vạn điểm kinh nghiệm. Một ngày cũng là 6.000 vạn điểm kinh nghiệm. 10 ngày 600 triệu, 32 ước điểm kinh nghiệm, không đến 2 tháng liền có thể tích lũy đến. Mà giờ khắc này tiến vào cách này hỏa man tiên phủ cũng mới 6 ngày thời gian. Ta còn có 2 thời gian 10 ngày. Cũng là gần thời gian 2 năm. Chiếu cách này tu luyện tốc độ, đột phá đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong có vẻ như cũng không nhiều lắm độ khó khăn. Một canh giờ tu luyện kết thúc, hắn điểm kinh nghiệm là gia tăng hơn 500 vạn, Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu nói. 10 ngày 600 triệu, 100 ngày 6 tỷ, 1.000 thiên 60 tỷ, thời gian 4, 5 năm liền có thể đột phá bảo khí cảnh. Mà Vân Nguyệt Nhi nói hắn có thể tại 18 tuổi đột phá đến đoạt mệnh cảnh, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Giết chóc mỗi ngày đều tại tiếp tục, Phương Viêm bọn họ chỗ đường vùng đất miền Trung, rất nhiều tu sĩ đều đến. Đặc biệt là Mão Thổ đại trận cùng kim to lớn trong trận độ khó khăn tăng lớn. Rất nhiều người tiến vào bên trong đều gặp được nguy hiểm. Cái này khiến một số người là dự định đến cái này thanh long đại trận bên trong thử thời vận. Cái này khiến thanh long đại trận tu sĩ là nhiều không ít. Rất nhiều gia tộc đại thế lực liên hợp lại cùng nhau cộng đồng thăm dò cái này thanh long đại trận. Phương Viêm, chúng ta bây giờ ở miền Trung bên ngoài địa vực, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hiện nay có thực nhân dược đằng cho nàng hộ thể. Nàng tại cái này thanh long đại trận bên trong là cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Nhàn rỗi xếp xếp thảo một tinh quái, mệt mỏi liền phóng ra thực nhân dược đằng hộ thể. Liên tiếp mấy ngày, hắn cùng Phương Viêm là không ngừng xâm nhập thanh long đại trận nội bộ. Sẽ tiến vào thanh long đại trận tu sĩ là bỏ xa. Xâm nhập, làm sao không thâm nhập. Cách này thanh long đại trận có ít lặng năm đều không có người tiến vào bên trong. Bên trong một chi sinh khí quá mức nồng đậm. Cũng là thổ thương cũng sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Cũng là tu luyện cũng là sự tình xử lý công bội. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo hắn không ngừng xâm nhập cái này thanh long đại trận bên trong. Gặp được độ khó khăn mặc dù lớn. Cũng nguy hiểm. Thế nhưng là nỗ lực cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn mấy lần gặp nạn. Thế nhưng là thu hoạch tay để hắn hưng phấn. Đặc biệt là tiến vào trong đại trận. Một tinh chi khí quá mức nồng đậm. Trước kia tu luyện một canh giờ có 500 vạn điểm kinh nghiệm. Hiện nay, hắn tu luyện một canh giờ là có hơn 8 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như tại tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, hắn một canh giờ có thể đột phá 1.000 vạn. Đến lúc đó một tháng thời điểm liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm bọn họ đi qua hơn nửa tháng gian nan bò liên quan. Bọn họ tiến vào thanh long đại trận trung ương. Gặp được thanh long. Đầu này thanh long thực lực vô cùng biến thái. So này quỷ thủy thủy long cùng ly hỏa hỏa long phải cường đại quá nhiều. Phương Viêm trong tay cũng chỉ là kiên trì mấy trăm tổ hợp liền không được đào mệnh. Mà này Vân Nguyệt Nhi càng là không chịu nổi, trong tay là sống không qua ba cái tổ hợp liền trọng thương thổ huyết. Mà Phương Viêm bọn họ tự biết không địch lại thanh long. Ngay tại thanh long hoạt động địa bàn bên ngoài tu luyện. Mỗi ngày đều đi cùng này thanh long gọi chiến một phen. Đi qua gần tu luyện. Phương Viêm điểm kinh nghiệm là tăng nhanh chóng. Một canh giờ có thể tích lũy nha 1.200 vạn điểm kinh nghiệm. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, cái này đằng yêu binh là muốn tiến hóa. Phương Viêm nhìn lấy vậy được màu đỏ xanh thực nhân dược đằng tráng kiện dây leo. Phương Viêm biết thực nhân dược đằng muốn tấn cấp. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại. audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0330. Loạn lên. Tại cái này Thanh Long đại trận bên trong, Thanh Long tuyệt đối là chi phối, chiến lực ngập trời. May mắn có cái này thực nhân dược đằng, không phải vậy, cũng là lấy Phương Viêm thực lực cũng khó toàn thân trở ra. Hiện nay, cái này thực nhân dược đằng một đường nuốt nhiều như vậy thảo một tinh quái. Trước đó càng là nuốt đại lượng yêu thú xác chết. Hiện nay nó là đạt tới tấn cấp cơ hội. Không tốt. Cái này thực nhân dược đằng muốn tấn cấp. Hắn cần năng lượng quá nhiều. Kinh động trong đại trận Thanh Long. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Thực nhân dược đằng tại tấn cấp. Đột nhiên, Phương Viêm cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hướng mình dựa sát vào mà đến. Phương Viêm cùng cỗ này khí tức cường đại chủ nhân là chiến đấu mấy trăm lần. Thanh Long phát giác được Thanh Long đại trận một chi tinh hoa bị thực nhân dược đằng nuốt. Thanh Long tự nhiên không nguyện ý ngồi yên không lý đến. Muốn tìm được một chi tinh hoa biến mất cội nguồn. Mộc chi Thanh Long phát hiện khắp nơi thực nhân dược đằng bốn phía có một cái vòng xoáy năng lượng. Thực nhân dược đằng xúc tu là bay ra trên trăm cỗ. Không ngừng hấp thu những cây cối kia tinh quái mộc chi tinh khí. Thanh Long nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất chảo chụp vào thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng phân ra nhỏ bé xúc tu liền bị bẻ gãy vài gốc. Vân sư tỷ, ngươi mau lui lại về sau, Thanh Long này giao cho ta tới đối phó. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là hét lớn một tiếng, thần thông chấn động thi triển ra, hướng về kia Thanh Long đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm cùng này Thanh Long là không ngừng đối oanh. Thanh Long thân thể bắt đầu sụp đổ. Nó không thể không đình chỉ truy kích thực nhân dược đằng cùng Phương Viêm toàn lực đại chiến. Tại Phương Viêm mệnh lệnh dưới. Này thực nhân dược đằng là bảo vệ lấy Vân Nguyệt Nhi lui về phía sau. Một đường chỗ qua. Thanh Long đại trận bên trong một chi tinh khí đều bị nó bao phủ trống không. Nhiệt xúc đừng muốn càn rỡ, hôm nay liền để ta cùng ngươi toàn bộ mau mau đại chiến một trận. Phương Viêm gầm thét. Thần thông chấn động là liều mạng thi triển ra. Man Vương lực quyết càng là vận chuyển tới cực hạn. Cùng Thanh Long là đại đánh nhau. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 2000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp Tàn Thiên Man Vương lực quyết độ thuần thuộc 1 triệu. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp hạ phẩm công pháp Hóa Phong Thân Pháp độ thuần thuộc 10.000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp hạ phẩm kiếm ký Huyễn Ảnh kiếm quyết độ thuần thuộc 20.000. Phương Viêm phen này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu xuống tới. Này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là nhạc sao hưởng khúc một dạng tại Phương Viêm trong đầu là vang lên không ngừng. Hắn chủ tu Man Vương lực quyết, Hóa Phong Thân Pháp, Huyễn Ảnh kiếm quyết, thần thông chấn động đều có không nhỏ tiến bộ. Mau nhìn đó là cái gì? Đây không phải là Phương Viêm sao? Cùng hắn chiến đấu là Thanh Long. Tiểu tử này thật đúng là biến thái a. Vậy mà cùng Thanh Long đại chiến. Hắn thực lực được nhiều mạnh a. Nếu là chúng ta đem Thanh Long này cho diệt, cái này Thanh Long đại trận chẳng phải hủy. Chúng ta không phải liền có thể đạt được này Hỏa Man Tiên Phủ bên trong hạch tâm truyền thừa. Cái này rất hay. Nếu là đem Thanh Long này cho diệt, Lửa Rất Tiên Nhân lưu lại trọng bảo, chúng ta không phải liền có thể đạt được. Nhanh, đại gia tử sóng vai bên trên, xử lý đầu này Thanh Long. Phương Viêm cùng Thanh Long kịch chiến, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Những người này là tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ các đại thế lực thiên kiêu. Bọn họ không cam lòng người về sau. Không phải vậy. Giờ phút này cũng sẽ không nhảy ra. Bọn họ gọi là dầm dĩ lấy. Hướng chiến trường quăng tới không có hảo ý ánh mắt. Có mấy người càng là tế ra pháp bảo đối Phương Viêm cùng Thanh Long là một trận dò xét. Giết à, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không thể diệt này Thanh Long sao? Phương Viêm tại cùng này Thanh Long đại chiến. Phương Viêm bắt đầu bại lui, Thanh Long cử đại long chảo là không ngừng khua tay. Muốn diệt Phương Viêm. Mắt thấy Phương Viêm liền bị này Thanh Long một chảo chụp chết thời điểm. Đột nhiên, hét lớn một tiếng âm thanh trong đám người nổ vang. Chu vi xem rất nhiều thiên kiêu. Bọn họ là ma kệ tịch mịch. Hướng về Thanh Long là bắt đầu hung mãnh công kích. Đáng chết, những này đáng giận ra hỏa, các ngươi coi là dạng này liền có thể kiếm tiện nghi sao? Nhìn lấy này xông lên mọi người, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Tiểu tử thức thời lời nói liền xéo đi nhanh lên. Không phải vậy hôm nay là ngay cả ngươi cũng một khối làm thịt. Đột nhiên, một cái mọc đầy râu quai nón thanh niên hướng về phía Phương Viêm là quát to. Người này coi là hiện nay Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà, có thể xuất thủ đem cho tùy ý đánh giết. Ngươi mẹ hắn là cây kia hành, lão hổ không phát uy, ngươi coi lão tử là mèo bệnh a. Nhìn lấy ra hỏa này tựa như là sớm đáng thương chính mình. Một mặt coi thường, Phương Viêm là không khỏi cảm thấy một trận khó chịu. Sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Hướng là nổi giận nói. Ôi uy tiểu tử, ngươi vẫn rất có khí phách sao? Vốn là dự định thả ngươi một con đường sống. Không nghĩ tới ngươi vậy mà khăng khăng tự tìm cái chết. Lớn như vậy ra liền thành toàn ngươi. Dâu quai nón thanh niên hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy thôi động một đôi thiết chùy pháp bảo hướng về Phương Viêm đánh tới. Chết! Phương Viêm thấy thế là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một đôi quyền đầu là đón lấy đôi kia thiết chùy bảo khí. Một tiếng vang thật lớn. Thiết chùy kia pháp bảo là oanh bỗng chốc bị đánh bay. Phương Viêm lấn người hướng về phía trước. Thần thông chấn động thi triển ra. Một quyền đánh phía đối phương mặt cũng là đối phương tế ra thuấn bài bảo khí cũng là không nhìn liếc một chút. Ngươi là làm sao làm được cách pháp bảo vậy mà có thể thương tổn được ta, cái này sao có thể? Dâu quai nón thanh niên bị đánh bay, khóe miệng chảy máu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, hướng về phía Phương Viêm là quát. Không có cái gì không có khả năng, đã ngươi không có mắt như thế tìm tới ta, ta hiện nay liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra cùng đối phương là thiếp thân đánh nhau. Thần thông cái gì gọi là thần thông cảnh cường giả mới có thể nắm giữ cường đại tiên thuật. Thần thông, hắn đều có kinh thiên địa khiếp sử thần công hiểu nhịp thiên. Phải biết, to như vậy một cái đại tống quốc. Thế nhưng là mới có một cái thần thông cảnh cường giả. Có này có thể thấy được cái này thần thông là cỡ nào nhịp thiên. Một tiếng vang trầm. Này sâu quai nón thanh niên là một quyền bị oanh bay. Đụng tới Phương Viêm cái này biến thái. Hắn cũng là có phòng ngự pháp bảo cũng uổng công. Chỉ cần hắn bị cận thân. Như vậy chờ lấy hắn chỉ có bị chém giết phần. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 4.000 công điểm giá trị. Phương Viêm tới một cách năm liên kích. Cái này dâu quai nón thanh niên cũng là có thuấn bài pháp khí cùng bảo giáp hộ thân. Có thể cuối cùng vẫn là bị Phương Viêm thần thông chấn động cho oanh thành một đoàn huyết vụ. Cái này dâu quai nón thanh niên vừa chết. Bốn phía mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là tâm không khỏi run lên. Đang nhìn hướng Phương Viêm ánh mắt là tràn ngập e ngại. Tại không có một cách nào mạo thất dù dám đến tìm Phương Viêm phiền phức. Ngũ huyền oanh sát một cách đoạt mệnh cảnh mạnh lấy. Mà có thể xông đến nơi này. Không một đều không phải là người yếu. Mà Phương Viêm vậy mà làm đến. Cái này đủ để chứng minh Phương Viêm thực lực so với bọn hắn bất cứ người nào đều mạnh hơn. Cường giả như vậy có thể được đến nhân tôn trọng. Những này đục nước béo cỏ hạng người không đi tìm Phương Viêm phiền phức. Liền không có nghĩa là Phương Viêm không đi tìm bọn họ để gây sự. Dám trắng trợn cướp đoạt hắn con mồi. Liền cần tiếp nhận hắn lừa giận. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0331. Sa tinh. Phương Viêm là hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về phủ cận đoạt mệnh cảnh tu sĩ công sát mà đi. Hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu. Những này lòng mang ý đồ xấu người muốn đục nước béo cò. Không thể cho bọn họ cơ hội. Nhất định phải đem bọn hắn nhanh chóng chém giết. Những người này ở đây hắn chiếm lấy một long châu thời điểm có không nhỏ lực cản. Cờ hỉ nhờ sửa bờ y. Chơ y em. Thơ y chơ cốt. Ne tờ. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Thanh long đại trận bên trong thanh long cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Một vụ nổ phát đại chiến. Có không ít người sẽ đối địch với hắn. những người này, trực tiếp đem đều mạt sát. Đến lúc đó hắn chém giết Thanh Long lúc lại thiếu không ít phiền phức. Tiểu tử, ngươi cũng dám ra tay với chúng ta, không sống kiên nhẫn sao? Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cách chết, chúng ta muốn làm thịt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từng tiếng tiếng hét phẫn nộ trong đám người vang lên. Phương Viêm có thể không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần tới gần hắn phạm vi công kích, hắn đều sẽ xuất thủ công kích đối phương. Trong lúc nhất thời tràng diện là biến dị thường hỗn loạn nóng này, rất nhiều người đều lọt vào cá trong chậu chi ương. Nhưng rất nhiều người vẫn là liên hợp đến cùng một chỗ ngăn trở giết Phương Viêm. Đáng chết! Gia hỏa này công kích quá dữ dị. Chúng ta trước liên thủ đem hắn cho xử lý. Gia hỏa này cũng là một cái gậy quấy phân heo. Nếu như hắn không chết, có hắn như thế một cái biến thái tại, chúng ta căn bản là không làm gì được Thanh Long này. Lại càng không cần phải nói đem cho chém giết. Tại dạng này cường độ cao công kích đến có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Tại phát hiện Phương Viêm biến thái về sau, có người là nhìn không được la mắng. Nếu là có bảo khí hộ giáp cùng thuẫn bài đều không phòng được đối phương, chiến đấu này còn thế nào đánh? Dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị toàn diệt. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 5.000 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một tên đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ bị Phương Viêm truy sát. Hắn có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bị Phương Viêm thần thông chấn động là một quyền oanh bạo thân thể. Đáng chết! Gia hỏa này hắn cũng là một cái biến thái. Nhất định phải đem hắn cho ta làm thịt. Không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy một khi lạc đàn, nhất định sẽ bị hắn cho chém giết. Theo thực lực kia còn rất mạnh đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ bị Phương Viêm cho oanh sát. Bốn phía tu sĩ nhất thời liền khủng hoảng. Như thế bọn họ gặp được Phương Viêm cũng phải ôm hận mà kết thúc. Những người này là Đại Tống Quốc cách đại thế gia thiên kiêu, tương lai có thể trở thành danh chấn nhất phương đại nhân vật. Thế nhưng là giờ phút này, bọn họ là gặp được Phương Viêm tên biến thái này. Bọn họ không phải người. Ở trong mắt Phương Viêm, bọn họ cũng là một ít có thể cung cấp hắn tu luyện vô cùng thuần túy công điểm giá trị. Có những này công điểm giá trị, hắn tu vi có thể nhanh chóng đề bạt, tiến triển cực nhanh. Tiểu tử, ngươi còn muốn truy? Ta và ngươi gần đây không oán, ngày xưa không thù, ngươi vì thập muốn nhằm vào ta. Vừa rồi ra tay với ngươi thế nhưng là có rất nhiều người. Một tên đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ bị Phương Viêm truy sát, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Vì cái gì truy ngươi, chỉ có thể là trách ngươi tương đối không may. Ai bảo ngươi cách ta gần như vậy, không giết ngươi người đó. Các ngươi xuất thủ đối phó ta. Chúng ta khi nào lại kết thúc qua oán niệm? Chỉ là đơn thuần nhìn ta khó chịu, cảm thấy ta sẽ uy hiếp được các ngươi liền ra tay với ta. Ta cũng là như thế. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm thể lực vô cùng sức bền, kinh mạch rộng lớn. Mặc dù chỉ là thiên thiên trung kỳ, thế nhưng là chân nguyên trong cơ thể là không thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn yếu nhược bao nhiêu. Cũng là một ít đoạt mệnh cảnh sơ kỳ một trọng tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Duy nhất có khác nhau là trong cơ thể của bọn họ là pháp lực, hắn là chân nguyên. Phen này đánh nhau kịch liệt xuống tới, Phương Viêm thể nội cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Nếu là hắn cùng Thanh Long liều cách lưỡng bại câu thương lời nói, nói không chừng sẽ còn bị những này kẻ xấu có thể thừa dịp. Nhưng là bây giờ, hắn cùng Thanh Long đại chiến đến một nửa, những này kẻ xấu là nhảy ra. Hắn chiến lực tuy nhiên không kịp trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là cũng phải so một ít phổ thông đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ cường đại quá nhiều. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn một khôi phục lại, những người này căn bản cũng không với hắn giết. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ các ngươi sẽ chỉ trốn sao? Phương Viêm hướng về phía này nhìn thấy chính mình liền như là chuột nhìn thấy mèo một dạng Đại Tống Quốc các đại gia tộc thiên kiêu là nhìn không được cười lạnh nói. Trốn? Vì cái gì không trốn? ở ngoài sáng biết rõ không địch tình huống dưới còn muốn tiếp tục tử chiến lời nói. Những người này hắn cũng là thuần túy đần độn. Không người nào nguyện ý khi ngu như vậy bức. Không có người nào có thể đem sinh tử không để ý. Hy sinh chính mình. Thành toàn người khác. Thế là bi kịch liền bắt đầu. Người xui xẻo đụng một cách đến Phương Viêm. Những người này là hận không thể cha mẹ nhiều sống hai cách đùi. Sợ mình chạy chậm. Bị Phương Viêm cho dễ dàng liền xử lý. Mà một ít thực lực nhỏ yếu, vốn là thổ thương người là thấy tình huống không đúng, lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Nói đùa. Lúc này nếu như không chạy lời nói, bọn họ liền không có cơ hội. Phương Viêm liền với biến thái. Thế nhưng là còn có này càng thêm biến thái Thanh Long tại. Bọn họ lưu lại chỉ là chịu chết phần. Từng cách bắt đầu chân bôi mỡ. Bắt đầu chật vật chạy trốn. Không ngờ thời gian uống cạn chung trà. Vây công Phương Viêm gần 20 tên tu sĩ là chạy không còn một mống. Cũng là cùng Thanh Long đại chiến tu sĩ cũng là chân bôi mỡ. Liều mạng bị đối phương trọng thương cũng phải chạy trốn. Ha! Ha! Tính toán bọn gia hỏa này là chạy nhanh. Không phải vậy ta còn có thể tại diệt đi mấy cái. Chỉ chém giết 3 cái. Mới tích lũy 13,000 công điểm giá trị. Miễn cưỡng với tu luyện 1 ngày. Nhìn lấy này tan ra 4 phía thời gian mấy cái nháy mắt liền chạy không thấy tu sĩ, Phương Viêm không khỏi ha ha cười nói. Không có những này chướng mắt ra hỏa. Phương Viêm nhìn lấy này Thanh Long tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tiến hóa lấy. Hắn biết, Thanh Long này là đang hấp thu phụ cận một chi sinh khí trọng sinh. Nếu để cho đằng yêu binh đem những này một chi sinh khí cho toàn bộ hấp thu, hắn có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Nếu như cái này Thanh Long đại trận bên trong một chi sinh khí đều biến mất không thấy gì nữa. Này Thanh Long còn có hay không loại này biến thái trọng sinh công năng? Phương Viêm nhìn lấy 4 phía một chi sinh khí bị thực nhân dược đằng hấp thu một bộ phận. Thanh Long này khôi phục tốc độ là so trước đó chậm không ít. Nhất thời không khỏi nói. Đây là ta cơ hội. Cũng là thực nhân dược đằng tấn cấp cơ hội. Ta nhất định phải đem cái này Thanh Long đại trận bên trong một chi sinh khí toàn bộ hấp thu hết. Phương Viêm quyết định chú ý. Lập tức liền liên hệ với thực nhân dược đằng. Để hắn trắng trợn hấp thu một chi sinh khí. Phương Viêm cũng bắt lấy cái này khó được thời gian khôi phục hao tổn thể lực. Đáng chết. Đều là Phương Viêm cái này sát tinh tại. Nếu không phải hắn. Chúng ta nhiều người như vậy liên hợp. Nhất định có thể diệt này Thanh Long. Thu hoạch được này một Long Châu. Nhưng là bây giờ. Chúng ta không thể không rời khỏi cái này Thanh Long đại trận. Đến Mão Thổ đại trận bên trong tìm kiếm Thổ Long Châu. Bị Phương Viêm giết lùi tu sĩ băng lãnh lập tức đi xa. Mà chính là một lần nữa tụ tập hợp một chỗ. Gia hỏa này cũng là một người điên. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Hắn cũng dám truy sát. Nếu không phải hắn có này không nhìn phòng ngự dược gì công kích. Dựa vào chúng ta nhiều người như vậy. Nhất định có thể đem gia hỏa này cho xử lý. Cũng là này Thanh Long cũng sẽ bị xử lý. Bây giờ nên làm gì tiếp tục lưu lại đục nước béo cò vẫn là. Có người nhìn không được hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0332. Thanh đồng cấp bậc thực nhân dược đằng. Ta thao còn để lại, lưu lại không phải tự tìm cái chết a. Có sát tinh đó tại. Chúng ta căn bản cũng không có toàn thân mò cá khả năng. Trừ phi có biện pháp nào có thể khắc chế. Không phải vậy chúng ta tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Có người nghe vậy là nhìn không được nổi giận mắng. Xem ra. Hiện nay chỉ có thể đến này Mão Thổ đại trận bên trong thử thời vận. Hy vọng chúng ta có thể sớm một chút thu hoạch được này Thổ Long Châu. Không phải vậy gặp được gia hỏa này. Chúng ta cũng chỉ có đào mệnh phần. Có người nghe vậy không khỏi oán hận nói. Thanh Long đại trận bên trong một Long Châu tốt nhất đến, này Thổ Long Châu Kim Long Châu hiếm thấy nhất. Thế nhưng là cái này một Long Châu có phương pháp viêm cái này biến thái tại. Bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt kia chuyển tới này Thổ Long Châu trên thân. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm cùng Thanh Long đại chiến cũng không có lập tức kéo ra màn che. Hắn là tại tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Tại có thời gian nửa tháng, là hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Mà tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Phương Viêm là điều khiển này thực nhân dù đằng tận lực nhiều nuốt đại trận bên trong một chi tinh khí. Cái này Thanh Long đại trận một chi tinh khí biến mất không thấy gì nữa. Thanh Long này thực lực tuy nhiên sẽ không suy yếu. Thế nhưng là hắn tại trọng sinh thời điểm, tiêu hao thời gian sẽ tăng lớn. Mà đây chính là Phương Viêm cơ hội. Phương Viêm, ngươi cái này thực nhân dù đằng nhìn như là muốn tấn cấp. Thế nhưng là, lần này tấn cấp hắn hoa thời gian quá dài, tích lũy quá nhiều mộc chi tinh khí. Giờ phút này, cái kia màu đen dây leo mới chuyển thành thanh sắc. Không biết muốn khi nào mới có thể hoàn toàn tích lũy đến đầy đủ năng lượng để hắn chuyển đổi thành thanh đồng cấp bậc ăn thịt người khôi lỗi. Vân Nguyệt Nhi những ngày này một mực cùng thực nhân dược đằng đợi cùng một chỗ. Thế nhưng là đều nhanh đã qua một tháng. Thực nhân dược đằng còn bảo trì tại một cái tấn cấp trạng thái. Nhất thời không khỏi nói. Nhanh! Nhanh! Ta có dự cảm. Chỉ cần đem đại trận này bên trong một chi tinh khí cho toàn bộ nuốt. Cái này thực nhân dược đằng là hắn có thể tấn cấp. Nuốt quá nhiều sinh mệnh thể. Hiện tại hắn cần to lớn sinh cơ. Hắn có thể hoàn thành tiến hóa. Mà cái này Thanh Long đại trận bên trong một chi tinh khí cũng là hắn bức thiết cần có nhất năng lượng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Nếu không bao lâu cái này thực nhân dược đằng liền có thể đem Thanh Long đại trận bên trong một chi sinh khí cho đều nuốt. Trong khoảng thời gian này không riêng Thanh Long chịu ảnh hưởng. Cũng là Phương Viêm hắn cũng thu đến ảnh hưởng. Hiện tại hắn tu luyện một ngày, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tích lũy cái 7-8 ngàn vạn điểm kinh nghiệm, mà tốc độ này coi như nhanh. Hiện nay, hắn một ngày có thể tích lũy 4-5 ngàn vạn điểm kinh nghiệm liền thắp nhang cầu nguyện. 3 ngày sau, Phương Viêm bọn họ tại cái này Thanh Long đại trận bên trong, 89/10 một chi tinh khí đều bị Phương Viêm thực nhân dược đằng cho nuốt. Thực nhân dược đằng hắn là nghênh đón hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một ngày. Phương Viêm, ngươi mau đến xem a. Cái này thực nhân dược đằng hắn xúc tu đều biến thành thanh sắc. Phổ thông phi kiếm pháp khí căn bản cũng không có thể thương mảy may. Phương Viêm mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Tiếp theo, một đạo kinh hỉ khẽ kêu âm thanh ngay tại Phương Viêm phủ cận vang lên. Thực nhân dược đằng hắn bước ra mấu chốt nhất một bước. Thanh đồng cấp bậc thực nhân dược đằng, đủ để theo mơ dương cảnh sơ kỳ đại năng tranh phong. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là không khỏi cũng hiện hiện một vòng vẻ hưng phấn. Thực nhân dược đằng tại hắc thiết cấp bậc liền có thể quét ngang đại bộ phận đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Để là nghe ngóng rồi chuồn, hiện nay vừa tiến vào đến thanh đồng cấp. Hắn thực lực nhất định sẽ có một cái chất bay vọt, đủ để quét ngang cho nên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cũng là mơ dương cảnh đại năng thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tổn thất nhiều như vậy một chi tinh khí. Thanh Long này nói không chừng biết về già tìm phiền toái. Ngàn vạn không thể để cho hắn phá hư thực nhân dược đằng tấn cấp. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hô. Giờ phút này thực nhân dược đằng biến thành bản thể là cao mấy chục trượng. Như là châm long nhất giống như. Thật sâu cắm rễ lấy lòng đất. Hắn dây leo xúc tu bộ rễ là trải rộng Phương Viêm hơn 10 dặm. Phủ cận một chi sinh khí là bị nuốt trống không. Cách gần nhìn, có thể cảm nhận được một khỏa cự đại trái tim tại không ngừng nhảy lấy. Một tiếng cự đại tiếng long ngâm tại Thanh Long đại trận bên trong vang lên. Kéo dài mấy trăm trượng cự đại Thanh Long tại hướng thế nhân tuyên thể lấy hắn bất mãn. Nên đến tóm lại là muốn đến. Thanh Long này tuyệt đối sẽ không nhìn lấy một chi sinh khí bị lướt nhiều. Hắn sẽ đem thực nhân dược đằng đánh giết. Phát tiết ra hắn thôn phệ tất cả một chi sinh khí. Nghe được này rồng gầm rung trời âm thanh, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Hôm nay là thực nhân dược đằng tấn cấp thanh đồng cấp lễ lớn. Cũng là Phương Viêm chém giết Thanh Long đại trận bên trong Thanh Long lễ lớn. Phương Viêm, ngươi thật không quan tâm ta hỗ trợ sao? Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Nơi này ta một người có thể ứng phó. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ra cái này Thanh Long đại trận. Hôm nay ta thế tất yếu chém giết Thanh Long này. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là khoát tay một cách nói. Duy nhất để Phương Viêm đuổi tới đáng tiếc là lần bế quan này, nàng cũng không có như nguyện đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Không phải vậy liền càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng là cũng không tính là rất không hoàn mỹ. Hắn đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng, chỉ kém 100 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như Thanh Long đại trận bên trong một chi tinh khí không có bị thực nhân dược đằng thôn phệ, hắn là đã sớm đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng. Hiện tại hắn tiến vào hỏa man tiên phủ. Ấm ngoại giới thời gian tỷ suất tính toán mới đi qua cửu thiên. Mà Phương Viêm bọn họ tại hỏa man tiên phủ bên trong là đợi 9 tháng. Cách 1 năm còn kém 3 tháng. 9 tháng đột phá tứ trọng, cái này tu luyện tốc độ không tính nhanh cũng không tính chậm, trung quy trung củ. Đem Vân Nguyệt Nhi đưa đi. Phương Viêm là thu hồi thực nhân dược đằng hướng về Thanh Long đại trận trung ương tiến đến. Đây là hắn nghênh chiến Thanh Long thời gian. Cũng là thực nhân dược đằng tấn cấp một cái cơ hội trọng đại, hắn muốn cướp bóc trong đại trận một chi tinh khí. Khi Phương Viêm cùng thực nhân dược đằng đuổi tới Thanh Long đại trận trung ương. Này Thanh Long là hướng về phía Phương Viêm gào thét một tiếng. Tiếp lấy liền nhào về phía Phương Viêm. Hôm nay hắn muốn đem cái này kẻ cầm đầu cho xé thành vỡ nát. Thanh Long đột kích. Phương Viêm tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Thần thông chấn động oanh ra. Trong nháy mắt, Thanh Long này phảng phất giống như thực chất lân phiến là nổ bể ra tới. Một chi tinh khí là tiêu tán tại bốn phía. Thực nhân dược đằng thấy thế. Tráng kiện dây leo là phân ra từng đầu chia ngân cùng xúc tu. Quét ba qua. Khẽ hấp. Bốn phía tinh thuần một chi tinh khí liền bị thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy trống không. Ha ha, nhiệt xúc, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao, ngươi không phải có trọng sinh thần thông sao? Tại đại trận này bên trong, ngươi không phải bất tử bất diệt sao? Hôm nay ngươi còn không phải muốn bị ta cho xử lý. Nhìn lấy này Thanh Long nổ tung lân giáp tứ tán. Tinh thuần một chi tinh khí bị thực nhân dược đằng sở đoạt. Phương Viêm thấy thế là nhìn không được ha ha cười nói. Đối mặt Phương Viêm tiếng cười to. Thanh Long hắn trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Hiện tại hắn chỉ có tận khả năng chém giết cái này nhỏ bé nhân loại. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm thân thể chấn động là không ngừng sử xuất. Cùng này Thanh Long là sát người vật lộn. Âm âm tiếng nổ mạnh là không ngừng. Này Thanh Long lân giáp là bị không ngừng nổ bay. Dạng này thương tổn. Bởi vì một chi tinh khí bị thực nhân dược đằng chỗ cướp bóc. Đối Thanh Long tạo thành thương thế là không thể xóa nhòa. Thanh Long này hắn là sẽ càng đánh càng suy yếu, Phương Viêm là càng đánh càng mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0333. Thổ Long Châu bị đoạt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tự sáng tạo thần thông chấn động độ thuần thuộc 5000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục đối với này Thanh Long là không ngừng tấn công mạnh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đằng yêu binh thực nhân dược đằng tiến hóa đến thanh đồng cấp. Đánh nhau kịch liệt tại tiếp tục, đột nhiên, này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, sảng khoái, cái này thực nhân dược đằng rốt cuộc thành công tấn cấp đến thanh đồng cấp. Phương Viêm nghe được băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên. Thực nhân dược đằng tiến hóa đến thanh đồng cấp. Đó là tương đương với đoạt mệnh cảnh cường giả. Theo hắn trưởng thành, tuyệt đối mạnh hơn đoạt mệnh cảnh người còn muốn lợi hại hơn. Cũng là mơ dương cảnh đại năng đều muốn e ngại ba phần. Có cái này thanh đồng cấp ăn thịt người khôi lỗi. Phương Viêm đủ để đối chiến mơ dương cảnh đại năng. Coi như sau cùng không địch lại. Thế nhưng là muốn thong dong thoát thân cũng không phải việc khó gì. Thực nhân dược đằng tiến hóa thành công, như vậy cũng tuyên thể lấy Thanh Long này sắp tử vong. A, cái này thực nhân dược đằng hắn muốn đối phó Thanh Long. Thực nhân dược đằng tiến hóa thành công. hướng về phía Phương Viêm là truyền đến nhất đạo ý niệm. Phương Viêm nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là cho thực nhân dược đằng hạ đạt một cái mệnh lệnh công kích. Thực nhân dược đằng đạt được Phương Viêm mệnh lệnh. Tráng kiện dây leo là phóng lên tận trời. Một cái xúc tu giữ nguyên vào đến thanh long thể nội. Thanh long này giữ tợn đầu lâu bên trên là hiện hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, này thực nhân dược đằng tựa như là một cái mở đạt ma ly siêu cấp máy hút bụi. Thanh long thể nổi một chi tinh khí là lấy một loại tốc độ kinh khủng trôi qua. Tráng kiện dây leo là như là châm long nhất giống như thật sâu đâm vào đến thanh long thể nổi. Vô luận hắn làm sao giãy giụa đều tránh thoát không. Tiểu thời gian qua một lát về sau thanh long thân thể là nhanh chóng khô quắt xuống tới. Một hạt châu tản ra vô tận sinh cơ tràn ngập đến thanh long thể nổi. Mở cho ta. Phương Viêm hét lớn một tiếng thần thông chấn động thi triển ra. Phương Viêm thủ trưởng ấm tại này thanh long đầu lâu bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thanh long đầu lâu là mãnh liệt nổ tung lên. Phương Viêm thì là vồ một cách về phía này thanh long châu. Ha ha, thanh long này châu tới tay. Phương Viêm đem này thanh long châu tóm vào trong tay. Nhìn không được ha ha cười nói. Mất đi thanh long châu, cái này thanh long đại trận là sẽ phải nổ tung. Phương Viêm đem thanh long châu thu nhập đến không gian trong hành trang. Hắn cũng không dám để cái này thực nhân dược đằng đem cái này một long châu cho nuốt. Không phải vậy. Hắn liền toi công bận rộn một trận. Thanh long châu biến mất, để Phương Viêm không tưởng được là. Thanh long này châu bị hắn lấy đi, cái này thanh long đại trận cũng không có nổ tung. Cũng là hắn muốn nổ tung. Nhưng không có năng lượng trèo trống. Bọn họ căn bản là nổ tung không nổi. Phương Viêm lo lắng tay rất không cần phải. Phương Viêm, ngươi có thể ra đến thanh long châu tới tay sao? Vừa ra thanh long đại trận, Vân Nguyệt Nhi là hướng về phía Phương Viêm nói. May mắn không làm nhục mệnh thanh long này châu tới tay. Chúng ta bây giờ đi này mão thổ đại trận lấy này thổ long châu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy cái này thanh long đại trận cũng sắp nổ tung, chúng ta mau chóng rời đi đi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm bọn họ đi ra xa vài chục trượng. Để Vân Nguyệt Nhi cùng Phương Viêm không tưởng được là. Cái này thanh long đại trận bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Mắt trận thiếu thốn. Không có năng lượng cung cấp hắn đi nổ tung. Chẳng lẽ là bởi vì đại trận bên trong năng lượng bị thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Phương Viêm nghe vậy là mắt lộ ra vẻ suy tư. Dạng này cũng tốt. Chúng ta thu hoạch được một long châu tin tức liền sẽ không để lộ. Đến lúc đó đi mưu đồ thổ long châu lúc sẽ dễ dàng không ít. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi liền hướng về kia mão thổ đại trận tiến đến. Mão thổ đại trận tại một mảnh trong hoang mạc. Phương Viêm bọn họ là trọn vẹn hoa hơn nửa ngày công phu mới đuổi nói. Đây là cái gì tình huống? Kề bên này tại sao không ai, chẳng lẽ bọn họ đều tiến vào mão thổ đại trận bên trong? Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi đuổi tới này mão thổ đại trận vị trí sơn lĩnh. Thấy bốn phía là không có một bóng người. Nhất thời không khỏi cau mày nói, ầm ầm, đúng lúc này. Này trong hoang mạc van xin là bộc phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Mão thổ đại trận là đột nhiên nổ tung. Đây là có chuyện gì? Cái này mão thổ đại trận làm sao đột nhiên nổ tung? Phương Viêm cảm nhận được trong hư không truyền đến nồng đậm thổ chi nguyên khí, nhất thời không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ cái này mão thổ đại trận phá, thổ long bị người cho đánh bại? Vân Nguyệt Nhi thăm dò tính nói. Không có khả năng, không có khả năng a. Nếu là cái này mão thổ đại trận dễ dàng như vậy bị phá. Cái này lửa rất tiên nhân truyền thừa liền sẽ không đến bây giờ còn không có bị người cho phải đi. Vân Nguyệt Nhi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có cái gì không có khả năng, cái này mão thổ đại trận là bị người cho phá, chúng ta tới trễ một bước. Phương Viêm là có chút mất tự nhiên nói. Thổ Long Châu bị đoạt. Đây coi như là một cái vô cùng không thật xấu tin tức. Thổ Long Châu không. Sẽ mang đến không ít biến số. Đi, chúng ta nhanh đi Kim Long Trận. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi thúc giục nói. Phương Viêm, không tìm hiểu một chút tình huống sao? Vân Nguyệt Nhi nghe vậy nói. Bây giờ rời đi. Cái này Mão Thổ Đại Trận bị phá. Cướp đi Long Châu người nhất định đi không xa. Nếu như đem lưu lại. Lấy Phương Viêm phối hợp tấn cấp thực nhân dự đằng. Hắn hẳn là có nhất định tỷ lệ đến Thổ Long Châu. Có thể ngắn như vậy thời gian phá Mão Thổ Đại Trận. Người này thực lực mạnh phi thường. Phụ cận không có người khác đục nước béo cò. Chỉ có thể nói rõ người này rất mạnh. Chúng ta bây giờ muốn làm là vượt lên trước đuổi tới Kim Dung đi trong trận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Có người có thể không có chút nào âm thanh cướp đi Thổ Long Châu. Thực lực nhất định rất mạnh. Lấy Phương Viêm thực lực bây giờ. Hắn cũng chưa chắc có thể tại như vậy trong đoạn thời gian đạt được Thổ Long Châu. Hiện nay Phương Viêm muốn làm cũng là nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên. Mà cái này Kim Dung đi trận là hắn tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Một khi bỏ lỡ, hắn cũng là trở lại chỗ kia Hàn Đàm cũng chưa chắc có thể có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Đem thực lực tăng lên. Cướp đi Thổ Long Châu người hắn muốn thu hoạch được lửa rất tiên nhân truyền thừa. Hắn tất nhiên sẽ tìm đến Phương Viêm. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Tại cái này hỏa man tiên phủ đến là xảy ra chuyện gì? Những người này đều đi chỗ nào? Tiến vào hỏa man tiên phủ đại điện. Bốn phía sắc không đung đưa. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có một bóng người. Phương Viêm thấy thế không khỏi nói. Dựa theo hắn tưởng tượng. Giờ phút này Kim Dung đi trong trận nhất định có rất nhiều nhân tài đúng. Mà giờ khắc này là một người cũng không gặp được. Đáng chết. Chúng ta làm sao xui xẻo như vậy. Gặp được Tạ Vân này biến thái. Gia hỏa này hắn cũng là một người điên. Cũng dám bốc lên thiên hạ to lớn không vì. Truy sát bọn ta. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đi. Chờ đến đúng lúc. Chúng ta liền ra cái này hỏa man tiên phủ. Địa phương dù quái này. Ta là cả một đời cũng không muốn tải tới. Có người nghe vậy không giàu oán hận nói. Tạ Vân chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này Thổ Long Châu là bị gia hỏa này cho phải đi. Nơi xa Phương Viêm nghe được nơi xa hai đạo nhân ảnh truyền đến tiếng chửi rủa, không khỏi cau mày nói.